Chương 3021, Giang Trần sắc mặt ngưng lại, lúc này Tiết Lương bị trảm tướng đài nuốt chửng máu tươi, đã vô lực tái chiến, hơn nữa nguy hiểm tính mạng, hắn nhất định phải cứu người trước, nếu không thì, rất có thể sẽ để Tiết Lương làm mất mạng. Giang Trần mang theo Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ, nháy mắt trốn vào Tổ Long Tháp bên trong, lưu lại một mặt mộng bức Hiên Viên Kỳ, sự công kích của hắn, rơi vào Giang Trần vị trí, nhưng là không có gây nên chút nào bụi trần, bởi vì Giang Trần đã sớm im hơi lặng tiếng. Không gian thần khí, Hiên Viên Kỳ vì đó ngẩn ra, sắc mặt hơi có chút biến hóa, bất quá trong lòng hắn nhưng là càng phát hưng phấn, không gian thần khí nhưng là tương đương hiếm thấy, quan trọng nhất là có thể để người trốn vào trong đó không gian thần khí, cái tên này không thể rời đi nơi này, một khi bị hắn phát hiện, như vậy Hiên Viên Kỳ nhất định sẽ không tiếc đánh đổi đánh giết Giang Trần, cướp giật không gian thần khí. Cùng lúc đó, Xích Diễm Chân Nhân cũng là như thế. Ai cũng biết có thể trốn vào không gian bên trong không gian thần khí quá giá đến mức nào, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể nắm giữ, mà cái này thần vương cảnh tiểu tử, dĩ nhiên may mắn như vậy, được lắm trảm tướng đài, dĩ nhiên như vậy yêu dị. Xích Diễm Chân Nhân càng ngày càng yêu thích này trảm tướng đài, thế nhưng bây giờ có thể cùng hắn tranh cao thấp một cái người, cũng chỉ có Hiên Viên Kỳ. Hiên Viên huynh, không bằng ngươi đem này trảm tướng đài nhường cho ta, chờ gặp lại bảo bối. Ta lại nhường cho ngươi chính là, nếu không, ngươi và ta trong đó chiến đấu, sợ là muốn chiến đến đất trời tối tăm, đều chắc là sẽ không có bất kỳ kết quả. Vậy cần gì phải đây? Chẳng bằng ngươi và ta liên thủ, đại sự có hy vọng vậy, ha ha, vậy vì sao không phải chân nhân đem này trảm tướng đài nhường cho ta đây? Nói như vậy, lại có thêm bảo bối lời, ta nhường cho ngươi chính là, làm sao? Hiên Viên Kỳ cười ha hả nói, ai, xem ra ngươi và ta trong đó. Nhất định có một người muốn ngã xuống, ngươi không tin ta, chúng ta đã định trước chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Xích Diễm Chân Nhân lắc đầu nói ra, hai người bọn họ tất cả đều là như vậy, ai cũng không tin ai, nghĩ muốn ngừng chiến cũng là không có khả năng. Ngược lại là Lam Lạc, nàng lúc này, bị Giang Trần trọng thương, bây giờ đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, hầu như là không có khả năng lại có thêm tranh cướp trảm tướng đài cơ hội. Lạc tiểu thư, chẳng bằng ngươi chúc ta một chút sức lực làm sao? Chỉ phải thắng cái tên này, ta liền đem này trảm tướng đài cho ngươi, coi như ta xính lễ, mời ngươi gả đến ta Hiên Viên gia, làm sao? Hiên Viên Kỳ ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Lam Lạc biểu hiện, cũng là càng phát nghiêm nghị, như núi bất động, yên lặng nhìn Hiên Viên Kỳ một chút, lạnh lùng nói, sợ là chờ ngươi chiếm được trảm tướng đài, ta cũng liền không còn quan trọng nữa đi. Hừ hừ, Lam Lạc, để Hiên Viên Kỳ vì đó ngẩn ra, nữ nhân này. Cũng thật là thông minh hơi quá rồi đầu, xác thực, mặc dù là mình muốn làm cho nàng gả cho mình, thế nhưng ở trảm tướng đài trước mặt, nàng cũng là không đáng giá một xu, nhưng là lại bị nàng phát hiện, xem ra ngươi đối với ta lòng ái mộ, vẫn là nắm giữ thái độ hoài nghi a. Cũng được, ta liền vì ngươi đoạt được này trảm tướng đài, coi như là của chúng ta tính vật đính ước, khà khà. Hiên Viên Kỳ cười đắc ý, nếu như Lam Lạc đồng ý đi vào khuôn phép, chính mình vẫn là vô cùng tình nguyện cùng với nàng hai chân song phi, dù sao nếu như nàng chịu gả cho mình lời, hắn ở Hiên Viên bộ tộc địa vị, nhất định sẽ như diều gặp gió, đến thời điểm, thăng cấp thành chân chính đệ tử nòng cốt, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ tiếc, mặc dù là mạnh như hắn, nghĩ muốn ở Hiên Viên bộ tộc trầm ổn gót chân, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Tổ Long Tháp bên trong, Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ đều là hơi run run, nội tâm nhất lên một trận sóng to gió lớn. Giang Trần Tổ Long Tháp, làm cho các nàng đã được kiến thức chân chính khủng bố, có thể thấy được Giang Trần gốc gác có bao nhiêu phía sau, bất quá dù vậy, kế trước mắt, nhưng là phải nghĩ biện pháp cứu Tiết Lương. Tiết Lương thân thể, Giang Trần đã cảm giác được càng ngày càng nóng rực, nếu không phải là có ngũ hành thần hỏa bổ trợ, Giang Trần sợ là đều không thể nắm chặt Tiết Lương tay, dòng máu của hắn hầu như muốn bốc cháy lên, sôi trào, còn tiếp tục như vậy, Tiết Lương sẽ bị quỷ dị kia trảm tướng đài nuốt sống vệ. Băng Vân cực kỳ vội vàng nói, nàng hầu như muốn gấp khóc, tuy nhiên lại không thể ra sức, này trảm tướng đài thật sự kinh khủng như vậy sao? Giang Trần nghĩ muốn lấy độc công độc, đem ngũ hành thần hỏa truyền vào Tiết Lương trong thân thể, thế nhưng trong nháy mắt hắn liền từ bỏ, bởi vì ở ngũ hành thần hỏa tiếp xúc được Tiết Lương thân thể một khắc đó, trong cơ thể hắn trước lãng trở nên càng phát đáng sợ, ta không xong rồi, ta không xong rồi, ta muốn nổ tung. Tiết Lương sắc mặt đỏ như máu, cả người cứng ngắc. Khô gầy như que củi, máu tươi không ngừng bốc hơi lên, trảm tướng đài bên trên ánh sáng đỏ ngòm, cũng là càng ngày càng khủng bố. Hàn Giang Nhạc, Giang Trần đem Hàn Giang Nhạc trấn áp tại Tiết Lương trên người, Một khắc đó, Tiết Lương cảm thấy rất lớn vui sướng, thậm chí sắc mặt cũng là trở nên hòa hoãn không ít, thật thoải mái. Tiết Lương lầm bầm nói ra, nhưng mà miệng môi của hắn đã hoàn toàn rạn nứt, trong ánh mắt, ánh sáng đỏ ngòm dần yên, chỉ có điều Giang Trần nhưng cảm thấy không ổn, bởi vì một luồng càng kinh khủng hơn trước lãng đã lại lần nữa đột kích, mặc dù là Hàn Giang Nhạc, tự hồ cũng là không trấn áp được này trảm tướng đài mang tới kinh khủng trước lãng, vẫn không được. Giang Trần cắn chặt hàm răng, thời khắc này, không có người có biện pháp trợ giúp Tiết Lương khôi phục, khuôn mặt của hắn đã hoàn toàn đã ốm đi, máu tươi đã hầu như cũng bị trong cơ thể trước lãng bốc hơi khô. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Tiết Lương tiếng gào như sấm, đinh tai nhức óc, Băng Vân cũng là muốn rách cả mí mắt, không nghĩ tới Bạch ca ca dĩ nhiên sẽ bị trảm tướng đài nuốt chửng. Giang Trần trong giây lát ngẩng đầu, Tiết Lương thân thể đã không chịu nổi như vậy áp bức, băng hỏa hai tầng ngày, chỉ có thể để hắn càng thêm thống khổ. Tiết Lương thân thể trở nên vặn vẹo, hơn nữa dần dần bị một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng hấp xả mà đi. Giang Trần nắm chặt Tiết Lương, nhưng là không làm nên chuyện gì. Cái kia loại lực lượng vô danh, để Giang Trần không thể làm gì, Cửu Long 10 giống lực lượng, cũng khó có thể chống lại. Tiết Lương thân thể bị trảm tướng đài bên trong một luồng năng lượng kỳ dị hoàn toàn hút đi, hút ra tổ long tháp, ở Giang Trần cùng Băng Vân tuyệt vọng ánh mắt bên trong, hút vào trảm tướng đài bên trong. Không, Băng Vân không thể tin được phát sinh trước mắt tình cảnh này, hoàn toàn sụi lơ ở trên mặt đất, Giang Trần cũng là rơi vào trong trầm mặc, hít một hơi thật sâu, hắn vô cùng ảo não, vô cùng ủ rũ. Tri kỷ của mình, dĩ nhiên vào đúng lúc này bị trảm tướng đài nuốt chửng, mà hắn nhưng không thể ra sức, nhân lực có lúc nghèo, ngươi cũng không nhất định thái quá tự trách. Thiên Nhận Cơ nhìn về phía Giang Trần, thấp giọng an ủi, không trách hắn trách ai, nếu như không phải hắn mạnh mẽ nghĩ muốn cướp giật trảm tướng đài, Bạch ca ca làm sao sẽ bị hai tên khốn kiếp kia trọng thương, làm sao sẽ chết, làm sao sẽ rời ta mà đi. Băng Vân quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng, khóc cực kỳ thương tâm, Giang Trần tâm cũng là vì chi xúc động, ta sẽ để cho bọn họ, nợ máu trả bằng máu. Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn tổ long tháp bên trên hư không vô tận, một luồng vô thanh vô tức lửa giận, từ trong lòng hắn thiêu đốt mà lên, lao ra tổ long tháp. Giang Trần đối mặt Hiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm Chân Nhân, hai cái mọi người là hơi run run, không nghĩ tới Giang Trần sẽ đi mà quay lại, nếu đã biến mất rồi, còn dám ra đây muốn chết, thật sự là không biết điều, ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Ha ha ha, được được được, không gian của ngươi thần khí, cũng cùng nhau giao ra đây đi, có lẽ ta còn sẽ cho ngươi lưu một toàn thây. Hiên Viên Kỳ hoàng ngực mà lập, tự tin nói ra, đối phó Xích Diễm Chân Nhân hắn có lẽ cũng không có hoàn toàn chắc chắn, thế nhưng nếu như ngay cả cái này thần vương cảnh gia hỏa đều không bắt được, vậy hắn cũng là thái quá mất mặt, trước chẳng qua là trò đùa trẻ con mà thôi, vẫn chưa sinh tử quyết đấu, Hiên Viên Kỳ chỉ là không muốn bại lộ thực lực của chính mình mà thôi. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Giang Trần không gian thần khí đã hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của hắn, không gian này thần khí chưa chắc so với cái kia trảm tướng đài kém, ở nhà này hỏa trong tay, hoàn toàn chính là phung phí của trời. Giang Trần trong ánh mắt, mang theo vô tận lửa giận, hắn khí tức, cũng biến thành cực kỳ âm lãnh bá đạo, lăng ý trời, thẳng ngút trời, nợ máu, liền muốn dùng trả bằng máu, hai người kia giết Tiết Lương, chính mình cũng sẽ không để cho bọn họ tốt hơn, lại vẫn dám trừng ta. Ha ha, có chút ý nghĩa, tiểu tử, hôm nay xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi là thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ, nhìn ngươi liền khó chịu. Hiên Viên Kỳ khóe miệng một phát, ánh mắt âm trầm có chút đáng sợ, không gian thần khí, ta cũng muốn. Xích Diễm Chân Nhân yên lặng nhìn Hiên Viên Kỳ một chút, hai người các ngươi cái cùng lên đi, ai giết ta, có lẽ liền có thể có được. Giang Trần từ tốn nói, không chỉ có như vậy. Liền Lam Lạc đều là hơi run run, người này không sẽ là điên rồi sao? Mặc dù là có Long Kỵ Thiên Vệ giúp hắn, hắn không có khả năng chiến thắng hai người kia, trước bọn họ cũng không muốn tiêu hao tinh lực đánh giết Giang Trần, mới để hắn vẫn sống đến nay, nhưng là bây giờ bất đồng chính là Giang Trần bạo lộ ra ngoài không gian thần khí, đã hoàn toàn hấp dẫn hai người sự chú ý, vì lẽ đó Giang Trần lại nghĩ toàn thân trở ra, đã là không thể nào, thực sự là cái đại người điên. Lam Lạc biểu môi nói ra, yên lặng nhìn chăm chú vào tình cảnh này, thế nhưng nàng hy vọng nhất vẫn là ba người có thể lưỡng bại câu thương, hắn cốt từ đó thu lợi, nếu không thì loại này cục diện nàng nghĩ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi không phải là dễ dàng như vậy. Khẩu khí không nhỏ, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi, tiểu tử, nguồn gốc người, hôm nay liền cho ngươi một cái thoải mái. Xích Diễm Chân Nhân cười lạnh một tiếng, cùng Hiên Viên Kỳ gần như cùng lúc đó ra tay, chống lại Giang Trần. Ai có thể giết cái tên này, không gian thần khí liền là của ai? Hiên Viên Kỳ ánh mắt híp lại, hai cái đều là không cam lòng yếu thế, tranh nhau áp sát. Giang Trần lần thứ hai triển khai thượng cổ Long Đằng thuật, đem thực lực tăng lên số cái này cấp bậc, cô độc kiếm ý, thôi thúc Long Kỵ Thiên Vệ, bảy đại Long Kỵ Sĩ, ở Giang Trần trước, vì đó xông pha chiến đấu, 12 hỏa thần vệ phân loại hai bên, Giang Trần lấy một chọi hai, không ý kỵ tí nào, Long Kỵ Thiên Vệ cùng 12 hỏa thần vệ, hoàn toàn không sợ hai người thế tiến công, bất luận kinh khủng dường nào xung phong, đều sẽ bị bọn họ ung dung dời đi, xung phong chiến thần, không kiên kỵ, con rối một ngựa trước tiên, Giang Trần theo sát phía sau, vô cảnh chi kiếm cùng cô độc kiếm ý, hiệu quả như nhau, vào đúng lúc này, không ngừng triển khai mà ra, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, đã thôi diễn đến rồi kiếm thứ 9, kiếm thứ 10, vẫn còn đang lục lọi bên trong, thế nhưng hắn biết chiêu kiếm này đã không xa, tiểu tử còn rất khó chơi, hừ hừ, Hiên Viên Kỳ trường kiếm trong tay ngang dọc, Hiên Viên kiếm pháp, cũng là thế gian kinh khủng nhất kiếm pháp một trong, mặc dù là cùng Giang Trần cô độc kiếm ý so với, chỉ sợ cũng không kém nhiều, dù sao từng là Hiên Viên đại đế sáng chế, đây chính là cùng Đông Hoàng Thái Nhất đồng nhất thời kỳ thượng cổ thế giới chiến thần, Hiên Viên vừa ra, ai cùng so tài. Chỉ chẳng qua hiện nay Hiên Viên bộ tộc, đã sớm không còn nửa năm đó vinh quang. Nhưng là Hiên Viên quyết, như cũ khủng bố, hỏa thần 12 vị ở Hiên Viên Kỳ trong tay, hoàn toàn không chiếm được triển khai, này 12 cái hỏa thần vệ nhiều nhất có thể chống lại thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, hơn nữa chỉ có thể nói là 5 năm mở, đối đầu Hiên Viên Kỳ cường thế như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế. Vô cảnh chi kiếm, kiếm thứ 9, vô thanh vô tức kiếm khí, xuyên qua thiên cổ giống như vậy, bách chuyển ngàn về, từ trên trời giáng xuống, Hiên Viên Kỳ không nhanh không chậm, ung dung nghênh chi, thế nhưng là cũng bị đẩy lui hai bước, nhưng chung quy vẫn là chặn lại rồi chiêu kiếm này. Giang Trần có thể bạo phát đáng sợ như vậy kiếm thế, đã để hắn cực kỳ khiếp sợ, đổi lại là tầm thường cao thủ, mặc dù là thần tôn cảnh hậu kỳ đỉnh cao, sợ cũng chưa chắc sẽ như này ung dung. Kiếm của ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta, bàn về kiếm pháp, ta Hiên Viên bộ tộc như xưng thứ hai, ai dám xưng số một. Ha ha ha, Hiên Viên Kỳ lại lên sát cơ, áp sát Giang Trần 12 hỏa thần vệ tất cả đều là bị Hiên Viên Kỳ kiếm thế trọng thương. Tuy rằng con rối không biết đau đớn, nhưng là hỏa thần vệ cơ hồ bị Hiên Viên Kỳ đánh liễn xiển, cho ta chống đỡ. Giang Trần cắn răng nói ra, thận trọng từng bước, bắt đầu bày xuống cực phẩm thần nguyên thạch, thời khắc này, chỉ có dùng trận pháp, mới có thể đánh bại hai cái người. Hỏa Kỳ Lân, cho ta đứng vững. Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, Hỏa Kỳ Lân đã là xung phong mà ra, liên hợp 12 hỏa thần vệ, như hổ thêm cánh, rốt cục miễn cưỡng chặn lại rồi Hiên Viên Kỳ thế tiến công. Mặt khác một bên, Xích Diễm Chân Nhân chống lại Long Kỵ Thiên Vệ, hiển nhiên cũng là nghiêng về một bên áp chế, thế nhưng Long Kỵ Thiên Vệ muốn so với 12 hỏa thần vệ càng thêm đáng sợ, vì lẽ đó Xích Diễm Chân Nhân nghĩ muốn tiêu diệt Long Kỵ Thiên Vệ, trong thời gian ngắn khẳng định là không thể nào làm được, Giang Trần muốn, chính là cuốn lấy hai người kia, cho hắn bày trận thời cơ. Cái tên này, dĩ nhiên là đang bố trí trận pháp, người bên ngoài rõ ràng, Lam Lạc liếc mắt liền nhìn ra Giang Trần mục đích. Lấy thực lực của hắn, mặc dù là bố trí ra trận pháp, thật sự có thể uy hiếp được này hai cái đỉnh cao thần tôn sao? Chí ít Lam Lạc là không quá tin tưởng, thần vương cảnh cường giả nghĩ muốn chống lại thần tôn cảnh tộc cùng cường giả, hầu như là không có khả năng, hơn nữa còn là hai cái, mặc dù thủ đoạn của hắn tầng tầng lớp lớp, bây giờ dĩ nhiên là có Hỏa Kỳ Lân giúp đỡ, thế nhưng Hỏa Kỳ Lân thực lực dù sao vẫn là hơi yếu, khó có thể làm chức trách lớn, muốn dùng trận pháp. Ha ha ha, ngươi quá ý nghĩ kỳ lạ, Hiên Viên Kỳ thế như trẻ tre, mặc dù là đối mặt Hỏa Kỳ Lân gia nhập, cũng là chút nào dũng cảm, đồng thời từng bước tiến lên trước, thế xông vô địch, chỉ bằng ngươi, cũng có thể sử dụng trận pháp. Nói chuyện viễn vông, ngươi Long Kỵ Sĩ, không tốn thời gian dài, ta thì sẽ hoàn toàn đánh đổ, Xích Diễm Chân Nhân giễu cợt nói ra, ồn ào, Giang Trần vẻ mặt như thường, cũng không để ý tới Hiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm Chân Nhân trào phúng. Mà là hết sức chuyên chú bày trận, Quỷ Ngục Atula kiếm trận, 108 chu nguyên thần khí hội tụ mà thành trận pháp, là thời điểm nhìn một chút, uy lực của nó đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Liền Giang Trần chính mình cũng không biết trận pháp này đến tột cùng khủng bố cỡ nào, thế nhưng vào giờ phút này, chỉ có Tu La giảm sóc có thể đánh bại hai người, hơn nữa Giang Trần nghĩ muốn đưa bọn họ toàn bộ đánh giết, nếu bọn họ như vậy tự tin, vậy thì lấy bạo chế bạo, đem sự tự tin của bọn họ hoàn toàn phá hủy. Giang Trần không nhanh không chậm, bởi vì một lần này trận pháp bố trí, không phải chuyện nhỏ, 108 chuôi nguyên thần khí, khảo nghiệm đồng dạng cũng là Giang Trần tiêu hao lực lượng, khổng lồ như vậy trận pháp, đồng thời khống chế nhiều như vậy nguyên thần khí, ai dám thử nghiệm, sợ là trong nháy mắt đều là khó có thể khống chế. Vì lẽ đó Giang Trần nhất định phải cẩn thận đối đãi. Một lần này tu la giảm sóc rất có thể sẽ bớt thời gian trong cơ thể hắn tất cả thần nguyên lực lượng, thế nhưng, cùng lúc đó bột phát ra công kích, Giang Trần tin tưởng cũng nhất định sẽ để hắn giật nảy cả mình. Hỏa kỳ lân, 12 hỏa thần vệ cùng với Long kỵ thiên vệ cơ hồ là dốc hết quyền lợi chống đối hai cái người, nhưng là 12 hỏa thần vệ đã là tàn tạ khắp nơi, hỏa kỳ lân bị thương nặng, nhưng là không nói một lời, bởi vì hắn biết dành cho Giang Trần đầy đủ thời gian, hắn nhất định sẽ không để chính mình thất vọng. Xong rồi, Giang Trần trong ánh mắt tinh quang hơi đổi, trầm giọng nói ra, Trận Khải, Giang Trần khẽ quát một tiếng, trận pháp nháy mắt bị khởi động, 108 chuôi nguyên thần khí trong chốc lát chính là kèm theo cực phẩm thần nguyên thạch hội tụ mà thành, Thiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm Chân Nhân đều là biến sắc mặt, tuy rằng bọn họ không tin một cái thần vương cảnh gia hỏa đến tột cùng có thể có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng là 108 chuôi nguyên thần khí, thực tại là đủ dọa người, nhiều như vậy nguyên thần khí. Hiên Viên Kỳ khóe miệng hơi co giật, mặc dù là hắn, trên người cũng chỉ là có hai cái nguyên thần khí mà thôi, cái tên này một cái thần vương cảnh, dĩ nhiên đáng sợ như vậy, hơn nữa còn là 108 chuôi nguyên thần khí hội tụ mà thành trận pháp, nhất định khá là khủng bố, chỉ nhìn trận hình, chính là đã để Hiên Viên Kỳ có chút chau mày, tức chính là nhiều như vậy nguyên thần khí thì lại làm sao? Ngươi thật sự có thể khống chế sao? Ha ha ha, mơ hảo, nhiều như vậy nguyên thần khí sẽ đem bên trong cơ thể ngươi thần nguyên lực lượng bớt thời gian, đến thời điểm ta nhìn ngươi làm sao chống đỡ trận pháp cũng là tự sụp đổ. Xích Diễm Chân Nhân cười lạnh nói, hắn đối với Giang Trần cực kỳ xem thường, 108 chuôi nguyên thần khí đáng sợ bao nhiêu, là một cái thần vương cảnh tiểu tử có thể rõ ràng sao, hắn căn bản không tưởng tượng nổi, mặc dù là bọn họ, nghĩ muốn khống chế 108 chuôi nguyên thần khí, hầu như cũng là không có khả năng, thậm chí 10 hơi thở thời gian đều là kiên trì không tới, ta nhìn ngươi chính là đến đưa nguyên thần khí. Khà khà, Xích Diễm Chân Nhân càng phát vui mừng, Giang Trần trên người, này 108 chuôi nguyên thần khí, nhưng là phải so với cái này trong huyệt mộ nguyên thần khí đều phải nhiều, hơn nữa còn có không gian thần khí, người này mới thật sự là di động bảo khố, không nghĩ tới chính mình một lần này thu hoạch dĩ nhiên sẽ to lớn như thế, Lam Lạc đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng luôn cảm thấy người này giống như là một cái động không đáy như thế. Ngươi căn bản không biết ranh giới cuối cùng của hắn đến tột cùng ở nơi nào, ngươi cũng không biết hắn hạn mức tối đa bao nhiêu, thế nhưng là có thể vô số lần thoát thân mà lên, không ngừng xông lên phía trên đánh, liền nàng đều hoàn toàn bị Giang Trần rung động, mà hắn, chẳng qua là thần vương cảnh đỉnh cao mà thôi, hắn thật sự sẽ đột kích ngược sao, Lam Lạc không thể tin được, 108 chuôi nguyên thần khí, thật là đáng sợ, liền nàng cũng rung động, này 108 chuôi nguyên thần khí. Thậm chí có thể bù đắp được Trung Châu thần thổ một cái thế lực nhỏ thần khí tập hợp, thậm chí tăng thêm sự kinh khủng. Nàng gặp mình trong tộc trưởng lão, chấp chưởng 30 đạo nguyên thần khí hội tụ mà thành trận pháp, có thể nói kinh thiên động địa, mà cái kia trưởng lão, thực lực đã là đạt tới thần hoàng cảnh, khoảng cách nàng, còn quá mức xa vời, thần tôn cảnh đỉnh cao, tuy rằng đã là cực kỳ cường hãn mức độ, nhưng là muốn bước vào nửa bước thần hoàng, nhưng là khó như lên trời, nghĩ muốn không bằng hoàng giả cảnh giới. Đó chính là phải xem cơ duyên, hoàng giả cảnh giới, ở đế cảnh cường giả tiêu tan vẫn không có mấy thời đại, đã là chân chính đỉnh cao, nửa bước thần hoàng mạnh mẽ, vượt xa khỏi thần tôn cảnh đỉnh cao, thậm chí có thể nói, 20 đỉnh cao thần tôn, không có khả năng là một cái nửa bước thần hoàng cảnh đối thủ, này liền thể hiện hoàng giả cảnh giới đáng sợ, đây vẫn chỉ là nửa bước thần hoàng, một khi bước vào thần hoàng cảnh, đó chính là trời đất bao la, biển rộng mặt cá nhảy. Lam Lạc tiến nhập thần tôn cảnh đỉnh cao, đã 2 triệu năm, nhưng là nàng nhưng thủy chung không cách nào đột phá nửa bước thần hoàng, lần này đi tới Bắc Lương Thần Châu, cũng là bởi vì trong gia tộc sai khiến, nghĩ muốn ở một lần này đại đế phần mồ mã chi ở bên trong lấy được một tia đại đế truyền thừa, có lẽ liền là có thêm có thể tiến nhập nửa bước thần hoàng kỳ ngộ, thế nhưng đây cũng chỉ là lý tưởng ý nghĩ mà thôi, đại đế phần mồ mã, không phải là như vậy dễ dàng đến truyền thừa, bây giờ Hiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm Chân Nhân. Cùng với Giang Trần, chính là nàng trở ngại lớn nhất, mặc dù là không chiếm được đại đế truyền thừa, được một ít đại đế đồ vật, có lẽ cũng có thể khiến thực lực của hắn có chút bay vọt, đến thời điểm ở trong gia tộc được thể hồ, có lẽ cũng có khả năng có được từng tia tiến bộ, chỉ cần một tia là đủ rồi, có thể đạt đến nửa bước thần hoàng cảnh, cũng đã là siêu thoát rồi thần tôn cảnh cường giả hàng ngũ, địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, bất kể là ở trong gia tộc, vẫn là ở Trung Châu thần thổ, có lẽ đều sẽ có chút tiếng tăm. Lam Lạc trong lòng chấn động, có thể tưởng tượng được, liền thần hoàng cảnh cường giả cũng chưa chắc có loại thủ đoạn này, nhưng là Giang Trần nhưng làm xong rồi, chỉ là hắn thật sự có thể đem kinh khủng này trận pháp hội tụ mà được không? Đây là một ấn số, không ra Xích Diễm chân nhân dự liệu, quỷ ngục Atula kiếm trận một khi khởi động, Giang Trần chính là cảm giác được trong thân thể thần nguyên lực lượng cơ hồ bị nháy mắt bớt thời gian, chấp chưởng này chân chính quỷ ngục Atula kiếm trận, cần khổng lồ thần nguyên lực lượng chống đỡ, nhưng mà, Giang Trần thực lực bây giờ chung quy có hạn, tuy rằng bằng vào vạn vật mẫu khí thân thể, có thể không ngừng vì chính mình khôi phục thực lực, thế nhưng đã vào được thì không ra được mới là đáng sợ nhất, Giang Trần quỷ ngục Atula kiếm trận, nhiều nhất có thể chống đỡ 50 hơi thở thời gian, Giang Trần khẽ cắn răng, trong nội tâm nhưng là khá là chấn động, liền chính hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, nhưng là 50 hơi thở thời gian, thì nhìn có thể không đánh giết hai người, này, mới thật sự là quỷ ngục Atula kiếm trận, Giang Trần hít một hơi thật sâu, Hiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm chân nhân, cũng đều là sắc mặt chợt biến, vô tận mưa kiếm, ở đỉnh đầu của bọn họ bồi hồi mà phát động, hơn nữa quan trọng nhất là, cái kia tất cả đều là nguyên thần khí tản ra mưa kiếm, kim quang óng ánh, ở trong trận pháp không ngừng đan xen, lôi kéo khắp nơi, mấy không có gốc chết, cho ta phá diệt đi, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, dốc hết sức lực cả đời, 108 chuôi nguyên thần khí, vào đúng lúc này hoàn toàn chuyển động mà lên, trận pháp vận chuyển, làm cho trong cơ thể hắn thần nguyên lực lượng trôi qua cũng càng thêm cấp tốc, biết rõ là tinh thần của hắn lực cũng là tiêu hao rất nhiều, không đáng kể. Thế nhưng một khắc kia bạo phát, không cần nói ba người bọn hắn thần tôn cảnh đỉnh cao, liền Giang Trần cũng chấn kinh rồi, bởi vì khổng lồ kia vô cùng mưa kiếm, quả thực thật là đáng sợ, mỗi một đạo mưa kiếm, đều giống như Giang Trần thi triển ra vô cảnh chi kiếm, đến hàng mấy chục ngàn vô cảnh chi kiếm, ngang dọc chém giết, loại kia tràn diện, kim quang óng ánh, chấn động tâm hồn, thật là đáng sợ kiếm trận, Xích Diễm chân nhân gào thét một tiếng, từng đạo hỏa diễm quang ảnh phóng lên trời, nhưng đều bị vô tận mưa kiếm chém phá, trên người hắn xuất hiện từng đường thương thế, cũng chỉ có 10 hơi thở thời gian, hai người bọn họ chính là sâu bị thương nặng, chỉ có thể bị động chống đối, vô cùng mưa kiếm xuyên thân mà qua, kiếm trận oai, như hổ như rồng, nhuệ không thể công, Hiên Viên tuyệt ảnh. Một kiếm làm ngàn, Hiên Viên Kỳ không cam lòng thi triển ra chính mình mạnh nhất kiếm pháp, nhưng là như cũ không ngăn được này vô tận mưa kiếm, thương thế của hắn, cũng là một khắc so với một khắc nghiêm trọng. Cái này không thể nào. Không, Hiên Viên Kỳ liên tục kinh ngạc thốt lên, nhưng cũng không thể ra sức, lần lượt bị mưa kiếm đánh trúng, óng ánh tuyệt luân kiếm khí, khói sông tận sao trời tư thế, để Xích Diễm chân nhân cùng Hiên Viên Kỳ căn bản không cách nào ngăn cản, vô hình kiếm ảnh, vạn nhận thánh quang, Giang Trần sắc mặt, cũng là trở nên càng phát trắng bệch, thậm chí trong ánh mắt ánh sáng, cũng biến thành vô cùng vẫn đục, bởi vì này Tu La kiếm trận, thật sự là quá kinh khủng. Cơ hồ là cắn nuốt mình thần nguyên lực lượng, để hắn vạn vật mẫu khí thân thể, cũng xuất hiện khôi phục ngưng trệ, tiêu hao chi đáng sợ, khiến Giang Trần biến sắc, thế nhưng không thể nghi ngờ, sự khủng bố, cũng là để Hiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm chân nhân, nháy mắt chính là lâm vào trong tuyệt vọng, khốn nạn. Ngươi không thể giết ta, nếu không thì Hiên Viên bộ tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta là Hiên Viên bộ tộc tuyệt đỉnh thiên tài, ngươi không thể giết ta, không thể. Hiên Viên Kỳ một bên thề sống chết chống lại, một bên máu tươi tuôn ra, khí tức uể oải đến rồi cực hạn, hắn biết chính mình khả năng sống không qua 30 hơi thở thời gian, tiểu tử, nguồn gốc người phục rồi, chỉ cần ngươi triệt hồi trận pháp, ta đồng ý suốt đời làm nô, Xích Diễm chân nhân trong ánh mắt, ngoại trừ hoảng sợ, không có gì cả, phía trước trào phúng, cũng là trở nên tương đối làm mất mặt, hắn cùng Hiên Viên Kỳ cơ hồ là bị này cổ cường đại vô cùng vạn nhận thánh quang, áp chế hai đầu gối quỳ xuống đất. Khó chút nào khoan nhượng, ở trong mắt ta, hai người các ngươi mạng chó, cũng không có ta bạn tri kỷ mạng trọng yếu, không giết ngươi, tại sao an ủi hắn trên trời có linh thiêng? Giang Trần lạnh lùng nói ra, phun ra một ngụm máu tươi, trận chiến này, hắn cơ hồ là đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, chính mình tiêu hao tất cả tinh khí thần nguyên lực lượng cũng hầu như triệt để thiếu hụt, thế nhưng chém giết bọn họ, bắt buộc phải làm, ngươi cái người điên này, không... Hiên Viên Kỳ tiếng gào còn chưa chờ đến khi dừng lại, chính là vạn đạo mưa kiếm xuyên qua tim, Xích Diễm chân nhân cũng là hoàn toàn không có chút nào biện pháp, chỉ có thể là bị Giang Trần Quỷ Ngục Atula kiếm trận hoàn toàn chém giết, hai cái linh hồn của con người, cũng đều ở trong đó bị Giang Trần vô cùng mưa kiếm tách ra, hoàn toàn là hồn phi phách tán, không có chút nào sống lại mong. Giang Trần mắt nhìn hai cái người tuyệt vọng bóng người, thẳng tắp ngã xuống, mà một khắc đó, hắn cũng không thể kiên trì được nữa, quỳ một chân trên đất, máu tươi dâng trào ra, không cầm được lưu. Lam Lạc hoàn toàn nhìn sững sờ, Giang Trần tử vong kiếm trận, không ai có thể ngăn cản được, thế nhưng bị kiếm trận phản vệ, cũng ở dự liệu của nàng bên trong, dù sao khổng lồ như vậy kiếm trận, Giang Trần nghĩ muốn chấp chưởng, hầu như là không có khả năng, có thể kiên trì mấy chục giây thời gian, đã vượt quá Lam Lạc tưởng tượng. Giang Trần đáng sợ, hoàn toàn không đủ để hình dung, mặc dù là thiên phú tuyệt luân nàng, cũng không phải không thừa nhận, chính mình tuyệt đối không phải là Giang Trần đối thủ, dù cho là trước kia nàng kỳ địch lấy yếu, cố ý thua cho Giang Trần, cũng không sửa đổi được kết cục này, nàng chung quy khó có thể chiến thắng Giang Trần, người này thậm chí có thể nói là chân chính con cọp, Hiên Viên Kỳ cùng Xích Diễm chân nhân, tất cả đều là gãy cánh ở trong tay hắn, hoàn toàn không thiệt thòi, bởi vì hai tên kia, thật sự không phải là đối thủ của Giang Trần. Bất quá vào giờ phút này Giang Trần, cũng đã là cung dương hết đà, chém giết hai người bên dưới, hắn cũng đã không có sức tái chiến, lay lắc tàn vọt mà thôi, mà bây giờ Lam Lạc nhưng có thể thừa cơ mà lên, này đại đế phần mồ mã cuối cùng người được lợi, liền là mình, ngươi thật sự hết sức đáng sợ. Lam Lạc nhìn về phía Giang Trần, từ trong thâm tâm nói ra, không biết là than thở, vẫn là trào phúng, dù sao hắn bây giờ, đã vô lực tái chiến, ngươi cũng không kém, có thể như vậy ẩn nhẫn, xác thực để ta rất giật mình. Giang Trần, để Lam Lạc thân thể mềm mại vì đó rung một cái, ngươi biết, liền Hiên Viên Kỳ đều đối với ngươi kiên kỵ ba phần, đặc biệt là nhà của ngươi đời, như không thật bản lĩnh, ngươi dám một mình bước vào ở đây sao? Huống chi, ngươi có lừa dối đấu thông huyền thần phủ bản lĩnh, nếu như ta không đề phòng điểm, chẳng phải là muốn bị ngươi âm tử? Giang Trần lắc lắc đầu nói ra, mặc dù bây giờ biết này chút, cũng đã muộn. Lam Lạc cười nói, ngươi giết không được ta. Giang Trần tự tin nói ra, hắn không giết được ngươi, vậy ta thì sao? Một tiếng lạnh lẽo mà thanh âm quen thuộc, xuất hiện sau lưng Giang Trần, một cái nam tử áo xanh, bước ra một bước, ngang trời mà lên, tóc dài ngổn ngang, mặt mũi quê mùa, khí phách dọa người, là ngươi. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, tuy rằng chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ, thế nhưng Giang Trần biết người này, là mình đối thủ mạnh mẽ nhất một trong, từng ở Lâm Hà giới Thanh Hà Tông, cũng là thiếu chút nữa thì đánh bại người của mình. Không sai, là ta. Hiên Viên Thương Lan thản nhiên nói, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần. Giang Trần là cuộc đời của hắn kẻ địch, hắn trong cuộc đời ở tuổi trẻ một đời chưa từng bại một lần, duy nhất bại bởi người, chính là Giang Trần, mà trận chiến đó, cũng để hắn hầu như chết, thậm chí bị ép rời đi Thanh Hà Tông. Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn không chết. Giang Trần cười một cái nói, Lam Lạc con ngươi nhưng là hơi ngưng lại, cái tên này rốt cuộc ai, lại có thể để Giang Trần trở nên coi trọng. Có thể tưởng tượng được, mặc dù thực lực chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ, nhưng là nhất định tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, nói không chắc lại là một cái cực mạnh cao thủ. Ngươi còn chưa có chết, ta đương nhiên sẽ không chết, thế nhưng hôm nay, ngươi e sợ khó thoát vận rủi. Hiên Viên Thương Lan nói, ngươi bại bởi ta hai lần, hơn nữa mỗi một lần, đều là chật vật mà chạy. Giang Trần cười nói, nhưng là ngươi mỗi một lần, đều không có thể giết ta. Hiên Viên Thương Lan, ngươi cho rằng lần này, ngươi có thể giết ta. Giang Trần bất động thanh sắc nói ra, tuy rằng mình đã là thực lực mất hết, thế nhưng không tốn thời gian dài, thì sẽ hoàn toàn khôi phục, chỉ là vào lúc này, hắn xuất hiện khó tránh khỏi có chút quá mức kịp thời. Ngươi là Hiên Viên Thương Lan, cái kia Hiên Viên gia tộc mới quật khởi thiên tài tuyệt thế. Lam Lạc hơi run run, người này, thực lực có thể cũng không kém cùng Hiên Viên Kỳ, nàng trước chính là nghe nói qua, Hiên Viên gia tộc bên trong trăm năm bên trong mới lên cấp một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Quét ngang Hiên Viên gia tộc tuổi trẻ một đời, hầu như có thể tiến nhập trước ba hàng ngũ, bởi vì mặc dù là Hiên Viên Kỳ, cũng là bại tướng dưới tay hắn, không có nghĩ tới cái này dĩ nhiên là Hiên Viên Thương Lan, hơn nữa đáng sợ nhất là, Giang Trần dĩ nhiên hai lần đánh bại Hiên Viên Thương Lan, người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, là thì lại làm sao, ta không thích giết nữ nhân, người tốt nhất vẫn là rời đi thôi. Hiên Viên Thương Lan lạnh lùng nói ra, đối mặt Lam Lạc khuynh quốc khuynh thành, cũng là không động tâm chút nào. Đối với hắn mà nói, tính mạng của hắn bên trong chỉ có một việc tình quan trọng nhất, đó chính là trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà hắn bây giờ suốt đời kẻ địch Giang Trần, đang ở trước mắt, Hiên Viên Thương Lan, nhất định phải giết hắn đi. Lam Lạc không có nhiều lời, bởi vì nàng là người đàn bà thông minh, lúc này, nếu như mình xuất thủ, như vậy cục diện lại sẽ nháy mắt chuyển đổi, hắn nếu nghĩ muốn giết Giang Trần, cũng tiết kiệm tự mình động thủ. Mặc dù có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thế nhưng ta thật sợ chờ ngươi khôi phục phía sau, ta không phải là đối thủ của ngươi, vì lẽ đó đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, là biện pháp tốt nhất. Hiên Viên Thương Lan không phải là cái kia loại tự xưng là bất phàm người, tuy rằng hắn hết sức kiêu ngạo, thế nhưng hắn cũng hết sức biết xem xét thời thế, Giang Trần có thể đánh giết Xích Diễm Chân Nhân cùng Hiên Viên Kỳ, đối với hắn mà nói, đã là cực kỳ đáng sợ, lúc này Giang Trần đã khó có thành tựu, đúng lúc là hắn ra tay cơ hội tuyệt hảo. Ngươi thật sự rất mạnh, thiên phú cũng là ta bình sinh ít thấy, thế nhưng ngươi quá cuồng ngạo, ở trong mắt ngươi, không có bất kỳ người nào là đối thủ của ngươi. Thế nhưng đối với ta mà nói, ta chỉ muốn trở nên mạnh hơn, bốc thẳng lên đã đủ rồi, Hiên Viên gia tộc chính là ta chỗ dựa, Hiên Viên Kỳ đã chết, cùng ta mà nói, hắn chẳng qua là một lính hầu mà thôi, chết rồi liền chết rồi. Thực lực không tầm thường, nhưng là cái không có đầu óc gia hỏa, Hiên Viên Thương Lan tiếp tục nói, đối với Giang Trần đã là động sát tâm, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này, Giang Trần lạnh giọng nói ra, thân hình vào đúng lúc này lui nhanh mà đi. Máu tươi nhiễm ở trảm tướng đài bên trên, liền Lam Lạc cũng không nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên chủ động dọc máu trảm tướng đài, hắn đây là tự tìm đường chết a. Thế nhưng, Giang Trần chính là muốn điều tra rõ ràng, này trảm tướng đài, rốt cuộc vật gì, đến tột cùng làm sao cắn nuốt Tiết Lương, nếu không thì, hắn tuyệt không cam lòng, ngươi còn muốn tự sát sao? Lam Lạc cau mày, Giang Trần động tác, làm cho nàng lâm vào nghi hoặc bên trong, người này, chẳng lẽ là không muốn chết tại chính mình hai lần đánh bại trong tay đối thủ, khó tránh khỏi xấu hổ sao, trảm tướng đài sẽ đem ngươi triệt để cắn nuốt, ngươi dĩ nhiên lựa chọn một con đường chết. Hiên Viên Thương Lan ánh mắt bình tĩnh, không hề lay động, Giang Trần động tác, để hắn một tiếng thở dài, nhưng là chết liền chết rồi, bất kể thế nào chết, Giang Trần cái này tâm ma, thì sẽ hoàn toàn từ trong lòng hắn biến mất. Chốc lát trong đó, Giang Trần cảm thấy cái kia loại ở Tiết Lương trên người cái kia loại nóng bỏng trình độ. Chỉ có điều càng thêm rõ ràng một ít, một luồng lớn vô cùng sức hút, đem Giang Trần máu tươi toàn bộ đều là bốc cháy lên, huyết dịch sôi trào, thân thể nóng rực đau khổ, để Giang Trần cau mày, thế nhưng Hồng Liên nghiệp hỏa nhưng vào đúng lúc này, bảo vệ Giang Trần tâm mạch, chỉ là huyết dịch bị không ngừng bốc hơi, Giang Trần cũng là khổ không biện pháp, hơn nữa tương đối thống khổ. Ngay sau đó, Giang Trần cảm giác được thân thể của chính mình không bị khống chế giống như vậy, bị hút vào trảm tướng đài bên trong. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, trảm tướng đài không gian, tự thành một thể, hắn chính là theo kinh hải, này trảm tướng đài dĩ nhiên là tương tự với tổ long tháp như thế không gian thần khí, xung quanh tất cả đều là vô biên vô tận huyết trì cùng huyết sơn xung quanh, mang theo từng đạo hào quang màu đỏ ngòm, thiêu đốt mà lên, như lửa, vừa tựa như vô hình không minh, thiêu đốt không chỉ là hỏa diễm, càng là nội tâm nghiệp hỏa, Giang Trần tâm thần tập trung cao độ. Nếu không phải là Hồng Liên nghiệp hỏa bảo vệ tâm mạch, e sợ mặc dù là hắn, cũng là khó thoát vận rủi. Hồng Liên nghiệp hỏa trở cách những vô danh kia nghiệp hỏa thiêu đốt, từng đạo u hồn, xuất hiện ở xung quanh, nhưng mà cái kia từng đạo linh hồn, đều là để Giang Trần kinh hồn bạc vía, dĩ nhiên tất cả đều là đế cảnh linh hồn, thế nhưng này chút đế cảnh linh hồn, hoàn toàn không có chút nào ý thức, dường như cô hồn giả quỷ giống như vậy, ở đây trảm tướng đài không gian bên trong tùy ý đong đưa. Thế nhưng mỗi một đạo linh hồn đều là cực kỳ khủng bố, cái kia chút linh hồn lẫn nhau trong đó cũng sẽ có điều va chạm, mỗi một lần va chạm, đều có vô tận nghiệp hỏa bốc lên. Xa xa, Giang Trần ánh mắt ngưng lại, dĩ nhiên là thấy được Tiết Lương. Lúc này Tiết Lương, khoanh chân ngồi ở bệ đá bên trên, đắm chìm trong bên trong ao máu, chung quanh huyết trì, không ngừng dâng lên mà lên. Huyết quang cùng nghiệp hỏa lần lượt trùng kích Tiết Lương, hình như là ở gột rửa thân thể của hắn cùng linh hồn. Tiết Lương còn chưa có chết. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, thế nhưng không gian chung quanh, thật là quỷ dị, Giang Trần hoàn toàn không thể tin được, nơi này tất cả, phản phất đều trở nên cực kỳ bình thường, chính mình phía trước loại nóng rực kia vô cùng huyết dịch bốc lên cảm giác, cũng là dần dần yếu bớt, thế nhưng như cũ không có biến mất, Giang Trần lấy Hồng Liên nghiệp hỏa bảo vệ tâm mạch, chính là bảo vệ một mạng, Tiết Lương xuất hiện, cho Giang Trần rung động thật lớn, chí ít trong lòng chính mình có thể thanh tỉnh lại. Đó chính là Tiết Lương còn chưa có chết, hắn khí tức, mặc dù có chút uể oải, thế nhưng không có thể phủ nhận là, sự tồn tại của hắn, để Giang Trần ăn một viên thuốc an thần, nói cách khác, này trảm tướng đài, cũng không có Băng Vân nói đáng sợ như vậy, thế nhưng lúc này hắn vẫn không thể đem Băng Vân từ Tổ Long Tháp bên trong thả ra, chính mình cùng Tiết Lương không có bị Trảm Tướng Đài nuốt chửng, nhưng là cũng không đại biểu nàng cũng có thể không nhìn Trảm Tướng Đài nuốt chửng. Này Trảm Tướng Đài đến tột cùng là dạng gì một người tồn tại? Làm sao kinh khủng như thế? Giang Trần dòng máu ở bốc lên, thiêu đốt, thế nhưng vạn vật mẫu khí thân thể khôi phục, nhưng là kỳ cổ tương đương, cứ kéo dài tình huống như thế, Giang Trần cũng coi như là đứng ở thế bất bại, chí ít tránh ra Hiên Viên Thương Lan truy kích, lại thăm dò đến rồi Tiết Lương sự sống còn, hắn nhảy vào Trảm Tướng Đài vẫn là đáng giá, dục huyết chi thân, mà cũng không số lượng, Tiết Lương trong miệng lầm bầm nói ra, ánh mắt đột nhiên trợn mở, vô cùng đỏ như máu, nóng rực, hoàn toàn bị màu máu tràn ngập, thay thế trắng đen con ngươi, Giang Trần cũng cảm giác mình thấy, cũng không phải là Tiết Lương, mà là một cái cực kỳ kinh khủng đại ma đầu, tại sao lại như vậy? Lẽ nào Tiết Lương mê muội sao? Giang Trần một bước tiến lên trước, nhưng là Tiết Lương khí tức, vào đúng lúc này nhưng là trong giây lát tăng vọt lên, thậm chí trực tiếp xông phá thần tôn cảnh trung kỳ, thực lực còn đang không ngừng kéo lên, mà chung quanh hắn tựa hồ cũng bắt đầu bốc cháy lên huyết sắc ma khí, mịt mờ trong đó, không ngừng bị Tiết Lương nuốt chửng, con mắt của hắn cũng là trở nên càng phát màu đỏ tươi, tràn đầy khát máu chiến ý cùng sát cơ. Này Trảm Tướng Đài thật là đáng sợ, dĩ nhiên cắn nuốt ý chí của hắn, một khi ý chí thất thủ, như vậy hắn cũng là bị trở thành khôi lỗi. Giang Trần chau mày, Tiết Lương tình cảnh, nhìn như bình tĩnh, thế nhưng là một cái lúc nào cũng có thể sẽ muốn nổ tung lên, hắn tự hồ ở cắn nuốt Trảm Tướng Đài trong sức mạnh, tuyệt không có thể để hắn nhập ma. Giang Trần ánh mắt ngưng lại, muốn ngăn cản Tiết Lương, đế cảnh linh hồn, vào đúng lúc này, triệt để ở ngoài phóng, nhưng mà để Giang Trần không thể nghĩ tới là, xung quanh từng đạo vô ý thức đế cảnh linh hồn, dĩ nhiên toàn bộ cũng bắt đầu hướng về hắn điên cuồng phun trào mà tới. Giang Trần đế cảnh linh hồn, để Tiết Lương con ngươi, cũng là hơi nhíu, con ngươi màu đỏ ngòm, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, phản phất nhìn chằm chằm con mồi, tên đáng chết, cái kia chút vô ý thức đế cảnh linh hồn, làm sao sẽ hướng ta mà đến đây? Giang Trần thầm mắng một tiếng, thế nhưng ở hắn đế cảnh linh hồn chạy một khắc đó, cũng đã bị Tiết Lương cùng chung quanh linh hồn hoàn toàn khóa chặt. Giang Trần trong lòng, không nhịn được có chút lo lắng, Tiết Lương bây giờ đã là mê muội, hơn nữa mình muốn dùng đế cảnh linh hồn, giúp hắn loại trừ trong nội tâm ma tính, tuy nhiên lại không nghĩ tới xung quanh cái kia chút vô ý thức đế cảnh linh hồn, dĩ nhiên thẳng đến hắn mà đến, đây cơ hồ là đem Giang Trần đẩy vào trong tuyệt cảnh, hắn bây giờ, thực lực chỉ còn không đủ 2/10. Trước trận chiến đó hầu như hết sạch trong cơ thể hắn tất cả thần nguyên lực lượng, mặc dù là vạn vật mẫu khí thân thể, nghĩ muốn thời gian ngắn như vậy bên trong hoàn toàn khôi phục cũng là không có khả năng. Giang Trần nghĩ muốn trốn vào Tổ Long Tháp, thế nhưng nhà dục còn gặp mưa, hắn phát hiện Tổ Long Tháp dĩ nhiên không cách nào mở ra, nhất định là bởi vì này Trảm Tướng Đài nguyên nhân. Giang Trần thầm nghĩ đến, Trảm Tướng Đài bên trong tự thành không gian, thậm chí ngay cả Tổ Long Tháp đều thì không cách nào tiến nhập. Đối mặt nhiều như vậy vô ý thức đế cảnh linh hồn, Giang Trần trong lòng càng là vô cùng lo lắng, tuy rằng cái kia chút vô ý thức đế cảnh linh hồn không cách nào đối với hắn tạo thành công kích, nhưng là ở Tiết Lương chủ đạo bên dưới, những đế cảnh kia linh hồn, chợt bắt đầu có thứ tự hướng về Giang Trần phun trào mà đến, Tiết Lương đỏ như máu trong ánh mắt, đối với Giang Trần càng là tràn đầy sát ý lạnh như băng, tự hồ chỉ có giết chết hắn, mới có thể lắng lại hắn trong nội tâm khủng bố ma diễm, Tiết Lương khát máu ma nhãn. Cho Giang Trần rất lớn áp bức, thực lực của người này, tự hồ trở nên càng phát quỷ dị khủng bố, đặc biệt là trong tay Thiên Sương Kiếm, tự hồ đã hoàn toàn bị hắn chưởng khống, cái kia loại người kiếm hợp làm một cảm giác, Giang Trần sâu sắc rõ ràng khủng bố cỡ nào, mình cùng Thiên Long Kiếm chính là người kiếm hợp làm một cảnh giới. Tiết Lương, ngươi còn nhớ ta không? Giang Trần trầm giọng nói, ngươi cái gọi là Tiết Lương, đã rời đi, từ nay về sau, tên của ta gọi là, Ảnh Lưu. Tiết Lương từ tốn nói. Trong ánh mắt sát cơ như cũ không giảm, từng bước một hướng đi Giang Trần, ngươi không phải Tiết Lương, Giang Trần con ngươi co rụt lại, người này âm thanh có chút khàn khàn, thế nhưng trong đó lạnh lẽo, nhưng làm cho tâm thần người ngưng lại, hắn xâm nhập Tiết Lương thân thể, thay vào đó, Ảnh Lưu. Ngươi rốt cuộc ai? Giang Trần quát lạnh, nếu như không là năm đó cái kia người bảo thủ đem ta vây ở chỗ này, có lẽ, ta đã là bên trong đất trời cường đại nhất đế cảnh cường giả, Ảnh Lưu thản nhiên nói. Đỏ như máu ma nhãn, tất cả đều là vẻ oán độc, hắn nói lão gia hỏa, không cần nói cũng biết, nhất định là thủ đoạn này thông thiên cửu châu cổ đế, ta có thể cảm giác được, trên người ngươi khí tức, vạn vật mẫu khí, ta hết sức yêu thích, đem ngươi nuốt chửng, ta sẽ được ích lợi không nhỏ. Tuy rằng thân thể này miễn cưỡng còn có thể, thế nhưng như cũ không bằng ngươi. Vạn vật mẫu khí thân thể, mặc dù là lão già kia, cũng không có kinh khủng như vậy thể phách, phóng ở thời kỳ thượng cổ, cũng nhất định là người người thèm thuồng bảo thể a. Ảnh Lưu đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, hoàn toàn đem Giang Trần trở thành trong miệng chính mình thực, quả nhiên là một thô bạo đồ đệ, không trách Cửu Châu cổ đế đem ngươi vây giết ở đây. Giang Trần chau mày, không dám chút nào khinh thường, người này linh hồn cảnh giới, dĩ nhiên là đồng dạng đạt tới đế cảnh, chỉ là Giang Trần vạn vạn không ngờ tới. Hừ, năm đó như không phải ta bị cấm hồn phong ấn khống chế được, mặc dù là cái lão già đó muốn giết ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đã bao nhiêu năm, ta bị hắn vây ở này tối tăm không ánh mặt trời trảm tướng đài bên trong, chém hết 108 tướng, chính là vì đuổi ra khỏi ta, lão bất tử này, luôn có một ngày, ta sẽ để hắn vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Cửu Châu cổ đế đã chết, Giang Trần nói ra. Nội tâm nhưng chấn động không ngớt, Cửu Châu cổ đế chém hết 108 đế, nguyên lai toàn bộ cũng là vì trấn áp người này. Vậy hắn khi còn sống là mạnh bao nhiêu? Không thể, ta không tin. Ảnh Lưu đột nhiên dương mắt mà nhìn, ngược lại nhìn thẳng Giang Trần, hắn thật sự đã chết rồi sao? Ha ha ha, cái kia thế gian này, còn có ai có thể nhốt lại ta? Ha ha ha. Chờ ta gặp lại mặt trời thời gian, nhất định máu nhuộm cửu trọng thiên, ta Ảnh Lưu tên, muốn đứng đầu thiên cổ. Ảnh Lưu cười điên cuồng nói, Giang Trần càng ngày càng cảm giác được người này đáng sợ, bây giờ muốn thoát rời nơi này, tuyệt đối không dễ dàng. Trảm tướng đài tự thành không gian, nghĩ muốn đi vào dễ dàng, đi ra ngoài, khó như lên trời. Giang Trần cực kỳ cẩn thận nhìn Ảnh Lưu, mình bây giờ cơ hội duy nhất, chính là đoạt phách thần quyết, chỉ có xuất kỳ bất ý, mình mới có thể trọng thương linh hồn của hắn lực lượng, đến thời điểm mới có lật bàn cơ hội, nếu không thì, chính mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Bây giờ Tiết Lương, đã là không thế giống nhau, Ảnh Lưu thủ đoạn, cùng với cùng Thiên Sương kiếm dung hợp làm một đáng sợ. Giang Trần cũng không dám cùng hắn chính diện giao phong, nếu như là thời điểm toàn thịnh có thể một trận chiến, nhưng bây giờ Giang Trần nhất định phải lấy kế sách vẹn toàn. Ngươi, chính là ta phá tan trảm tướng đài tư bản. Ảnh Lưu lần thứ hai áp sát Giang Trần, đáng sợ ma diễm, thiêu đốt ở ánh mắt của hắn bên trong, tự hồ có thể thiêu cháy tất cả, cái kia loại không nhìn vạn vật, duy ngã độc tôn bá đạo, để người sinh ra lòng kiên kỵ. Ngươi đã là cung dương hết đà, vấp ngã đi, tiểu tử. Ha ha, Ảnh Lưu vung kiếm mà lên, kiếm ý quét ngang, ép thẳng tới Giang Trần mà đến, hơi thở bá đạo, đầy rẫy trên hư không, Giang Trần vượt khó tiến lên, thời khắc này hắn không có lựa chọn nào khác, xung quanh ngoại trừ vô tận huyết trì cùng huyết sơn, không có gì cả, thiên các nhất phương, Giang Trần không dám thất lễ, cô độc kiếm ý, kiếm thứ sáu trực tiếp triển khai mà ra, kinh khủng kiếm ý, dĩ nhiên xuất kỳ bất ý bước lui Ảnh Lưu một bước, Ảnh Lưu sắc mặt cũng là cực kỳ âm hàn. Ngươi dĩ nhiên sẽ lão già kia cô độc kiếm pháp, nguyên lai sự cô độc này kiếm ý, đúng là này Cửu Châu cô độc sáng chế. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, nếu như mình có thể ở đây đại đế phần mồ mã bên trong tìm tới còn dư lại kiếm quyết, đó đúng là hắn thu hoạch lớn nhất. Ngươi cũng sợ sự cô độc này kiếm ý sao? Giang Trần cười lạnh nói, sợ? Trời đất bao la, nào có ta Ảnh Lưu sợ đồ vật. Thật là chuyện tiếu lâm, Ảnh Lưu khinh thường nói, lần thứ hai xung kích mà lên. Thiên Sương kiếm kiếm lên Thiên Sương, hàng khí bức người, băng hỏa hai tầng ngày, chiêu chiêu trí mệnh, Giang Trần như không phải kiếm pháp trình độ tương đối cường hãn, cũng sớm đã thua trận, bất quá vừa nãy chiêu kiếm đó từng dùng tới sau, hắn khí tức, lại lần nữa lâm vào suy yếu bên trong, đánh mãi không xong, chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, quan trọng nhất là, cái kia chút vô ý thức đế cảnh linh hồn, dĩ nhiên đã bao vây, chính mình phải đối mặt, sẽ không còn chỉ là Ảnh Lưu. Giang Trần ánh mắt hiếp lại, hắn duy nhất có thể dựa vào, chỉ có đoạt phách thần quyết, chính là thời khắc này, Ảnh Lưu tùy ý xung phong ở trước, Giang Trần tìm đúng cơ hội, ngay ở hắn kiếm thế xoay ngược lại trong nháy mắt, vong hồn giết phách nháy mắt triển khai mà ra, một đạo vô thanh vô tức lưu quang, khuếch tán mà đi, dường như sóng nước gợn sóng giống như vậy, một chốc cái kia trong đó, Ảnh Lưu hoàn toàn biến sắc, máu tươi phun ra, trong ánh mắt vốc người, cũng là trở nên lờ mờ vô quang. Lão đảo lùi về sau mà đi, này, ngươi dĩ nhiên nắm giữ đế cảnh linh hồn, Ảnh Lưu hít vào một ngụm khí lạnh, một cái thần vương cảnh tiểu tử, dĩ nhiên nắm giữ đế cảnh linh hồn, chuyện này quả thật là thái quá dọa người nghe nói, từ cổ chí kim chưa bao giờ có, nếu không có đế cảnh linh hồn, mới vừa công kích linh hồn, hoàn toàn không thể trọng thương hắn, thậm chí là thần hoàn cảnh linh hồn của cường giả lực lượng, cùng mình va chạm, cũng nhất định là mệnh vẫn tại chỗ. Có thể Giang Trần làm xong rồi, vong hồn giết phách trong nháy mắt triển khai mà ra, ảnh lưu khó có thể dự liệu, linh hồn của hắn trực tiếp bị trọng thương. Giang Trần cũng là không ngừng thở hổn hển, linh hồn của chính mình cùng thần nguyên lực khí tức, đều là đến gần uể oải trạng thái, vong hồn giết phách, tương tự không phải hắn bây giờ có thể hoàn toàn nắm trong tay, nguyên nhân vì là thực lực của chính mình chung quy vẫn là quá yếu, nhất định phải mau mau tăng cao thực lực mới được, nếu không thì, chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng không cách nào triển khai, cũng là một kiện cực kỳ thống khổ cùng bi ai sự tình. Vậy thì như thế nào? Giang Trần cười lạnh nói, cái tên này khinh địch bên dưới, trực tiếp bị chính mình trọng thương, linh hồn so với mình đều phải thống khổ, chính mình chẳng qua là hao tổn quá đại mà thôi, thân thể khó có thể chịu đựng kinh khủng như vậy gánh nặng lực lượng, mà hắn, nhưng là chân chính bị đã kích khổng lồ. Thời khắc này, Tiết Lương trong ánh mắt, trở nên cực kỳ thống khổ, khi thì thanh minh, khi thì màu máu tràn ngập, là Tiết Lương. Hắn còn chưa có chết, linh hồn của hắn lực lượng ở chống lại, Giang Trần ánh mắt sáng ngời, chính mình bị thương nặng ảnh lưu, dẫn đến Tiết Lương lực lượng linh hồn bắt đầu một lần nữa chiếm cứ quyền chủ động, liều mạng nghĩ muốn cướp về đối với thân thể khống chế, bất quá hắn trong ánh mắt không ngừng biến đổi sắc thái, cũng là khiến Giang Trần lo lắng không ngớt, nếu như Tiết Lương không cách nào cướp giật về linh hồn quyền chủ động, như vậy hắn chắc chắn phải chết, điểm này, Giang Trần căn bản không cách nào giúp đỡ hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn, chính mình bị thương nặng ảnh lưu linh hồn, có thể nói là cho Tiết Lương tranh thủ thật nhiều thời gian, là không phải sinh tử thành bại hay không, toàn bằng chính hắn, không để cho ta thất vọng, Tiết Lương, Giang Trần lầm bầm nói ra. Tiết Lương lúc này thống khổ, sợ là không ai có thể rõ ràng, thân thể của chính mình linh hồn tất cả đều bị áp chế, nếu như không phải thừa dịp ảnh lưu linh hồn suy yếu hạ xuống, hắn nhân cơ hội lần thứ hai phản kích, phỏng chừng chờ ảnh lưu linh hồn hoàn toàn cùng thân thể hắn dung hợp, Tiết Lương cũng là thật sự không tồn tại. Giang Trần mắt không chớp nhìn tình cảnh này, Tiết Lương lần lượt chiếm cứ thượng phong, đối với ảnh lưu linh hồn bắt đầu điên cuồng chèn ép, trong mắt hắn trong suốt vẻ, cũng càng phát rõ ràng, Giang Trần biết, Tiết Lương đã sắp muốn thành công, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tiết Lương đang cùng ảnh lưu linh hồn chống lại bên trong, rốt cục chiếm cứ tuyệt đối chủ động, triệt để đem ảnh lưu đè ép xuống, bởi vì hắn trong ánh mắt thanh minh, là Giang Trần chưa từng thấy qua, sống sót, thật tốt, Tiết Lương lầm bầm nói ra, mong lên trước mắt Giang Trần, trước đây không lâu linh hồn chống lại, không có ai biết hắn đã trải qua bao nhiêu thống khổ, lúc trước ảnh lưu xâm chiếm thân thể của hắn một khắc đó, hắn từng cho rằng vĩnh viễn cũng không thể gặp lại mặt trời, nhưng là bây giờ xem ra, chính mình vẫn tương đối may mắn. Tiết Lương biết, nhất định là Giang Trần bị thương nặng ảnh lưu linh hồn, nếu không thì lấy linh hồn của hắn lực lượng muốn chống lại đế cảnh linh hồn lời, đó nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Giang Trần, vừa cứu hắn một lần, mặc dù có chút tục khí, nhưng ta vẫn phải nói, cảm tạ liền miễn, cứu ngươi người là chính ngươi, nếu như ngươi không thể chiến thắng ảnh lưu, bất luận người nào đều không giúp được ngươi. Giang Trần cười nói, hắn còn chưa có chết, Tiết Lương nói, cái gì? Giang Trần trầm giọng nói, đưa hắn áp chế xuống, đã để ta vô cùng thống khổ, nghĩ muốn đánh giết hắn, hầu như là không có khả năng, linh hồn của hắn lực lượng ở trong thân thể của ta, muốn giết hắn, trừ phi ta giết chết chính mình. Hơn nữa đế cảnh linh hồn đáng sợ, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng ra được, linh hồn của hắn, căn bản là ta không thể cùng, chỉ có thể tạm thời áp chế lại hắn, thậm chí ta cũng không biết, bao lâu sau đó hắn còn sẽ quay đầu trở lại. Tiết Lương cười khổ nói, nhưng là sống sót sau tai nạn, chính mình tóm lại là không có bị lợi nhuận chém giết, này cũng đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Nói như vậy, hắn lúc nào cũng có thể quay đầu trở lại. Giang Trần chau mày, như vậy đối với Tiết Lương mà nói, lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào đạo bị động bên trong, thậm chí là lại một lần nữa đối mặt sinh tử tuyệt cảnh. Hừng, bất quá cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, liền xem ta tạo hóa, ngày sau nếu quả như thật bị cái tên này quay đầu trở lại một lần nữa xâm chiếm linh hồn của ta, sợ lo sự tình có thể so với hiện tại nghiêm trọng hơn. Tiết Lương cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tuy nhiên lại không cách nào thay đổi sự thực, hiện tại chúng ta liền muốn nhìn một chút như thế nào rời khỏi nơi này. Giang Trần nói ra, này trảm tướng đài tự hồ tự thành không gian, liền nói rõ hắn nhất định là một cái thần khí, hơn nữa này trảm tướng đài trong trên trăm đạo vô ý thức đế cảnh linh hồn, hẳn là lúc trước bị Cửu Châu cổ đế chém giết cường giả linh hồn. Trước ảnh lưu đã nói, này 108 đạo đế cảnh linh hồn, là Cửu Châu cổ đế vì trấn áp hắn mới chém xuống vui 108 đế, nếu như đêm này chút đế cảnh linh hồn loại bỏ, có lẽ chúng ta là có thể đi ra. Giang Trần suy tư nói, nhưng là đây chính là 108 đạo đế cảnh linh hồn a, cái kia ảnh lưu ngàn tỷ năm đến đều là không thể ra sức, cửu châu đại đế phong ấn, làm sao có khả năng sẽ là như vậy dễ dàng phá hỏng đây. Tiết Lương vẫn còn có chút tuyệt vọng, hắn thực sự không dám tưởng tượng, làm sao mới có thể giết chết 108 đạo đế cảnh linh hồn, hiện tại chỉ có thể liều mạng một lần, này chút vô ý thức đế cảnh linh hồn, tuy rằng đối với chúng ta bây giờ cũng không có lực công kích, nhưng là muốn hủy diệt bọn họ, hầu như cũng là không có khả năng. Giang Trần một thời gian cũng là khổ không biện pháp, thế nhưng hắn đã có một tia ý nghĩ, chỉ có điều không biết mình đại vũ kết hồn đăng, có thể hay không nắm trong tay nhiều như vậy đế cảnh linh hồn. Tuy rằng đại vũ kết hồn đăng vô cùng khủng bố, thế nhưng vẫn như cũ không có chân chính đạt đến hỗn nguyên bảo khí trình độ, một khi không chịu nổi nhiều như vậy đế cảnh linh hồn, cái kia thì có thể là nâng lên tảng đá đập chân của mình, kết cục có thể ngay cả Giang Trần đều khó có thể tưởng tượng. 108 đạo đế cảnh linh hồn, đó là kinh khủng dường nào lực lượng linh hồn, khó có thể tưởng tượng, đại vũ kết hồn đăng tuy rằng có thể nuốt chửng ngàn tỷ linh hồn, nhưng là này 108 đạo đế cảnh linh hồn, liền giống như một tòa không thể vượt qua núi cao, dù cho đại vũ kết hồn đăng dung lượng to lớn hơn nữa, cũng chưa chắc có thể chứa đựng được. Bất quá bây giờ mà nói, Giang Trần cũng chỉ có thể trận huyết chiến, đại vũ kết hồn đăng là bọn hắn hiện tại sinh cơ duy nhất, xem ngươi rồi, sinh tử thành bại, liền trong một ý nghĩ. Giang Trần tay cầm đại vũ kết hồn đăng, thôi thúc thần khí, một cổ kinh khủng linh hồn bảo táp, ở trảm tướng đài bên trong không ngừng hình thành, từng đạo vô ý thức đế cảnh linh hồn, vào lúc này, hầu như ở trong khoảnh khắc, chính là bị đại vũ kết hồn đăng tây hút vệ hầu như không còn. Liền Giang Trần cũng nhìn trợn tròn mắt, này đại vũ kết hồn đăng, một cái chính là nguyên thần khí, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Giang Trần cũng rốt cuộc biết, vật này đáng sợ bao nhiêu. Đại vũ kết hồn đăng ở cắn nuốt 108 đạo đế cảnh linh hồn phía sau, gần như trong nháy mắt, bất đèn bên trong, thanh quang tăng vọt, một màn kia tuyệt thế phong thái, liền Giang Trần đều là không nghĩ tới, dĩ nhiên lên cấp. Giang Trần lầm bầm nói ra, đại vũ kết hồn đăng triệt để hòa tan đế cảnh linh hồn, hơn nữa dĩ nhiên đạt tới hỗn nguyên bảo khí mức độ. Bất kể là Giang Trần vẫn là Tiết Lương đều là không thể nghĩ tới đây 108 đạo đế cảnh linh hồn, dĩ nhiên thật sự bị đại vũ kết hồn đăng cho hút vệ, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi, thật là đáng sợ, này thần đèn, sợ là liền đế cảnh cường giả, đều đến nỗi kiên kỵ thần vật a. Tiết Lương không khỏi nói ra, bất luận làm sao, 108 đạo đế cảnh linh hồn toàn bộ bị đại vũ kết hồn đăng cắn nuốt mất rồi, Tiết Lương có thể nào không sợ hãi, mặc dù là biết rõ Giang Trần thủ đoạn rất nhiều, nhưng là này như cũ để người khó có thể tin, đại vũ kết hồn đăng thay đổi. Để Giang Trần cũng là đối với nó càng phát coi trọng, đại vũ kết hồn đăng dĩ nhiên là đã biến thành hỗn nguyên bảo khí, này đối với Giang Trần mà nói, nhất định chính là lớn vô cùng kinh hỷ, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn có thể đủ chân thiết cảm thụ được, này đại vũ kết hồn đăng có 108 đạo đế cảnh linh hồn gia trì, triệt để có bay vọt về chất, này 108 đạo đế cảnh linh hồn, hơn nữa vẫn chưa bị đại vũ kết hồn đăng triệt để nuốt chửng, mà là nguyên bản vẫn không cách nào triệt để cắn nuốt lớn hống. Bị 108 đạo đế cảnh linh hồn triệt để áp bức, lại khó mà phản kháng, này đại vũ kết hồn đăng trên thực tế là cắn nuốt cái kia lớn hống đế cảnh linh hồn, mới có thể đột phá. Giang Trần luôn cảm thấy này 108 đạo đế cảnh linh hồn có chút bất phàm, tuy nhiên lại nhìn không thấu, đúng vào lúc này, bất đèn bên trên, một cái màu xanh nhạt kén, sinh ra theo thời thế. Màu xanh lam thản nhiên, thanh quang lấp lóe, cái kia kén ở bất đèn thiêu đốt bên dưới, chậm rãi rạn nứt mà mở. Cuối cùng triệt để tản ra, bất đèn bên trong, một cái màu xanh lam trường nhĩ tinh linh, không ngừng nhảy lên, phản phất ở nô đùa chơi đùa, đây là đại vũ kết hồn đăng khí hồn sao, Tiết Lương một mặt trợn mắt ngoác mồm vẻ, yên lặng nhìn tình cảnh này, không sai, không nghĩ tới này đại vũ kết hồn đăng, dĩ nhiên sẽ có như vậy biến hóa, Giang Trần trong lòng vui vẻ, đại vũ kết hồn đăng trở nên cường hãn như thế, hỗn nguyên bảo khí nơi tay, hắn cũng là lại không lo lắng, hơn nữa này đại vũ kết hồn đăng. Dĩ nhiên là dựng dục ra khí hồn, này khí hồn ở đại vũ kết hồn đăng bên trong, chỉ có lóng tay to nhỏ, thế nhưng là linh động cực kỳ, như là một con bầu trời tinh linh, để người thích đến chặt chẽ, hả? Ta có thể khống chế trảm tướng đài, Tiết Lương trầm giọng nói ra, này trảm tướng đài, cũng không phải thứ bình thường, tuyệt đối là chân chính hỗn nguyên bảo khí, hơn nữa không hẳn so với đại vũ kết hồn đăng nhỏ yếu, này trảm tướng đài có thể bao bọc 108 đạo đế cảnh linh hồn. có thể trấn áp Ảnh Lưu, tuyệt đối có nó chỗ đáng sợ, nếu không thì làm sao sẽ bị Cửu Châu cổ đế như vậy coi trọng đây. Chúng ta có thể đi ra. Tiết Lương sắc mặt vui mừng nói, tùy theo hơi suy nghĩ, Giang Trần cùng Tiết Lương, chính là cùng rời đi Trảm Tướng Đài, thế nhưng thời khắc này, phần mồ mã trong người, Lam Lạc cùng Hiên Viên Thương Lan, tất cả đều là đã vô ảnh vô tung biến mất, hay là trước để tiểu tình nhân của ngươi biết ngươi còn chưa có chết đi, ha ha, phỏng chừng nàng nhưng là sẽ lo lắng. Giang Trần cười nói, Tiết Lương hơi đỏ mặt, không ra Giang Trần dự liệu, rời đi Trảm Tướng Đài, Tổ Long Tháp chính là có thể tùy ý ra vào, Thiên Nhận Cơ cùng Băng Vân bị Giang Trần thả ra, Băng Vân nhìn thấy trước mắt cái kia sống sờ sờ Tiết Lương thời gian, hầu như hoàn toàn ngây dại, trực tiếp nhào vào Tiết Lương trong ngực, Bạch ca ca, ta cũng không tiếp tục muốn ngươi ly khai ta, Băng Vân ôm Tiết Lương, nước mắt mông lung, Thiên Nhận Cơ cũng là cười một tiếng, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, Giang Trần cùng Tiết Lương đều không sao, nếu không có Giang Trần, ta cũng sớm đã chết rồi. Tiết Lương từ trong thâm tâm nói ra, Băng Vân mặt cười ửng đỏ, cảm giác mình trước đối với Giang Trần ngôn ngữ, khá là không thích hợp, ngượng ngùng nói, xin lỗi, Giang Trần, trước là ta mạo phạm, không sao. Đúng rồi, ngươi biết Ảnh Lưu là ai chăng? Giang Trần lắc lắc đầu, hắn căn bản không có để ở trong lòng, Ảnh Lưu, Băng Vân sững sờ, lắc lắc đầu, ta nghe quá danh tự này, thế nhưng ta không nhớ ra được, cái này người, cần phải so với Cửu Châu cổ đế nhỏ yếu. Nhưng là ta thật sự không nghĩ ra, Giang Trần, ngươi nhìn, nơi đó có một đạo màu máu môn hộ, đã được mở ra, Thiên Nhận Cơ ánh mắt sáng ngời, phát hiện xa xa màu máu cửa đá, xem ra Hiên Viên Thương Lan cùng Lam Lạc, cũng đã là tiến vào bên trong. Giang Trần nói, đây là Cửu Châu cổ đế cuối cùng một đạo phần mồ mã môn hộ, màu máu cửa đá, là đại đế tự tay chế tạo thành, Băng Vân nói ra, xem ra này Cửu Châu cổ đế bộ mặt thật, rốt cuộc phải để lộ, Giang Trần cũng là mắt sáng lên. Này Cửu Châu cổ đế rốt cuộc ai, hắn cũng tràn đầy mong đợi, Cửu Châu tiên giới thần đế sao, hơn nữa chính mình luyện thành cô độc kiếm, chính là từ cái này đại đế sáng chế, muốn có được cô độc kiếm, sau ba thức, Giang Trần nhất định phải đi này Cửu Châu cổ đế sau cùng phần mồ mã, đi một chuyến, có thể thương thế của ngươi, Thiên Nhận Cơ có chút lo lắng hỏi, không lo lắng, cho ta thời gian nửa ngày là tốt rồi, nói xong, Giang Trần chính là trốn vào Tổ Long Tháp bên trong, ba người đã thành thói quen. Đặc biệt là Tiết Lương khi lấy được Trảm Tướng Đài nhận chủ phía sau, có thể khống chế Trảm Tướng Đài, tự nhiên cũng là biết Giang Trần xuất quỷ nhập thần ngang dọc thủ đoạn. Giang Trần trốn vào Tổ Long Tháp bên trong, bắt đầu nhanh chóng chữa thương, lại thêm vạn vật mẫu khí thân thể điên cuồng khôi phục, thực lực của hắn không bao lâu nữa là có thể khôi phục lại đỉnh cao. Hiên Viên Thương Lan bây giờ lại lần nữa xuất hiện, thực lực nhất định cũng là lại một lần nữa có bay vọt về chất, hơn nữa có thể không nhìn Hiên Viên Kỳ. Nói rõ thực lực của hắn, tuyệt không hạ Hiên Viên Kỳ bên dưới. Mà Lam Lạc càng là một cái tâm như xà hạt nữ tử, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tâm tư kín đáo, quỷ kế đa đoan, hai người kia, đều là khó đối phó vô cùng, Giang Trần không thể không phòng, thực lực không có triệt để khôi phục, hắn là vạn vạn không dám mạo hiểm, hơn nữa còn muốn ứng đối chính là này đại đế phần mồ mã trong nguy cơ. Thế nhưng, làm Tiết Lương nghĩ muốn thu hồi này Trảm Tướng Đài một khắc đó, hắn phát hiện mình căn bản không làm được, cái kia Trảm Tướng Đài giống như cùng gắt gao lún vào đại địa giống như vậy, căn bản không phải hắn có thể dao động, bất kể là Tiết Lương sử xuất bao nhiêu thủ đoạn, đều không làm nên chuyện gì. Tiết Lương hết lần này tới lần khác, dùng ý niệm thôi thúc Trảm Tướng Đài, nghĩ muốn đem Trảm Tướng Đài triệt để thu hồi đến, lần lượt thử nghiệm, đều là lấy thất bại mà kết thúc, thế nhưng Tiết Lương không muốn cứ như vậy từ bỏ, Trảm Tướng Đài mạnh mẽ, khá là khủng bố, nếu là hắn buông tha lời, phỏng chừng đời này đều sẽ hối hận. Tiết Lương kiên trì không ngừng, nhưng là Trảm Tướng Đài kiên trì. Cuối cùng, Tiết Lương cũng là chỉ được bỏ qua, này Trảm Tướng Đài như là không thể thu hồi đến, như vậy hắn thu hoạch cũng là bị nhỡ. Đáng chết, ta còn cũng không tin. Tiết Lương lại một lần nữa lấy ý niệm khống chế Trảm Tướng Đài, tuy nhiên lại vẫn là không cách nào dao động, thế ngàn cân treo sợi tóc, cái kia Trảm Tướng Đài, dĩ nhiên trong nháy mắt bay lên. Trực tiếp là đem đại đế phần mồ mã xông phá một đạo làm người tặc lưỡi lỗ thủng, ngút trời mà đi. Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ đều là dở khóc dở cười, liếc mắt nhìn nhau, biểu thị khó có thể tiếp thu. Này, Tiết Lương tâm, triệt để nguội, này Trảm Tướng Đài dĩ nhiên chính mình đi rồi. Nửa ngày qua đi, Giang Trần cũng là từ trong tu luyện chuyển tỉnh lại, làm hắn nghe được Tiết Lương thời điểm, cũng là cực kỳ khiếp sợ, Trảm Tướng Đài chính mình đi rồi, điều này thật sự là quá mức quỷ dị. Để người căn bản khó có thể dự đoán, thậm chí ngay cả đã nắm trong tay trảm tướng đài Tiết Lương, cũng là không thể ra sức. Thế nhưng việc đã đến nước này, nhưng là không có bất kỳ vãn hồi biện pháp, không chỉ là Giang Trần, Tiết Lương cũng là đối với này Cửu Châu cổ đế càng phát tò mò. Trảm tướng đài như là đã chính mình đi rồi, chúng ta cũng mau vào xem một chút đi. Tiết Lương tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng không cách nào thay đổi hiện trạng. Được rồi, Giang Trần nói ra, bốn người nhanh chóng xuyên qua rồi cái kia tia máu sắc cửa đá, lớn vô cùng màu máu môn hộ, làm cho người ta một loại lạnh lẽo túc sát cảm giác, là Hiên Viên Thương Lan. Tiết Lương cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, hắn tại sao lại ở chỗ này, người này, ở khắp mọi nơi, thực lực của hắn so với dĩ vãng, lại cường hãn không ít. Nếu không có ta trước nhân cơ hội tiến nhập trảm tướng đài bên trong, ngay lúc đó ta, sợ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Giang Trần lắc đầu nói ra, nhưng là bây giờ nếu như lại lần nữa giao thủ, Giang Trần đem không có gì lo sợ. Xem ra này Cửu Châu cổ đế phần mồ mã, thực sự là càng ngày càng náo nhiệt. Tiết Lương từ tốn nói, ánh mắt nhưng là hơi ngưng lại, Hiên Viên Thương Lan gia nhập, cũng khiến cho bọn họ trận chiến này, trở nên càng ngày càng chật vật. Đó là một tòa tế đàn. Giang Trần ánh mắt rơi ở xa xa màu đen đài vuông bên trên, tổng cộng 8 tòa, thành bát quái chi hình, mỗi một tòa đàn tế đều là bảo vệ quanh mà lên, trung ương bộ phận, một cái tay cầm đoạn kiếm màu máu bóng lưng, ngồi ở trong tế đàn, tóc dài bồng bềnh, hết sức quỷ dị, bóng lưng như là một ngọn núi lớn, tràn đầy hùng hậu cảm giác, làm cho người ta cảm thấy nặng tựa vạn cân uy thế, khí thế hoàn toàn vượt lên trên vạn vật, cái kia loại ngửa đầu mà nhìn, tan tác thiên hạ tư thái. Mặc dù là ngồi ở chỗ đó, cũng làm người tâm thần ngóng trông. Mặc dù là Lam Lạc cùng Hiên Viên Thương Lan, cũng là rơi vào trầm tư, yên lặng nhìn cái kia tia máu sắc bóng lưng, không nói một lời. Cửu Châu cổ đế, Băng Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Thời khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Băng Vân, bao quát Lam Lạc cùng Hiên Viên Thương Lan cũng là phất tay mà nhìn, thình lình phát hiện Giang Trần đám người, dĩ nhiên là xuất hiện ở cửa chỗ. Ngươi nói hắn là Cửu Châu cổ đế, Giang Trần đám người hít sâu một hơi, sắc mặt càng phát nghiêm nghị, bóng lưng kia, đúng là Cửu Châu cổ đế sao? Kèm theo Băng Vân kinh ngạc thốt lên tiếng, mỗi người đều là yên lặng ngắm nhìn, cái kia đạo ngồi bóng lưng, phản phất là cùng thiên địa liền thành một khối, dù cho là đột một đoạn kiếm, cũng cho người một loại thiên địa dung hợp thông thuận, chỉ có điều thanh kiếm kia, Giang Trần luôn cảm thấy ở đâu từng thấy, nhưng không dám khẳng định, bóng lưng kia, lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc, thậm chí để người lâm vào một trận trong ngượng ngùng, thân cùng bát quái trong tế đàn nam tử vĩ đại nam tử, càng là cả tế đàn trung tâm, hắn ngồi ở chỗ đó, tự hồ đang nhìn cái gì, lại hình như là một loại thấy chết không sờn quyết tuyệt, khiến người tỉnh ngộ, đặc biệt là thanh kiếm kia, làm Giang Trần đi vào một khắc đó, trong tay Thiên Long kiếm, chợt bắt đầu không ngừng rung động, đó là một loại cảm giác nguy hiểm, là một loại cộng hưởng. Giang Trần trong lòng càng là cẩn thận phi thường, có thể để cho mình Thiên Long kiếm sản sinh cộng hưởng, đó đúng là một thanh kinh khủng dường nào thần binh. Tượng thần đem chính mình Thiên Long kiếm phong ấn bên dưới, nhưng vẫn là đạt tới Hỗn Nguyên bảo khí cấp bậc, liền hắn đều không thể sáng tạo ra Hỗn Nguyên bảo khí như vậy thần khí, đế cảnh cường giả, cũng vì thế mà khiếp sợ. Hiện nay, Giang Trần lần thứ nhất gặp được đáng sợ như vậy thần binh, mặc dù là lúc trước đổ nát Đông Hoàng Trung, cũng chẳng qua là đưa tới Thiên Long kiếm nhỏ nhẹ rung động, chui này đoạn kiếm bên trên, đáng sợ lệ khí, khiến Giang Trần đám người vô bất vi vẻ biến, đó là một loại chém hết thiên hạ kiêu ngạo cùng bá đạo, khát máu kiếm ý, từ trong ra ngoài tản mát ra, làm người nghẹt thở. Bóng lưng kia, nhược điểm đoạn kiếm, cũng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bóng lưng như núi, sống lưng như câu, bát quái tế đàn, sinh sôi liên tục, thế nhưng người kia lại không có một tia sinh cơ, tất cả sinh cơ đều ở đằng kia chui cực kỳ đáng sợ đoạn kiếm bên trên, làm Băng Vân hô lên Cửu Châu cổ đế thời điểm, trong lòng của mỗi người, đều là rõ ràng, người kia, nhất định là Cửu Châu cổ đế, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống sót, này mới có chút ý nghĩa, Hiên Viên Thương Lan lạnh lùng nói, nhìn Giang Trần, ngươi cũng thật là bám dai như đĩa a, lần này ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi dễ dàng rời đi, Tiết Lương trầm giọng nói, thật sao? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Nếu như không có, các ngươi liền đều cho Bắc Lương đại đế chôn cùng đi. Hiên Viên Thương Lan nhẹ nhàng liếc Tiết Lương một chút, mặc dù hắn thực lực cùng chính mình tương đương, nhưng là so với hắn lên Giang Trần, tự hồ còn muốn không bằng, chính mình lần này liền cùng nhau đem thu thập. Sự cuồng vọng của ngươi, để người rất đáng ghét. Tiết Lương cũng là cùng Hiên Viên Thương Lan đối chọi tương đối, dù sao hai cái đều đã không phải hôm qua chi quân, gặp lại lần nữa, ắt sẽ va chạm ra kinh khủng hơn giao chiến. Đáng tiếc, kiếm đã gãy, Lam Lạc trong mắt mang theo vẻ thất vọng, hiển nhiên nàng là vì chui này đoạn kiếm mà đến, có thể kiếm nhưng đã gãy, dư uy mặc dù ở, cũng đã không còn nửa năm đó vinh quang, mặc dù là đoạn kiếm, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hiên Viên Thương Lan ánh mắt híp lại, xông thẳng mà lên, trước hắn cùng Lam Lạc đánh xuyên tầng tầng trở ngại, mới xem như là đến gần này bát quái tế đàn, thế nhưng này bát quái tế đàn, còn có cấm kỵ trận, để hai người bọn họ đều là cực kỳ đau đầu, lâm vào quẫn cảnh bên trong. Đoạn kiếm đúc lại ngày, kỵ sĩ lúc trở về, kiếm tuy rằng đứt đoạn mất, nhưng không hẳn không thể đúc lại. Tiết Lương lầm bầm nói ra, tình cảnh này, để Tiết Lương giống như đã từng quen biết, đã từng, mình Hoàng Kim Thánh Kiếm, chính là bị nát tan nuốt chửng, hắn liền âm thầm thề, như có một ngày, đoạn kiếm đúc lại ngày, chính là kỵ sĩ lúc trở về. Cùng lúc đó, Lâm Hà Giới, quên mộ kiếm bên trong, vô số tàn kiếm, vào đúng lúc này dĩ nhiên không ngừng rung động, ong ong mà lên, phản phất là bị tỉnh lại giống như vậy, vắng lặng ngàn trăm vạn năm mộ kiếm, vô số thần binh đang dệt, tàn kiếm xông tới, bay múa đầy trời, đoạn kiếm ngàn vạn, từng chui đoạn kiếm, phản phất là từng đạo đổ nát linh hồn, không ngừng va chạm, sắt thép va chạm, từng tiếng chói tai. Một cái bảo vệ của lão mộ kiếm không biết bao nhiêu năm tháng ông lão áo xám, từ cổ đằng lão ghế tựa bên trên, bỗng nhiên đứng lên, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kích động, thậm chí là tình khó tự mình. 9.9909 vạn năm, chủ nhân, ngươi thật muốn trở về rồi sao? Ông lão lệ tung hoành, kích động trong lòng không ngớt, từng có lúc, cái kia quát tháo Bắc Lương Phong Vân vô thượng đế tôn, rốt cuộc phải đã trở về, nghĩ muốn đoạt đoạn kiếm. Không có như vậy dễ dàng. Tiết Lương lạnh rên một tiếng, phóng lên trời, cùng Hiên Viên Thương Lan nháy mắt giao thủ. Hắn hôm nay, thực lực đã đạt đến thần tôn cảnh trung kỳ, hơn nữa đối với thiên sương kiếm khống chế, cũng là đạt tới cực mạnh phù hợp trình độ, cùng trước kia như hai người khác nhau. Ảnh Lưu tuy rằng cưỡng chiếm thân thể của hắn, tuy nhiên lại cũng vì Tiết Lương để lại tài sản quý báu, chỉ cần có thể vĩnh viễn trấn áp lại Ảnh Lưu linh hồn, như vậy Tiết Lương đem sẽ được lợi vô cùng. Thiên sương kiếm bây giờ đã là thành thạo điêu luyện, kiếm ngược lại không tệ, đáng tiếc, ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta. Hiên Viên Thương Lan đến thẳng đoạn kiếm, nhưng là một khắc đó, hai cái giao chiến phía sau, hắn lại một lần nữa bị bát quái tế đàn bức bách lùi, đó là một loại dường như biển rộng sức mạnh bình thường, tứ lạng bạc thiên cân, đem hai người bọn họ, toàn bộ đều là gãy trở về, Tiết Lương cũng là cấp tốc lui về phía sau, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ trúng này bát quái tế đàn chiêu. Hắn cùng với Hiên Viên Thương Lan một đòn tức lùi, hai cái cân sức ngang tài, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Này bát quái tế đàn, bản thân cũng là một đạo cấm kỵ trận pháp, Bắc Lương cổ đế bày ra tế đàn, há có thể trò đùa. Lam Lạc cười lạnh nói, buồn cười Hiên Viên Thương Lan cùng Tiết Lương đều là muốn đến thẳng đoạn kiếm, đơn giản là ý nghĩ viễn vông. Tế đàn này có quỷ, mau lui lại. Giang Trần khẽ quát một tiếng, Tiết Lương mau lui mà về. Mà Hiên Viên Thương Lan cũng không có lỗ mãng lần thứ hai vọt tới trước, đúng như dự đoán, từng đạo đáng sợ mưa kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm khí màu đỏ ngòm, tung xuyên bên trong đất trời, nếu không có hai người né tránh đúng lúc, mặc dù là lấy thực lực của bọn họ, có lẽ đều sẽ bị này mưa kiếm chém giết, để Tiết Lương có gan sống sót sau tai nạn cảm giác, đó là cô độc kiếm. Mưa kiếm qua đi, Giang Trần thấy được Cửu Châu cổ đế ngồi xuống một bản da dê sách cổ. Mặt trên bốn cái chỉ có Cửu Châu tiên giới mới có văn tự cổ đại, để tâm thần hắn rung mạnh, đúng là hắn. Giang Trần trong lòng càng chấn động, cô độc kiếm, nhưng là vị này Cửu Châu cổ đế sáng chế, nhất định không thể nghi ngờ. Giang Trần hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao mình cô độc kiếm ý, sẽ cùng sự cô độc này kiếm, như vậy phù hợp, bởi vì bọn họ cô độc, toàn bộ đều là tới từ cùng một nơi, đó chính là Cửu Châu tiên giới, Giang Trần cô độc kiếm ý. Ở đây đại đế phần mồ mã bên trong, có thể hiệu lệnh Long Kỵ Thiên Vệ, cũng là như thế. Đúng lúc này, mưa kiếm tan mất, chung quanh trên vách đá, núi đá bốc ra, xuất hiện từng đạo màu máu minh văn, giữa những hàng chữ, tràn đầy vô tận buồn nhưng mà, đó là đại đế ghi chép, băng vân coi chữ, kinh hô, thời gian xa xôi, vắt ngang cổ kim, dư xưng đế vô tận năm tháng, bại tận Bắc Lương đế quân, lôi kéo khắp nơi, không một địch thủ, ngừng chiến Trung Châu, ngày chi động. Địa chi sản, mới biết ngồi giếng nhìn vũ, không quá mức tu vi, tung đại đạo lưu quang, khí thôn hoàng vũ, cũng không thể khiến dư trục lãng chính tiên, sau đó giết hết thiên cổ đại đế, thành dư chi thịnh uy, xây không kịp chư đạo trời, phương giải đạo khả đạo, phi thường nói. Dư chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ rồi, cố dẫm lên trời, sát sinh chứng đạo, kiếm đoạn mà tâm chết, giết tận vạn cổ, bại vào Chu Sơn. Kiếm đoạn mà tâm chết, giết tận vạn cổ, bại vào Chu Sơn. Giang Trần lầm bầm nói ra, như vậy bi tráng, hung hăng như vậy, rồi lại như vậy cô đơn, vị này đại đế khi còn sống, có thể nói là cực kỳ đặc sắc, đấu với người ta, thiên đấu, đấu với đất, làm người thán phục. Chu Tiên kiếm đoạn, thật sự là đáng thương đáng tiếc a. Lam Lạc trầm giọng nói ra, lắc đầu thở dài, là Chu Tiên đại đế. Giang Trần sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, Chu Tiên kiếm, chính là Chu Tiên đại đế thần binh bổn mạng, thanh kiếm kia, đúng là Chu Tiên kiếm sao? Kiếm đoạn mà tâm tư, giết tận vạn cổ, nhất định là Chu Tiên đại đế không thể nghi ngờ, ngươi biết Chu Tiên đại đế. Lam Lạc cũng không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên biết Chu Tiên đại đế, theo lý thuyết Chu Tiên đại đế thời đại lịch sử, cơ hồ bị sang bằng, không có ai biết Chu Tiên đại đế tồn tại, mặc dù là bọn họ, cũng là bởi vì gia tộc tồn tại quá mức sâu xa, mới biết được nội tình, biết đại đế phần mồ mã, ngàn tỷ năm mở ra, là của hắn phong cấm yếu kém nhất thời gian. Thế nhưng Giang Trần dĩ nhiên biết được vị này đại đế, Lam Lạc có thể nào không sợ hãi đây, bởi vì ta cùng hắn, đến từ cùng một nơi. Giang Trần trong lòng không nhịn được có gan tinh tinh tương tích than thở, có lẽ là mình với cao, thế nhưng Chu Tiên đại đế, đích thật là hắn tôn kính vô cùng một vị đại đế. Cửu Châu Tiên giới chính là lưu truyền vô số có quan hệ Chu Tiên đại đế truyền thuyết, không nghĩ tới từ Cửu Châu Tiên giới đạp giới mà đến, Chu Tiên đại đế, dĩ nhiên càng thêm khủng bố. Trở thành trong thần giới đáng sợ như vậy tồn tại. Chu Tiên oai, vang dội cổ kim, ngàn tỷ năm năm tháng xa xôi, nhưng là của hắn khí bao hàm vẫn như cũ ở. Mỗi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Giang Trần, lời nói này, thật sự là dọa người nghe nghe, không tới tự cùng một nơi, chẳng lẽ nói Giang Trần cùng Chu Tiên đại đế có cái gì ngọn nguồn sao? Không chỉ là Hiên Viên Thương Lan cùng Lam Lạc, mặc dù là Tiết Lương cũng cho là như vậy, nhưng kỳ thật thì không phải vậy. Giang Trần chẳng qua là cùng Chu Tiên đại đế toàn bộ đến từ chính Cửu Châu Tiên giới, thế nhưng duy nhất giao điểm, chỉ có ở Cô Độc Kiếm, bên trên, cái này cũng là tại sao vẫn khốn nhiễu Giang Trần vấn đề chỗ ở, chỉ có hắn có thể lĩnh ngộ trong đó Cô Độc Kiếm ý. Cho tới nay, Giang Trần đều cảm thấy này Chu Tiên đại đế khả năng là tới từ ở Cửu Châu Tiên giới cường giả, thật không nghĩ đến sẽ là Chu Tiên đại đế, không trách Chu Tiên kiếm có thể gây nên Thiên Long kiếm cộng hưởng, thì ra là như vậy. Cũng chỉ có Chu Tiên kiếm loại này cực kỳ ưu việt thần binh, mới có thể để Thiên Long kiếm có cảm ứng, thế nhưng Chu Tiên kiếm, vào đúng lúc này, nhưng đã gãy, vậy ngươi biết làm sao mở ra này bát quái tế đàn? Lam Lạc nhìn về phía Giang Trần, Giang Trần nhưng là lắc lắc đầu, hắn cùng với Chu Tiên đại đế cũng không gặp nhau, này bát quái tế đàn tương đối quỷ dị, liền hắn cũng không biết được, bát quái trong tế đàn, màu đen tế đàn, khi thì trở nên đen kịt cực kỳ, khi thì trở nên màu đỏ tươi cực kỳ. Bát quái tế đàn, Chu Tiên đại đế dĩ nhiên nghĩ muốn chu diệt tất cả mọi người. Giang Trần trầm giọng nói ra, sắc mặt cũng là bỗng nhiên mà biến. Bát quái tế đàn, chính là phân đáp lại thiên địa ngũ hành, mà lục hợp bát hoang trận, chính là phân đáp lại thiên địa nhân thần quỷ mị. Lục hợp bát hoang trận, là tụ hợp trận, mà bát quái tế đàn là đuổi ra khỏi trận, từ đầu tới cuối, lục hợp bát hoang trận, liền không có bị phá tan, thời khắc này. Giang Trần rốt cục cảm thấy cuối cùng này một tầng phần mồ mã trong vô cùng sát cơ. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Tiết Lương khuôn mặt vẻ chấn động, cả người chấn động, tất cả mọi người nhìn phía cái kia ngồi ngay ngắn cầm kiếm người, Chu Tiên kiếm, dĩ nhiên vào đúng lúc này, huyết quang tỏa sáng, cái kia bát quái trong tế đàn người ngón tay, dĩ nhiên vào đúng lúc này khẽ động, thế nhưng là không có người chú ý tới, cái kia như núi lớn cao to hùng vĩ bóng lưng, tay cầm đoạn kiếm. Phản phất tuyên cổ bất biến hùng sư, huyết quang không ngừng bốc lên, như sương mù mờ mịt, nhưng là Giang Trần tiên đoán, nhưng là thực hiện, bọn họ cảm giác được không gian chung quanh, tự hồ cũng ở kịch liệt thu nhỏ lại, chính mình đưa thân vào trong đó, cái kia loại cảm giác nguy hiểm, sinh ra theo thời thế, Giang Trần cũng là cảm thấy cả người đều là nghẹt thở ở tuyệt cảnh trong không gian, thế này sao lại là cái gì đại đế phần mồ mã, đây rõ ràng là tuyệt thế sát trận a. Lam Lạc gương mặt vẻ tuyệt vọng, mặt mày biến sắc, lầm bầm nói ra, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, lục hợp bát hoang trận, phối hợp bát quái tế đàn, tạo thành kinh khủng sinh sát đại trận, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, bát quái chi trong vô hình, lục hợp vào có hình, thiên địa nhân thần quỷ mị, tận ở trong đó, cái kia bát quái tế đàn, chính là trọng yếu nhất, Lục hợp bát hoang chính là trận pháp chi nguyên. Trận pháp này tự thành không gian, đã đem chúng ta hoàn toàn đóng kín ở lục hợp bát hoang trận bên trong. Chu Tiên Đại Đế, cũng thật là lòng dạ độc ác a. Giang Trần cười khổ một tiếng, nhưng là sức mạnh kinh khủng này, đã triệt để ép tới gần bọn họ. Cái kia loại vô hình áp bức, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Mặc dù là am hiểu sâu trận pháp chi đạo Giang Trần, cũng là không thể tiếp tục được nữa. Này bác quái tế đàn nói là trận pháp, hắn chính là trận pháp, nói là tế đàn, chính là tế đàn, nghĩ muốn phá đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy, mà lục hợp bát hoang trận, càng không phải là mình có năng lực phá hỏng, trận pháp này Giang Trần biết, nhưng là lấy thủ đoạn của hắn, phá này lục hợp bát hoang trận, mấy như lên ngày. Bát quái trên tế đàn, từng đạo dòng máu, từ bên trên tế đàn chảy ra, tứ tán mà mở, cái kia dòng máu cực kỳ quỷ dị, tám tòa tế đàn. Mỗi một tòa đều là không ngừng chảy ra, dường như tám đạo tỏa hồn huyết tuyến, làm người hô hấp đông lại. Này Chu Tiên Đại Đế, chẳng lẽ là muốn đem mọi người chúng ta đều vây giết ở đây sao? Vốn cho là, cái này sẽ là một hồi tạo hóa hành trình, không nghĩ tới hôm nay nhưng là hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a, ha ha ha. Lam Lạc cười khổ lắc đầu, đối mặt này sinh tử tuyệt cảnh, nàng đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì bọn họ lực lượng linh hồn. Phản phất tất cả đều bị phong tỏa trấn áp, hơn nữa trong cơ thể thần nguyên lực lượng cũng ở một chút xíu biến mất, cái kia trong tế đàn chảy ra dòng máu, để cho bọn họ cảm giác được tử vong đang từng điểm áp sát, linh hồn của ta lực lượng, tự hồ ở bị hạn chế, Thiên Nhận Cơ sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, linh hồn bị hạn chế, đây cũng là mang ý nghĩa, bị bóp chết ở nuốt cổ họng, mỗi người đều là hai mặt nhìn nhau, chỉ có Giang Trần. Đế cảnh linh hồn cũng không phải là như vậy dễ dàng bị hạn chế, tuy rằng đây là Chu Tiên Đại Đế lưu lại tuyệt thế sát trận, nhưng là cũng không phải là không hề lỗ thủng, chí ít đế cảnh linh hồn của cường giả, chính là căn bản không cách nào bị hạn chế. Hiện tại muốn chạy trốn ra này lục hợp bát hoang trận, e sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiết Lương nói ra, lẫn nhau trong đó, ai cũng không dám manh động, thế nhưng cái kia chút từ trong tế đàn chảy ra dòng máu, đã hướng về bọn họ hội tụ đến. Ta thử một chút xem có thể không phá trận. Giang Trần trầm giọng nói ra, hiện tại biện pháp duy nhất chính là phá mở lục hợp bát hoang trận, thế nhưng muốn loại bỏ trận pháp, nhưng cũng không là dễ dàng như vậy. Bát quái tế đàn bày ở nơi đó, cùng lục hợp bát hoang trận lẫn nhau tướng đang xen vào nhau, rất có thể sẽ xúc động tế đàn. Giang Trần có gan linh cảm không lành, chỉ cần lục hợp bát hoang trận bị phá rơi, hoặc là tế đàn bị chạy lời, như vậy cái kia ngồi ở bệ đá bên trên bóng lưng. Cũng chính là Chu Tiên Đại Đế, rất có thể sẽ đứng lên, đại khai sát giới. Tuy rằng người kia sớm đã chết vạn năm năm tháng, thế nhưng Đại Đế thủ đoạn, hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Vào giờ phút này, chỉ có Hiên Viên Thương Lan, không nói một lời, yên lặng nhìn Giang Trần, liền giống như một chỉ xảo quyệt âm ngoan thương ưng, thời thời khắc khắc cẩn thận đề phòng chung quanh nhất cử nhất động. Giang Trần chấp chưởng vô thủy trận pháp một góc, bắt đầu không ngừng tìm kiếm lục hợp bát hoang trận phá trận. Linh hồn của hắn lực lượng tuy rằng không có bị suy yếu cùng hạn chế, thế nhưng tiêu hao nhưng là cực kỳ khuếch đại, lực lượng linh hồn ít kể nuốt chửng, có thể Giang Trần vẫn là không thu hoạch được gì. Này lục hợp bát hoang trận tuy rằng không tính là đứng đầu nhất trận pháp, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Quan trọng nhất là, trận pháp bố trí người, cũng quyết định trận pháp mạnh yếu hay không, đại đế tiện tay bố trí trận pháp, khả năng một cái thiên thần cảnh trận pháp đại sư, cả một đời cũng không cách nào đột phá. Chính là cái đạo lý này, nếu trận pháp không cách nào đột phá, vậy chúng ta liền ở đây giải quyết đi. Hiên Viên Thương Lan thời khắc này, dĩ nhiên kiếm chỉ Giang Trần, không ai từng nghĩ tới, người này dĩ nhiên hoàn toàn không sợ sinh tử, ở trong mắt hắn, tự hồ chỉ có một trận chiến, mới có thể để hắn thoải mái, thực sự là người điên. Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ đều là không thể tin nhìn Hiên Viên Thương Lan, hiện tại bọn họ cũng đã là sinh tử chưa biết, thân hãm linh khốn, nhưng là người này trong mắt. Vẫn như cũ chỉ có giết chóc, Giang Trần cũng đã sớm liệu đến Hiên Viên Thương Lan chiến ý, hắn nghĩ muốn ra tay với chính mình, hắn không ngạc nhiên chút nào, hai lần bại cho mình, Hiên Viên Thương Lan trong lòng, chấp niệm thắng tất cả, giống như cùng Tiết Lương như thế, mặc dù hắn cùng Giang Trần là tri kỷ, tuy nhiên lại như cũ có nghĩ đánh bại Giang Trần chấp niệm. Cường giả, cũng không cần lý do, bởi vì bọn họ chỉ có không ngừng đánh bại cường giả, đánh bại chấp niệm trong lòng. Mới có thể bước lên đỉnh cao nhất bên trên, chung quanh dòng máu, đã là hội tụ càng ngày càng nhiều, cái kia loại vô thanh vô tức hoảng sợ, mới càng khiến người ta nghẹt thở, bởi vì ngươi căn bản không biết một giây sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình, ở đây lục hợp bát hoang trận trong không gian, bọn họ không ngừng lùi về sau, không ngừng nghĩ muốn trốn khỏi, có thể kết quả nhưng không làm nên chuyện gì. Lục hợp bát hoang trận cùng này bát quái tế đàn, lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa kinh người, bọn họ lực lượng linh hồn bị hạn chế, thần nguyên lực lượng không ngừng bị áp súc, cái kia loại mất đi thực lực khủng hoảng, mới là có thể chân chính làm người tuyệt vọng. Muốn chết, ta không ngại tỉ ngươi một đoạn đường, hy vọng lần này, ngươi sẽ không dường như chó rơi xuống nước giống như vậy, bỏ chạy mà đi. Giang Trần cười nói, trước chẳng qua là ngươi may mắn mà thôi, bây giờ, sẽ không còn có cơ hội như vậy. Hiên Viên Thương Lang ánh mắt ngưng lại, khí tức kinh khủng, bỗng nhiên ở ngoài phóng, thực lực của hắn, dĩ nhiên cũng đồng dạng không có chịu đến ngăn được, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên không có chịu đến áp chế. Giang Trần bất ngờ nhìn Hiên Viên Thương Lang một chút, ngươi không cũng giống vậy sao? Thời gian của ngươi không nhiều lắm, chết đi cho ta. Hiên Viên Thương Lang nổi giận gầm lên một tiếng, dường như thú điên quật khởi, hí lên lực kiệt, đinh tai nhức óc. Giang Trần không dám thất lễ, bởi vì hắn đối chiến người là Hiên Viên Thương Lang, cái kia hai lần đều bị chính mình đánh bại, nhưng cũng suýt nữa đánh bại người của mình, không thể không nói người này thiên phú, cũng chính mình không có chút nào chênh lệch, thực lực của hắn cũng là hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của chính mình, có thể ở Lâm Hà giới biên Thùy Tiểu Tông bên trong bị Trung Châu thần đất Hiên Viên bộ tộc phát hiện, thực lực mạnh, thiên phú chi sợ, đã là chiếm được tốt nhất tán thành. Giang Trần không thể không phòng, Long Biến bên dưới, Giang Trần thực lực đối mặt Hiên Viên Thương Lang, thần tôn cảnh trung kỳ tu vi, cũng không thể khinh thường, hai cái đánh cực kỳ khủng bố, chiêu chiêu trí mệnh, cường hãn công kích, huyết nhục giao thoa vui vẻ, càng là khiến người ta cảm thấy niềm vui tràn trề. Giang Trần cùng Hiên Viên Thương Lang tay không, sinh tử vật lộn, cái kia loại cùng tử thần lần lượt gặp thoáng qua điên cuồng phóng, làm người nhiệt huyết sôi trào. Hiên Viên Thương Lang công kích, cũng là cực kỳ đáng sợ, Giang Trần nhân long chi thân, thân thể máu thịt, so với Hiên Viên Thương Lang, càng hơn một bậc. Hiên Viên Thương Lang trợn mắt nhìn, cùng Giang Trần ân oán, đã là không chết không thôi, vì lẽ đó mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là đánh giết Giang Trần. Hai cái mọi người không sợ chết, đều là chiến đấu đến cùng, xung phong đến cùng, ai lui về phía sau một bước, liền tất nhiên sẽ bị đối phương ép đè xuống. Mặc dù là đối đầu Hiên Viên Thương Lang, Giang Trần cũng không úy kỵ tí nào, nhưng là dù sao thực lực của đối phương cường hãn, điểm này Giang Trần không phải không thừa nhận, cảnh giới cao thấp. Tuy rằng không có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng cũng để Giang Trần cực kỳ đau đầu. Cái này Hiên Viên Thương Lang cũng là ôm hãm trận chi chí chắc chắn phải chết khí phách. Người nào đáng sợ nhất? Không sợ chết tử sĩ đáng sợ nhất, ông quyết tâm quyết tử, ta cũng muốn giết chết ngươi, đây mới là kinh khủng nhất chấp niệm. Hai cái giao chiến hồi lâu, quyền cước trong đó, lực có thể toái thiên liệt địa, hoảng sợ không thôi. Ta tới trợ ngươi, Tiết Lương trầm giọng nói ra, mới vừa ra tay. Chính là bị Hiên Viên Thương Lang bức lui mà đi, Tiết Lương lực lượng linh hồn, cùng thần nguyên lực lượng tất cả đều là bị áp chế lại đến, lúc này, sẽ cùng Hiên Viên Thương Lang giao thủ, cứ kéo dài tình huống như thế, hoàn toàn không phải của hắn mất quá một hiệp. Tiết Lương có chút cô đơn, tuy nhiên lại khó có thể thay đổi sự thực, thực lực của chúng ta tất cả đều là bị áp chế, điểm này, ngươi không cần tự trách, Bạch ca ca. Băng Vân an ủi Tiết Lương nói ra, Tiết Lương cũng chỉ được cười khổ một tiếng. Vốn định giúp một thanh Giang Trần, tình cảnh của hắn mặc dù cũng không toán gian nan, nhưng là Hiên Viên Thương Lang thế tiến công thật sự là quá bá đạo, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, Giang Trần từ trình độ nào đó, đã có chút hạ xuống hạ phong, dù sao không có phản kích hữu hiệu, một vị chống lại, mặc dù là xung phong trong đó, cũng không cách nào thay đổi bị áp chế chuyện thật, hai cái tên biến thái, Hiên Viên Thương Lang có thể cùng Giang Trần đánh như vậy có đến có về, niềm vui tràn trề, bị Lam Lạc đặt ở trong mắt. Nhưng là khiếp sợ không thôi, thực lực của hai người bọn họ, chính mình bất luận đối đầu một cái nào, có lẽ kết quả rất khó coi, hơn nữa ở bốn người bọn họ toàn bộ bị áp chế linh hồn cùng cảnh giới đồng thời, Giang Trần cùng Hiên Viên Thương Lang, dĩ nhiên tất cả đều vô sự, đây mới là đáng sợ nhất. Tam Thiên Diễm Thiên Ấn, Giang Trần dung hợp ngũ hành thần hỏa, Tam Thiên Diễm Thiên Ấn, khí thôn sơn hà, ngọn lửa kinh khủng, càng là bao phủ Hiên Viên Thương Lang mà tới, băng sơn liệt địa. Hiên Viên Thương Lang cũng là hung mãnh dị thường, một quyền đánh ra, cùng Giang Trần ấn quyết đang xen vào nhau, hai cái ai cũng không thể chiếm được chút nào tiện nghi. Ngũ hành thần long ấn, Giang Trần một chiêu tiếp một chiêu, hung hăng đánh ra, đáng sợ thủ đoạn, lần thứ hai bức lui Hiên Viên Thương Lang, nhưng là phải đánh bại đối phương, nhưng là rất khó việc. Lạc Anh Tân Phân, kiếm trảm thập phương, Hiên Viên Thương Lang rốt cục không nhịn được nâng kiếm mà lên, lại bức Giang Trần. Thiên Long kiếm nơi tay, Giang Trần lại sao sợ Hiên Viên Thương Lan đây? Nhìn thấy Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, Hiên Viên Thương Lan càng là vô cùng mơ ước, này Thiên Long kiếm chính mình sớm muộn phải từ Giang Trần trong tay đoạt lại. Hiên Viên bộ tộc, tương tự lấy kiếm đặt chân ở đời, Hiên Viên quyết mạnh mẽ, cũng là đương thời thủ đoạn mạnh nhất một trong. Giang Trần không dám khinh thường, nâng kiếm mà lên, cô độc kiếm ý, lại chém thương khung. Hiên Viên cửu trảm, Hiên Viên cất giữ sóng ra tay chính là sát cơ tứ phía, kiếm chém thương khung, đáng tiếc kiếm của hắn cùng Giang Trần Thiên Long kiếm, hoàn toàn không thể giống nhau, kiếm khí ngang dọc 800 trượng, Giang Trần kiếm, phối hợp cô độc kiếm ý, một tầng cao hơn một tầng, cùng Hiên Viên Thương Lan, hoàn toàn thế lực ngang nhau, này dòng máu đã càng ngày càng nhiều, Lam Lạc cau mày, diêm dúa lẳng lơ trong ánh mắt, lập lòe vẻ rầu rĩ, nhưng là nhưng không ai có thể thay đổi bây giờ cục diện, bốn người bọn họ, thực lực dĩ nhiên tất cả đều bị ép rút lại thần vương cảnh, này đối với bọn hắn tới nói, nhưng là sự đã kích trí mạng, Chu Tiên Đại Đế tuyệt thế sát trận, xem ra căn bản không cách nào phá chi, chúng ta chỉ có thể bị tru diệt ở chỗ này sao? Tiết Lương cực kỳ không cam lòng, tuy nhiên lại không thể tiếp tục được nữa, Giang Trần rồi lại phân thân thiếu phương pháp, bọn họ phải cải biến cục diện, hầu như là không có khả năng, mặc dù là chết, ta cũng muốn chết ở bên người ngươi. Băng Vân ôm thật chặt Tiết Lương, ngưng mắt mà nhìn, nhu tình giống như nước, Thiên Nhận Cơ không nhịn được có chút cảm thán, chính mình từng có lúc thích người, lại ở nơi nào đây, Tử Thanh Thiên ngươi tên khốn kiếp này, tại sao ngươi liền không có dũng khí theo ta đứng chung một chỗ đây? Hiên Viên Thương Lan từng bước ép sát, hắn Hiên Viên kiếm quyết, đã là chân đến hóa cảnh, bây giờ khí thế, càng là so với trước đều khủng bố hơn nhiều lắm, thậm chí chết đi Hiên Viên Kỳ, cũng không cách nào cùng sánh vai, bởi vì Hiên Viên Thương Lan, đã không chỉ là một người, hắn thừa kế thao thiết ý chí, thông thiên thao thiết, đây chính là Long Chi cửu tử một trong, thời kỳ thượng cổ đều để người kiên kỵ hung thú, bây giờ Hiên Viên Thương Lan có thể đạt đến một bước này, cùng hắn cùng thao thiết hòa làm một thể. Có rất lớn quan hệ, hơn nữa bây giờ Hiên Viên Thương Lan, cường độ thân thể thậm chí không như Giang Trần nhỏ yếu, rất có lúc trước thao thiết phong thái, để cho ngươi nếm thử ta trọng kiếm thuật, Giang Trần, ngươi chung quy sẽ chết trong tay ta. Hiên Viên Thương Lan dài bằng bàn tay kiếm, khẽ quát một tiếng, kiếm lên sợ lan, khí như treo lơ lửng giữa trời, nặng như vạn cân, mỗi một kiếm, đều cũng có loại áp đảo hư không uy thế, trọng kiếm thuật liền ở chỗ một cái trọng chữ, vô hình vô ảnh trọng kiếm. Mang theo kinh khủng quán tính, so với Thái Sơn áp đỉnh, càng hơn ba phân, trọng kiếm thuật, để Hiên Viên Thương Lan thuận buồm xuôi gió, phối hợp Hiên Viên kiếm quyết, càng là như cá được nước, Giang Trần không có chút nào ngưng trệ, cấp tốc giáng trả, vô cảnh chi kiếm, lấy bất biến ứng vạn biến, tứ lạng bạc thiên cân, trọng kiếm thuật nghĩ muốn áp đảo Giang Trần, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy, Giang Trần một kiếm rút ra, kiếm thất kiếm bát kiếm cửu, ba kiếm cùng xuất hiện. Nhưng cũng đều bị Hiên Viên Thương Lan chặn lại, trọng kiếm thuật lại lần nữa nghiền ép mà đến, Giang Trần trong con ngươi, không ngừng trùng hợp chui này xu thế không thể ngăn trở kiếm ảnh, chiêu kiếm này, Giang Trần chung quy vẫn là muốn bại trận, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Giang Trần không thể tránh khỏi, trọng kiếm thuật ép đè xuống, hắn đã là hoàn toàn không có đón đỡ lực lượng, chỉ có thể là bị động chịu chiêu kiếm này, thế nhưng Giang Trần cũng không cam chịu yếu thế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Hiên Viên Thương Lan dễ chịu. Ly hồn nhiếp phách, Giang Trần nhân cơ hội thi triển ly hồn nhiếp phách, thời khắc này, Hiên Viên Thương Lan nháy mắt trúng chiêu, bất quá nhưng không có trực tiếp bị trọng thương thậm chí đánh giết, mà là ở thời gian nhanh nhất bên trong phản ứng đi qua, chẳng qua là phun một ngụm máu tươi bắn mà ra, Hiên Viên Thương Lan sắc mặt nhưng là bỗng nhiên mà biến, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, chính mình chung quy vẫn là khinh thường hắn, bởi vì hắn dĩ nhiên có đế cảnh linh hồn, một cái thần vương cảnh cường giả, làm sao có khả năng làm được. Giang Trần thứ hai chiêu vong hồn giết phách, đã chuẩn bị xong triển khai, nhưng cũng cuối cùng vẫn là thu lại, nếu như mình mạnh mẽ thi triển ra lời, thế tất hắn đã có đề phòng, rất có thể sẽ khiến chính mình gặp phải đế cảnh linh hồn phản vệ. Giang Trần cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này Hiên Viên Thương Lan, dĩ nhiên cũng là đạt tới đế cảnh linh hồn cảnh giới, người này đáng sợ, ngoài dự liệu của chính mình, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, hắn có thể đủ dung hợp thao thiết. Đem thao thiết linh hồn dung hợp làm một, đạt đến đế cảnh linh hồn, liền có thể giải thích, nhưng là Giang Trần tuy rằng khiếp sợ, Hiên Viên Thương Lan càng thêm khiếp sợ, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, hai cái đều trong ánh mắt, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, trong nháy mắt, ai cũng không có tiếp tục giao thủ. Đúng lúc này, cái kia tám tòa đen kịp như mực tế đàn, nhưng là xuất hiện 8 đạo đen nhánh ma ảnh, mỗi một đạo ma ảnh bên trên, đều là tay cầm tử thần chi liêm, âm u khủng bố, khí thế như hổ. Này chút ma ảnh, thực lực tất cả đều là đạt tới thần tôn cảnh đỉnh cao. Giang Trần trầm giọng nói ra, cái kia chút ma ảnh bên trong, đều có 2 đạo màu xanh biếc xâm nhiên con mắt, nhìn bọn hắn chầm chầm. Này bát quái tế đàn, rốt cục muốn phát huy tác dụng của nó sao? Lam Lạc nói ra, bát quái tế đàn, phân đáp lại 8 người, nó pha loãng hẳn là 8 người thần nguyên lực lượng cùng linh hồn, này 8 đạo ma ảnh, nhưng thật ra là chúng ta nội tâm ma ảnh, nhưng chúng ta chỉ có 6 người, tại sao có thể có 8 đạo ma ảnh? Băng Vân nghi hoặc không hiểu ngưng mắt nhìn này 8 tòa tế đàn, hẳn còn có Tam trưởng lão cùng Hỏa Kỳ Lân. Giang Trần nói ra, nội thị Tổ Long Tháp, hắn thình lình phát hiện Hỏa Kỳ Lân cùng Tam trưởng lão thực lực, tất cả đều là bị rất lớn chế ước, cùng trạng huống của bọn hắn, không khác nhau chút nào. Này 8 đạo ma ảnh quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản khó có thể chống đối. Thiên Nhận Cơ cao mày nói, mặc dù là trước thực lực của bọn họ nằm ở đỉnh cao thời gian, cũng không có thể địch, chớ đừng nói chi là hiện tại. 8 đạo ma ảnh, là linh hồn của chúng ta cùng thần nguyên lực lượng biến thành, xem ra đây cũng là lòng của chúng ta ma. Giang Trần nói, các ngươi ở đây chậm rãi hưởng thụ đi, ta liền không phụng bồi, nếu như ngươi còn có thể sống được đi ra, ngươi mới có tư cách theo ta một trận chiến. Hiên Viên Thương Lan khẽ mỉm cười, chậm rãi lui về phía sau mà đi, cuối cùng dĩ nhiên ở Giang Trần đám người nhìn kỹ bên dưới, thối lui ra khỏi lục hợp bát hoang trận bên trong. Hắn sao lại thế? Băng Vân che miệng, khó có thể tin, đáng ghét, cái tên này, lẽ nào liền lục hợp bát hoang trận đều giữ không nổi hắn sao? Tiết Lương trầm giọng nói, nói chuẩn xác, thiên, địa, nhân, thần, quỷ, mị, lục hợp bát hoang trận có thể nhốt lại trong thiên hạ hết thảy lục hợp bên trong người hoặc vật. Thế nhưng hắn nhưng nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, bởi vì hắn dung hợp thao thiết linh hồn, cũng chỉ có Long Chi Cửu Tử, loại này nghịch thiên thần thú, mới có thể làm được. Nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, Long Chi Cửu Tử vốn là nghịch thiên đồ vật, xem như là Tổ Long Hoàng lưu lại nghiệp chướng, vì lẽ đó Long Chi Cửu Tử, cũng là gặp trời phạt, gần như tuyệt diệt, liền Long tộc đều không thể nhảy ra tam giới ngũ hành trong đó. Giang Trầm tư chốc lát, ánh mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hiên Viên Thương Lan. Không thể không nói, người này, thật sự là quá may mắn, ngươi rất thông minh, đáng tiếc cái này cũng không có tác dụng gì, này 8 đạo ma ảnh, chính là tâm ma biến thành, các ngươi không thể nào là đối thủ của bọn họ, lục hợp bát hoang trận cùng bát quái tế đàn, thực sự là tuyệt phối a, chỉ tiếc, như cũ giữ không nổi ta. Hiên Viên Thương Lan đại hét dài một tiếng, thời khắc này, ánh mắt của hắn rơi vào chỗ sâu nhất tòa kia màu máu quan tài đá bên trên, nơi đó, có lẽ mới là cuối cùng bảo tàng vị trí, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Lam Lạc khẽ ngâm nói ra, đây không phải là ai đều có thể làm được, từ cổ chí kim, tổng cộng chỉ mấy cái như vậy thần thú, lại bị tên kia dung hợp thao thiết chi hồn, xem như là may mắn, nhưng cũng là không thể thay đổi sự thực. Tuy rằng nàng nghĩ đến vô số loại biện pháp chạy ra đường sống, nhưng là vẫn cứ không làm nên chuyện gì. 8 đạo ma ảnh, tay cầm tử thần chi liêm, từng bước hướng về bọn họ bước vào mà tới. Hiên Viên Thương Lan rời đi lục hợp bát hoang trận, mà Giang Trần đám người, nhưng là bị khốn tại trong đó, nguy cơ tứ phía. 8 đạo ma ảnh, lũ lượt kéo đến, kinh khủng liêm đao, xẹt qua hư không, hắc ám khí tức, tràn ngập mà tới. Giang Trần lấy một địch 4, độc chiến 4 đạo ma ảnh, mà 4 người khác, mỗi người đối đầu 1 đạo ma ảnh, tuy nhiên lại như cũ khó có thể có bất cứ hiệu quả nào. 4 người thực lực bị rất lớn áp chế, ít là ma ảnh kia 10 hợp chi tướng. Giang Trần lấy một địch 4 cũng cực kỳ khó khăn, thông thiên ma ảnh, so với Hiên Viên Thương Lan, đều chỉ có hơn chứ không kém. Quan trọng nhất là, đây là từ chính bọn hắn linh hồn cùng thần nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành ma ảnh, cho nên nói bọn họ rất có thể cuối cùng là chết ở trong tay chính mình. Nguy cơ bên dưới, nửa bước khó đi, Giang Trần sức một người, cũng khó có sức mạnh lớn lao, 4 người đem hết toàn lực. Như cũ bị ma ảnh gây thương tích, tràn diện cực kỳ nghiêm túc. Việc này Hiên Viên Thương Lan thối lui ra khỏi lục hợp bát hoang trận bên trong, hoàn toàn không kiên kỵ, chỉ còn một mình hắn ở đây đại đế phần mồ mã bên trong, có bao nhiêu thứ tốt, không đều là mình sao? Hiên Viên Thương Lan ngưng mắt nhìn chỗ sâu nhất màu máu quan tài đá, cổ điển lạnh lẽo thê lương, khí tức lạnh như băng có chút đáng sợ, thế nhưng Hiên Viên Thương Lan vẫn là dứt khoát kiên quyết hướng đi này màu máu quan tài đá, cổ đế hơi thở. Màu máu quan tài đá bên trên, viết 4 cái cứng cáp có lực chữ lớn, mỗi cái lời mang theo một loại không có gì sánh kịp khí thế mênh mông, mỗi cái chữ đều tựa như ấn chứng triệu năm qua năm tháng tan thương, cho ta khải. Hiên Viên Thương Lan bàn tay hơi động, trực tiếp là hất bay màu máu quan tài. Trong quan tài đá, dĩ nhiên là một cái nằm úp sấp ở trong quan tài đá người, mà ở trên người là một bộ cực kỳ quý trọng áo giáp, linh vũ, chu tiên chiến giáp sao? Hiên Viên Thương Lan giữa hai lông mày, một đạo vẻ vui mừng xẹt qua, trước khi tới hắn đối với chu tiên đại đế từng có không ít điều tra, bên ngoài không tra được, thế nhưng ở Hiên Viên bộ tộc trong sách cổ, vẫn có ghi lại, màu máu chiến giáp, có thể kháng cự thiên quân vạn mã, tử vân linh vũ, tránh được vô thượng thiên lôi. Chính là đại đế cũng vì đó kiên kỵ báu vật, Hiên Viên Thương Lan một tay nắm chặt, chu tiên chiến giáp bị nắm chặt nơi tay, mà cái kia nằm ở trong quan tài người, nhưng là để Hiên Viên Thương Lan cực kỳ hiếu kỳ, ta ngược lại muốn xem, chu tiên đại đế bộ mặt thật, đến tột cùng làm sao. Hiên Viên Thương Lan đưa tay mà phát động, nhưng mà bị một đạo bén nhọn ánh sáng bức bách lùi, một cái tay cầm chính thước lục anh thương lạnh mặt nam tử, ánh mắt như đao, lạnh lẽo phi phàm, khí tức, cũng là so với hắn càng khủng bố hơn một bậc, đặc biệt là cái kia đôi không có gì lo sợ hai mắt, càng là bị người một loại chiến ý vô cùng cảm giác, toàn thân áo trắng, không dính một hạt bụi, một tấm lạnh lùng vô song mặt, tuấn tú phi phàm, thậm chí so với nữ nhân càng thêm tốt hơn nhìn, tóc dài theo gió đảng, khóe miệng đầy rẫy ngạo nghễ cùng xem thường, thả xuống vật trong tay ngươi. Tay cầm lục anh thương nam tử từ tốn nói, tự hồ Hiên Viên Thương Lan đồ vật trong tay, đã là thuộc về hắn tất cả, khẩu khí thật là lớn, nghĩ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi à. Ngươi còn chưa đủ tư cách, để ta Hiên Viên Thương Lan không đánh mà thắng chi binh, ngươi không khỏi quá tự cho là. Hiên Viên Thương Lan lạnh lùng nói ra, này chu tiên chiến giáp, hắn dĩ nhiên nghĩ muốn dễ như ăn bánh cướp giật, quả thực là lời nói vô căn cứ, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, người này ngang trời xuất thế. Dĩ nhiên cũng biết chu tiên đại đế tồn tại, vậy ngươi, chỉ có một con đường chết, lục anh thương nam tử lạnh lùng nói ra, chính thức thương mù mịt, lục hoa anh đào lấp lóe, Hiên Viên Thương Lan cũng là cảm thấy không nhỏ áp lực, cái tên này, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lục hợp bát hoang trận bên trong, Giang Trần đám người đã bị ép vào trong tuyệt cảnh, bốn người cũng đã là nỏ hết đà, Giang Trần cũng là được mấy đạo ma ảnh áp bức, tình huống hết sức nguy cơ, Giang Trần bất đắc dĩ. Nghĩ muốn đưa bọn họ đưa vào tổ long tháp bên trong, đáng tiếc, lục hợp bát hoang trận cùng cái kia trảm tướng đài trong không gian, hoàn toàn tương tự, lục hợp bát hoang trận vốn là xúc tiểu trận pháp không gian, Giang Trần tổ long tháp ở đây, hoàn toàn mất hiệu lực, cho dù là hắn, nếu muốn trốn vào tổ long tháp cũng là không thể nào. Đoạt phách thần quyết, vong hồn sát phách, Giang Trần thi triển thủ đoạn cuối cùng, đế cảnh linh hồn đáng sợ, chung quy không phải bình thường, một chốc cái kia trong đó, bảy đạo ma ảnh. Tất cả đều là bị Giang Trần chém, hóa thành hư vô, bốn người cũng là đặt mông ngồi dưới đất, hoàn toàn không có cường giả oai, tình cảnh vừa nãy, ngàn cân treo sợi tóc, lúc nào cũng có thể gặp phải sinh tử lựa chọn. Giang Trần chém xuống bảy đạo ma ảnh, tuy nhiên lại không cách nào chém xuống mình ma ảnh, nhưng hắn lúc này, đã là tương đối hư nhược rồi, so với Tiết Lương đám người, sợ đều thì không bằng. Thời khắc cuối cùng, Giang Trần lực chém bảy đạo ma ảnh, đem linh hồn của hắn lực lượng tiêu hao rất nhiều nữa. Đối mặt cuối cùng một đạo ma ảnh, Giang Trần đám người vẫn là khó có thể chống đỡ, hơn nữa Giang Trần có thể cảm giác được cuối cùng này một đạo ma ảnh chính là mình ma ảnh. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, Giang Trần đế cảnh linh hồn tuy rằng bắt có bị pha loãng, thế nhưng là cũng bị này bắt quái tế đàn cho tạo hóa ra mình tâm ma. Ta Giang Trần cả đời ngang dọc lăng thiên mà lên, dẫm lên trời, ta không có tâm ma. Giang Trần mắt sáng như đuốc, trong nội tâm không ngừng điên cuồng hét lên, nhìn thẳng bắt được từng bước một hướng về hắn áp sát tới khủng bố ma ảnh. Ta lăng thiên mà đi, tự thành một đạo, tâm ma ở đâu? Giang Trần hai mắt nhắm nghiền, trong lòng ma ảnh trong tay tử thần chi liêm chém rơi xuống trong nháy mắt, biến thành một đao đạo lưu sa, tỏ khắp ở hư không trong đó. Được lắm lăng thiên mà đi, ha ha ha ha. Ta muốn tìm, chính là người như ngươi, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên cũng là cửu châu tiên giới người. Xem ra truyền thừa của ta, cũng không sẽ liền như vậy tắt. Giang Trần trong giây lát ngẩng đầu, nhìn về phía trước bát quái trong tế đàn bóng lưng, thế nhưng thanh âm kia nhưng là từ bốn phương tám hướng truyền đến, cuối cùng vang vọng ở Giang Trần trong đầu. Không cần tìm, ta đã sớm tiêu diệt, nói chuyện với ngươi người, chẳng qua là ta còn sót lại ý niệm mà thôi, người khác không nghe được ta nói chuyện, chỉ có ngươi có thể. Âm thanh kia khởi nguồn, chính là từ bóng lưng kia bên trong tản mắt ra, ngươi là cửu châu cổ đế. Chu tiên đại đế, Giang Trần tâm niệm chỉ, chấn động không gì sánh nổi hỏi, hắn không nghĩ tới thanh âm kia dĩ nhiên sẽ là Chu Tiên Đại Đế, cổ điển, thản nhiên, mang theo một tia bá đạo cùng ngạo khí. Không sai, ta Chu Tiên kiếm đã gãy, nhưng là truyền thừa của ta vẫn còn, có thể tìm được người như ngươi kế thừa y bát của ta, cũng coi như là không uổng công ta một phen tâm tư a. Chu Tiên Đại Đế thanh âm, lộ ra một vẻ vui mừng, cho nên nói, này Bát Quái Tế Đàn cùng Lục Hợp Bát Hoang Trận, kỳ thực cũng không phải là tuyệt thế sát trận, mà là ngươi tìm kiếm người truyền thừa công cụ mà thôi à. Giang Trần rốt cục hiểu đạo lý trong đó, Bát Quái Tế Đàn tâm ma ma ảnh, trên thực tế là Chu Tiên Đại Đế vì tìm kiếm truyền thừa của chính mình người mà lưu lại, cũng không là chân chính tuyệt thế sát trận, đương nhiên không cách nào trốn tránh ra tâm ma ma ảnh, như vậy đối với giết người vô số, chém thiên đấu địa Chu Tiên Đại Đế mà nói, chính là chết chưa hết tội. Không sai, nếu như không chiếm được truyền thừa của ta, chết thì lại làm sao đây? Chu Tiên Đại Đế thanh âm lạnh lùng, để Giang Trần đều là thở dài một tiếng, này Chu Tiên Đại Đế, đích thật là quá mức lạnh lùng, ở trong mắt hắn, ngoại trừ sống và chết, người yếu liền không có bất kỳ quyền lên tiếng. Dư ngang dọc một đời, hạng gặp địch thủ, nhưng chung quy không bằng cửu thiên phong thái, vốn tưởng rằng một cái kỷ nguyên đều phải đi, truyền thừa của ta đã vô nhân quả, nhưng chung quy vẫn là bị ta đợi đến. Ha ha ha, ta tin tưởng đoạn kiếm đúc lại ngày, kỵ sĩ lúc trở về, ta Chu Tiên Vương đệ tử, chung quy sẽ mang ta vinh quang, trở về thần giới. Đáng tiếc nha, thực lực của ngươi chung quy là quá yếu, một cái liền đế cảnh cũng chưa tới tiểu tử, không biết ngươi có thể hay không kế thừa y bát của ta đây, thế nhưng, cái này có thể là ta lựa chọn duy nhất. Chu Tiên Đại Đế thở dài âm thanh, vang vọng ở Giang Trần bên tai, Giang Trần khóe miệng cũng là hơi vừa kéo, xác thực. Thực lực của chính mình tuy rằng đã rất mạnh, thế nhưng ở chân chính cường giả trong mắt, chẳng qua là muối bỏ biển mà thôi, muốn giết hắn, dường như dễ như trở bàn tay giống như vậy, mình con đường tu hành, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Cửu phẩm đế tôn phong thiên vương, nhất niệm vãng sinh hóa thần linh, nghĩ muốn đạt đến đế cảnh, không biết còn muốn năm nào tháng nào, nhưng tóm lại, nắm giữ đế cảnh linh hồn ngươi, hẳn là sẽ không để ta thất vọng. Giang Trần lại một lần nữa nghe được câu nói này. Cửu phẩm đế tôn phong thiên vương, nhất niệm vãng sinh hóa thần linh, thế nhưng hắn nhưng lại không biết câu nói này ý nghĩa vị trí, lần đầu tiên nghe được, là ở Nam Hoa chân nhân Trang Chu Tử trong miệng nghe được, chỉ biết là câu nói này, cùng tu hành có rất lớn liên quan. Xin hỏi Chu Tiên tiền bối, cửu phẩm đế tôn phong thiên vương, nhất niệm vãng sinh hóa thần linh, câu nói này ý nghĩa ở đâu? Giang Trần hỏi, ha ha ha, ngươi không biết, cũng ở lẽ thường bên trong, mặc dù là ta, cũng không dám nói tuyệt đối có thể lĩnh ngộ câu nói này ý nghĩa vị trí. Chỉ có điều, đây là một cái để đế cảnh cường giả, đều khó mà sánh bằng vô thượng cảnh giới mà thôi. Ở trong mắt ngươi, đế cảnh cường giả, ở giữa thiên địa này, thần giới bên trên, có phải là mạnh nhất đây? Đế cảnh cường giả bên trên, lại nhiều càng thêm lợi hại tồn tại. Giang Trần nghi vấn, đế cảnh, chẳng qua là tu giả một cái khác vượt qua mà thôi, có thể nói, đạt đến đế cảnh cường giả. Mới xem như là chân chân chính chính người tu đạo, đế cảnh trước, chỉ có thể coi là tu giả, mà đạt đến đế cảnh tiêu chuẩn, chính là phải có đạo uẩn mà sinh, tu đạo của chính mình, một cái không người đi qua đạo, đây cũng là đế cảnh cường giả cội nguồn. Đạo thành, tức là đế tôn phân cửu phẩm nhất trọng thiên, cửu phẩm đế tôn phía sau, chính là thiên vương chi cảnh, cái kia thiên vương chi cảnh, mới thật sự là cầm làm thịt thiên hạ, chấn động hoàng vũ. Mà ở thiên vương bên trên, còn có mạnh hơn tồn tại, chính là vãng sinh cảnh giới cùng thần linh cảnh giới, chí ít, ở ta thời đại, thiên vương chi cảnh cường giả, đã không tồn tại nữa. Còn chân chính vãng sinh kính cùng thần linh, ngay cả ta, đều chưa từng thấy qua. Chu Tiên Đại Đế mấy câu nói, để Giang Trần tâm thần ngóng trông, nội tâm cũng là nhấc lên to lớn sóng lớn, được lắm cửu phẩm đế tôn phong thiên vương, nhất niệm vãng sinh hóa thần linh. Nguyên lai, đế cảnh cường giả, chẳng qua là người tu đạo mở ra mà thôi, tuyệt thế cường giả chân chính, đều là do đạo mà sinh. Nhớ kỹ, không thành đạo, không thể thành đế tôn. Dù cho ngươi thực lực mạnh đến đâu, nếu không cách nào ngưng tụ đạo của chính mình, như vậy đế cảnh cường giả, chẳng qua là nói suông mà thôi, chỉ có ngưng tụ ra đạo của chính mình, mới có thể xưng là nhất phẩm đế tôn. Hiện tại nói cho ngươi này chút, mặc dù có chút hơi quá sớm, thế nhưng ngươi phải hiểu được, ngay cả ta cũng không từng đạt đến cái kia thiên vương chi cảnh, cho tới càng viễn cổ tồn tại, ta cũng không biết được, này đạo thần niệm, là ta 100 triệu năm trước lưu lại, tuy rằng ta cũng không biết, có ở thiên cổ trước, Thái cổ thời kỳ, cái kia chút thiên vương cảnh, vãng sinh cảnh, cùng với thần linh, mới là thế giới này chân chính người thống trị. Thế nhưng những cường giả kia, đã sớm không còn tồn tại nữa, cái này cũng là ta truy đuổi chư thiên mà lên nguyên do. Tuy rằng ta thua rồi, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đủ kế thừa y bát của ta. Chu Tiên Đại Đế trong lời nói, tiết lộ ra rất lớn ngột ngạt cùng cảm khái, chính mình chưa từng hoàn thành tráng cử, chỉ có thể từ truyền thừa của chính mình người nối lại tiền duyên, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, một lần nữa mở ra một cái đại đạo, không thành đạo, không thể thành đế tôn, không thành đạo, không thể thành đế tôn. Giang Trần lầm bầm nói ra, lặp lại Chu Tiên Đại Đế lời nói này, để trong lòng hắn đại bị chấn động, thành tựu đế tôn, muốn thành tựu thuộc về mình đạo, mới có thể thành tựu nhất phẩm đế tôn. Đúng rồi, Chu Tiên tiền bối, cái kia đồng thau vương tọa, ngươi cũng đã biết là vật gì. Giang Trần bỗng nhiên nhớ tới chính mình trước lấy được đồng thau vương tọa, cho tới bây giờ mới thôi, hắn đã có 4 tòa đồng thau vương tọa. Đồng thau vương tọa sao? Ta chỉ biết là, đó là vốn không thuộc về cái thế giới này đồ vật, không nên đi đụng vào, chí ít, ở ngươi đạt đến đế tôn cường giả trước, những thứ đó, không phải ngươi có thể biết. Giang Trần nghe được ra, Chu Tiên Đại Đế trong lời nói một tia kiên kỵ, cái kia đồng thau vương tọa, hiển nhiên không phải hắn có thể đủ nắm trong tay. Bây giờ, ta thời gian, đã không nhiều lắm, một cái kỷ nguyên, đúng lúc là 100 triệu năm, nếu như quá cái này kỷ nguyên, dù cho là thần của ta niệm, cũng muốn biến thành tro bụi, nhưng ở này thời khắc cuối cùng, chờ đến ngươi, cũng coi như là ta tạo hóa a, ha ha ha. Trời không diệt ta Chu Tiên, cái kia ta Chu Tiên, liền muốn thừa ngày mà lên, tới đón bị truyền thừa của ta đi, đạo của ta, chính là sát sinh chi đạo, giết tận vạn cổ, mình ta vô địch. Một luồng cực mạnh cực kỳ hơi thở bá đạo, từ Giang Trần đỉnh đầu truyền vào mà vào, thế nhưng một giây sau, hơi thở kia chính là ở Giang Trần trong cơ thể tán loạn, vô ảnh vô tung biến mất. Này, sao có thể có chuyện đó? Trong cơ thể ngươi, dĩ nhiên đã có đạo mô hình. Đạo mô hình, Chu Tiên Đại Đế làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Trần trong cơ thể đã là hơi có đạo mô hình, cũng là mang ý nghĩa, hắn đã mở ra đạo của chính mình, chỉ có điều còn chưa đủ hoàn chỉnh mà thôi. Hoặc có lẽ là chính hắn đều là hồn nhiên không biết, ở đế cảnh trước, Chu Tiên Đại Đế còn chưa từng nghe nói ai có thể ngưng tụ ra đạo đây, đó là một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu đồ vật, rồi lại là một loại chân chân thực thực tồn tại, vạn vật đều bắt nguồn từ đạo, thành ở nói. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây cũng là đạo vị trí bắt đầu, cũng là thành đạo chỗ mấu chốt, Giang Trần trong cơ thể đạo, còn không hoàn chỉnh, chỉ là hơi có mô hình mà thôi. Nhưng là cái kia loại đạo khí bao hàm, đã có, Chu Tiên Đại Đế vô luận như thế nào cũng không thể đem truyền thừa của chính mình, gia tăng ở Giang Trần trên người, đạo không thể cùng tồn, chỉ cần định nghĩa thuộc về mình đạo, như vậy chính là cả đời theo đuổi cùng tu luyện, cả một đời, năm tháng xa xôi, đều chỉ là ở tu cái này con đường mà thôi. Giang Trần trong cơ thể đạo, mang theo một luồng chưa từng có từ trước đến nay thô bạo, lăng thiên mà lên, lăng thiên mà lên, lăng thiên mà đi. Cái kia loại lăng tuyệt bá đạo đạo ẩn khí tức, để Chu Tiên Đại Đế đều là chấn động theo, thần vương cảnh liền ngưng tụ ngoại trừ đạo mô hình, cái kia đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Chu Tiên Đại Đế ngưng tụ ra mình Chu Tiên Đạo, cũng là ở xưng đế chuyện sau đó, mà Giang Trần vào đúng lúc này lại có thể vô thanh vô tức ngưng tụ ra đạo mô hình, có thể nào không làm người chấn động đây. Hơn nữa quan trọng nhất là, Giang Trần có đạo của chính mình mô hình, như vậy truyền thừa của hắn, có lẽ cũng là triệt để đứt đoạn mất. Giang Trần nguyên bản đạo, là không có khả năng hủy diệt, nếu như hủy diệt rồi, như vậy thì bằng hủy diệt rồi Giang Trần, Chu Tiên Đại Đế tuy rằng thích giết chóc, thế nhưng hắn nhìn thấy Giang Trần như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên phú, cũng không nhịn được vì đó than thở, hơn nữa lại đều là tới từ ở Cửu Châu Tiên Giới, Chu Tiên Đại Đế sẽ không đối với Giang Trần lạnh lùng hạ sát thủ, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã có đạo của chính mình, tiểu tử, sẽ có một ngày. Ngươi có lẽ sẽ vượt qua ta, cũng chưa hẳn cũng biết a. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nói cho bất luận người nào, ngươi đã ngưng tụ ra đạo của chính mình, nếu không thì, tất định là ngươi đưa tới họa sát thân. Mặc dù là cái kia chút thái cổ thời kỳ kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cũng chưa chắc có thể ở thần vương cảnh liền ngưng tụ ra đạo của chính mình, hậu sinh khả úy a. Chu Tiên Đại Đế vui mừng nhìn Giang Trần một chút, tuy rằng không thể để truyền thừa của chính mình được kéo dài. Thế nhưng Chu Tiên Đại Đế nhìn thấy Giang Trần đạo, vẫn là vô cùng hưng phấn, cái kia cổ lăng đạo trời, thế tất sẽ không thua mình Chu Tiên nói, đạo mô hình sao, Giang Trần khẽ cau mày, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn đã ngưng tụ ra đạo mô hình, Chu Tiên Đại Đế liếc mắt liền nhìn ra đạo của chính mình, này để Giang Trần hết sức không giải, đạo, thật sự đã tồn tại ở trong lòng chính mình sao? Giang Trần không biết được, thế nhưng không có thể được Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, Giang Trần cũng nói không rõ ràng đến tột cùng là tốt hay xấu, chí ít áp lực của hắn đã không có lớn như vậy, Chu Tiên Đại Đế không thể đem truyền thừa kéo dài cho mình, đây cũng nói hắn là một cái cực kỳ phụ trách người, nếu như mạnh mẽ phá hủy Giang Trần đạo, đưa hắn đạo áp đặt đến Giang Trần trên người, hậu quả có thể sẽ không thể tưởng tượng nổi, không sai, chờ ngươi đạt đến thần tôn cảnh phía sau, thì có thể cảm nhận được đạo tồn tại. Nó mới là chúng ta tu luyện người, cuối cùng đạo, trăm sông đổ về một biển, chân chính đạo, là tương thông, nhưng cũng hoàn toàn khác nhau. Ngươi tức đã tu thành đạo mô hình, ta cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, Chu Tiên Đại Đế trong thanh âm, chung quy vẫn là mang theo một tia cô đơn, vốn tưởng rằng tìm được người truyền thừa, đáng tiếc nhưng là uổng công vui vẻ một hồi, hắn đã chờ 9.9909 vạn năm, cuối cùng nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, sự đau khổ này. Không phải bất luận người nào đều có thể hiểu, tên đáng chết, Tiết Lương tay cầm thiên sương kiếm, vung kiếm mà lập, quỳ một chân trên đất, sắc mặt cực kỳ trắng xám, một khắc đó linh hồn của hắn lại một lần nữa bị tập kích, ảnh lưu dĩ nhiên một lần nữa xuất hiện, nghĩ muốn tranh cướp Tiết Lương thân thể nắm quyền trong tay, Tiết Lương thực lực cùng linh hồn tất cả đều là suy yếu tới cực điểm, ảnh lưu lựa chọn vào lúc này xuất kích, cũng là lại ổn thỏa bất quá, hắn chính là bắt đúng cơ hội này, mới có thể hung hăng xuất thủ. Mục đích chính là vì để Tiết Lương vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, mà hắn muốn vĩnh viễn khống chế được Tiết Lương thân thể, một khi dung hợp phía sau, Tiết Lương liền không có bất kỳ cơ hội nào. Bạch ca ca, ngươi làm sao vậy? Băng Vân lo lắng hỏi, cầm lấy Tiết Lương tay, nhưng cũng bị Tiết Lương bỏ qua rồi, ánh mắt của hắn bên trong, hiện đầy huyết chút tuyệt vọng dãy dụa, khí tức kinh khủng tràn ngập mà lên, Tiết Lương khí thế cũng là xảy ra biến hóa cực lớn. Tiết Lương không ngừng cùng ảnh lưu tranh cướp người linh hồn nắm quyền trong tay, mà ảnh lưu nghỉ ngơi lấy sức phía sau, so với bây giờ Tiết Lương mà nói, càng là hoàn toàn tự tin, ngươi là không có khả năng đấu thắng ta, thấp kém gia hỏa, có thể vì ta khống chế, là ngươi tạo hóa, ta sẽ để cho ngươi danh dương thần giới. Cạc cạc cạc, ảnh lưu thanh âm lần lượt vang vọng ở Tiết Lương trong đầu, bất quá Tiết Lương trước sau không hề từ bỏ, niềm tin của hắn bên trong, duy chỉ còn lại, chính là kiếm. Hắn làm kiếm mà sinh, nắm thật chặt trong tay thiên sương kiếm, một vệt kinh khủng kiếm ý, tự nhiên mà sinh ra, sinh ở tâm kiếm, đạo kiếm ý kia, trở thành Tiết Lương cùng ảnh lưu chống lại sau cùng vương bài, hắn chấp nhất vô cùng kiếm ý, ở trong lòng sinh sôi liên tục, cũng chính là cổ kiếm ý này, để ảnh lưu trước sau không cách nào đem Tiết Lương linh hồn xóa đi, ý niệm chấp nhất, tướng do tâm sinh, kiếm ý ngang dọc, bất tử bất diệt, chính vì như thế, Tiết Lương trước sau kiên trì thiên sương kiếm kiếm ý. Để hắn cùng với ảnh lưu địa vị ngang nhau, thống khổ dãy dụa, đây là hắn sau cùng sinh cơ, nếu như tự đánh bại, Tiết Lương rất rõ ràng, hắn cũng nhất định không còn tồn tại nữa ở đời, ảnh lưu nhất định sẽ triệt để cắn nuốt mất mình, trước có Giang Trần giúp đỡ, thế nhưng thời khắc này, hắn không có gì cả, chỉ còn dư lại chính mình, gặp, lại là ảnh lưu, Giang Trần trong giây lát quay đầu, nhìn về phía một mặt vẻ thống khổ quỳ một chân trên đất Tiết Lương, ai, ngàn vạn năm trôi qua, hắn vẫn là không biết hối cải, 108 đạo đế cảnh linh hồn, đều không trấn áp được hắn, thực sự là nghiệp chướng a. Chu Tiên Đại Đế thở dài âm thanh, vang vọng ở Giang Trần bên tai, càng nhiều hơn, tự hồ là chỉ tiếc mài sắc không nên kim tức giận. Chu Tiên tiền bối, có thể hay không xuất thủ cứu bằng hữu của ta? Giang Trần trầm giọng hỏi. Hắn đương nhiên không thể nói cho Chu Tiên Đại Đế, cái kia 108 đạo đế cảnh linh hồn đã bị mình thu vào đại vũ kết hồn đăng bên trong. Không sai, không sai à, Chu Tiên Đại Đế vẫn chưa hồi phục Giang Trần, mà là nhìn về phía Tiết Lương, trong ánh mắt tinh quang, cũng là càng phát lóe sáng, tự hồ thấy được một khối bảo thạch, cái này hoặc giả chính là thiên ý đi. Chu Tiên Đại Đế thanh âm, khiến Giang Trần càng thêm lo lắng, Chu Tiên Đại Đế sẽ không phải là muốn chém rơi Tiết Lương chứ. Bất quá sau một khắc, Giang Trần cũng không nghĩ tới, Chu Tiên Đại Đế thật sự ra tay rồi, hơn nữa còn là một loại quân lâm thiên hạ uy thế, nghiệp chướng. Không nghĩ tới ngàn tỷ năm vẫn là không cách nào làm ngươi có thay đổi, ngươi cái này khi sư diệt tổ gia hỏa, năm đó vì bảo lưu ta duy nhất truyền thừa, ta mới không có giết chết ngươi, cho nên mới chém xuống 108 đế, đem ngươi trấn áp, nhìn ngươi sẽ có một ngày có thể hối cải để làm người mới, không nghĩ tới ngươi đúng là vẫn còn làm loại này làm người khinh thường ngón nghề. Chu Tiên Đại Đế thanh âm, để Tiết Lương trong giây lát ngẩng đầu, một mặt rung động mong lên trước mắt cái kia đạo đưa lưng về phía tay hắn nắm đoạn kiếm bóng người, trong ánh mắt mang theo một vẻ sợ hãi. Lão nhi không chết là làm tặc, ngươi luôn mồm luôn miệng vì truyền thừa, có thể ngươi nhưng đem ta vây chết ở trảm tướng đài bên trong, ngươi lại rắp tâm còn đâu. Ảnh Lưu trống giận nói ra, Tiết Lương cũng là tràn đầy khiếp sợ, linh hồn khống chế quyền lực, thời gian mà rơi ở trong tay của hắn, khi thì bị Ảnh Lưu tranh cướp mà đi. Ngươi chung quy không cách nào kế thừa đạo của ta, ngươi bại liền thua ở quá tự cho là, ta Chu Tiên cả đời tung hoành vô địch, duy nhất thất vọng, chính là nhìn lầm, ngươi cái này liệt đồ, lại vẫn dám đến trách tội với ta. Xem ra ban đầu ta liền không nên lưu ngươi đến nay, Chu Tiên Đại Đế lạnh lùng nói ra, vậy thì như thế nào? Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta, ta nhìn còn có ai có thể kế thừa truyền thừa của ngươi, đường đường thời kỳ thượng cổ Chu Tiên Đại Đế. Một gia truyền nhận không người kế thừa, cũng thật là đáng thương đáng tiếc a, a cạc cạc, Ảnh Lưu khinh thường nói, ta Chu Tiên, từ không bị người uy hiếp, ta cũng vĩnh viễn sẽ không bị người uy hiếp, giết liền giết, cùng ta mà nói, ngươi chính là muối bỏ biển, vi sư chỉ công công năm làm sai một chuyện nhỏ mà thôi, ngươi nghĩ muốn cướp đoạt bộ thân thể này, chính là tốt nhất người truyền thừa, kiếm ý của hắn, so với ngươi năm đó kiếm ý càng mạnh hơn, càng bá đạo, cũng càng thêm vững chắc, kiếm tâm hướng. Hướng về chết mà sinh, đây mới là ta Chu Tiên Đại Đế vẫn tìm kiếm truyền thừa. Tiểu tử, không có lựa chọn đem truyền thừa của ta mạnh mẽ gia tăng đến trên người ngươi, xem ra ta là sáng suốt, Chu Tiên Đại Đế từ tốn nói, hồn đến, gầm nhẹ một tiếng phía sau, Ảnh Lưu hí lên lực kiệt có tiếng kêu thảm thiết, vang vọng ở gian trần bên tai, Ảnh Lưu hồn phách, phóng lên trời, trực tiếp là từ Tiết Lương trong thân thể, bị hút vệ mà ra, trực tiếp là hướng về phía Bát Quái Tế Đàn mà tới. Sư phụ, không muốn, không muốn a, ta biết sai rồi, van cầu ngài tha ta một mạng đi, chỉ có ta mới có thể kế thừa truyền thừa của ngươi a, sư phụ, không muốn, Ảnh Lưu tuyệt vọng gầm nhẹ, như cũ không thể thay đổi Chu Tiên Đại Đế ý chí, Ảnh Lưu linh hồn khi tiến vào Bát Quái Tế Đàn một khắc đó, hầu như nháy mắt bị kiếm ý xé thành mảnh nhỏ, Giang Trần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng là đại đế oai sao, mặc dù là chết đi vạn năm, như cũ có như vậy thông thiên uy năng. Hơn nữa, hắn chẳng qua là Chu Tiên Đại Đế ngàn tỷ năm trước lưu lại một đạo thần niệm mà thôi, liền như thế khủng bố, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Tiết Lương chậm rãi ngẩng đầu, hắn biết là Chu Tiên Đại Đế cứu mình, trong mắt mình cường không thể địch Ảnh Lưu, cứ như vậy ở Bát Quái trong tế đàn bị triệt để phá hủy, thật sự là để người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hết thảy này, Lam Lạc đám người, hoàn toàn không biết, Chu Tiên Đại Đế thanh âm. Ba người các nàng cũng là từ đầu tới cuối đều chưa từng nghe qua, đứa ngốc, còn không tiến lên đến quỳ lạy. Ta chính là Chu Tiên Đại Đế, muốn đem suốt đời chi truyền thừa truyền thụ cho ngươi, ngươi có từng đồng ý? Chu Tiên Đại Đế thanh âm vang vọng ở Tiết Lương đầu óc bên trong, Tiết Lương sắc mặt vui vẻ, trong lòng còn có chút không dám tin tưởng, Chu Tiên Đại Đế, dĩ nhiên lựa chọn tự mình tiến tới tiếp thu truyền thừa của hắn sao? Giang Trần cũng là vui mừng nhìn Tiết Lương một chút, mình đã có đại đạo mô hình. Căn bản không thích hợp kế thừa Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, thậm chí ngay cả lúc trước Nam Hoa Chân Nhân Trang Chu Tử truyền thừa, Giang Trần cũng là không có cơ hội kế thừa, cho đến bây giờ, Giang Trần cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn cùng bất luận người nào cũng khác nhau, hắn cần chính mình đi khai sáng một con đường, một cái trước nay chưa có đạo, Chu Tiên Đại Đế không biết, Nam Hoa Chân Nhân không rõ, nhưng hắn chính là phải dựa vào mình tìm tòi, đi mở ra một cái thật chính thuộc về mình đạo, Chu Tiên Đại Đế Chu Tiên Đạo. Cũng không phải là trong lòng hắn sở niệm, thậm chí hoàn toàn tuyệt nhiên bất đồng, liên tục Diệt Tiên Đại Đế cũng nói, đợi đến Giang Trần đột phá thần tôn cảnh, có lẽ là có thể tìm tòi ra đạo tồn tại, người tầm thường, nghĩ muốn tìm tòi ra đạo tồn tại, ít nhất cũng phải xưng đế sau đó mới có thể có chút thu hoạch, nhưng là Giang Trần bộ pháp, xa xa muốn vượt qua tất cả mọi người, thần vương cảnh ngộ đạo, từ cổ chí kim, sợ là cũng chưa chắc có người có thể làm được, thời khắc này. Tiết Lương hai đầu gối quỵ ở Chu Tiên Đại Đế dưới chân của, nặng nề dập đầu ba cái đầu, này ba cái đầu, là của hắn lễ bái sư, càng là đối với Chu Tiên Đại Đế cảm ơn, nếu như không có Chu Tiên Đại Đế, có lẽ lần này chính mình sẽ chết ở Ảnh Lưu trong tay cũng khó nói, kiếm ý của hắn tuy rằng cố thủ bản tâm, chấp niệm cường hãn, nhưng là dù sao Ảnh Lưu mạnh hơn chính mình nhiều lắm, chính mình căn bản không cách nào chống lại, thời khắc mấu chốt, Chu Tiên Đại Đế cứu hắn ở trong nước lửa. Vừa chuẩn bị truyền cho hắn đại đạo, Tiết Lương tạo hóa, có thể nói là cực kỳ to lớn, điểm này, liền Giang Trần đều âm thầm ước ao. Có thể được Chu Tiên Đại Đế truyền đạo thụ nghiệp, không thể nghi ngờ là lớn nhất được lãi, mặc kệ ngươi chiếm được cái gì, đều không có Chu Tiên Đại Đế truyền thừa trọng yếu, bởi vì đó là hắn tâm huyết cả đời, chẳng khác gì là mở Tiết Lương mở ra một cái đi về con đường của Đại Đế hoạn lộ thênh thang, mà này đạo, sẽ vẫn kèm theo hắn trưởng thành, mãi đến tận hắn hoàn toàn ngộ đến, truyền thừa Đại Đế chi đạo. Đối với người bình thường mà nói, đây quả thực là không có gì sánh kịp của cải. Thậm chí là Trung Châu thần thổ cái kia chút vô số cực kỳ cường hãn con cháu thế gia, đều là chi hâm mộ, những thần hoàng kia cảnh cường giả, đều đổ xô tới, Chu Tiên Đại Đế truyền thừa không giống với những người khác truyền thừa, như vậy tuyệt thế cổ đế, khủng bố đến mức nào không cần nói cũng biết, có thể có được Đại Đế truyền thừa, chẳng khác nào thứ hai Chu Tiên Đại Đế, hơn nữa ở bây giờ sau thần giới thời đại, đế cảnh cường giả như vậy mỏng manh, thậm chí còn bị cho rằng không tồn tại ở đời. Có thể được Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, không khác nào là đương thời bảo tàng lớn nhất. Ngươi biết ta coi trọng là cái gì của ngươi sao? Chu Tiên Đại Đế hỏi hướng về Tiết Lương, kiếm tâm. Tiết Lương nghiêm túc nói, không sai, chính là kiếm tâm. Chỉ có điều, kiếm tâm của ngươi cố nhiên đủ mạnh, nhưng không đủ tàn nhẫn. Muốn ta Chu Tiên ngang dọc thời kỳ thượng cổ, hạn gặp địch thủ, giết người vô số. Kiếm của ta, không ai có thể ngăn cản, lòng của ta, không người nào có thể địch. Vì lẽ đó kiếm tâm của ta, cũng là ổn như núi lớn, không có người có thể dao động, chân chính kiếm ý, là do lòng sinh, kiếm ý của ngươi đã có, kiếm tâm đã có, đây mới là nhất là đáng quý, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Chu Tiên Đại Đế người truyền thừa, không nên phụ lòng ta kỳ vọng cao, ta đem suốt đời chi truyền thừa, toàn bộ gia tăng ở một thân, nguyện ngươi có thể đủ ở chính ngày trong thần giới, lại xuất hiện ta chi huy hoàng, Chu Tiên Đại Đế ngữ trọng tâm trường nói ra. Một khắc đó, bóng lưng chậm rãi xoay người, một đạo tinh mi kiếm mục, sát khí lẫm liệt thân ảnh, ngồi khoanh chân, tay cầm đoản kiếm, cái kia loại tuyên cổ thản nhiên khí thế, làm người nghẹt thở, không hổ là thượng cổ đại đế a. Giang Trần từ trong thâm tâm thở dài nói, Chu Tiên kiếm đã đoạn, ta chi truyền thừa, đều ở này nửa đoạn Chu Tiên kiếm bên trong, ta sẽ chỉ dẫn ngươi, mở ra đại đế chi đạo. Chu Tiên đại đế trong tay nửa đoạn Chu Tiên kiếm, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Tiết Lương trong tay. Chu Tiên chi đạo, ngày sau chính là ngươi muốn tu hành đạo, chỉ có điều đạo uẩn sâu, không phải ngươi bây giờ có thể lĩnh ngộ đến, ngày sau chờ ngươi đột phá đế cảnh, mới có thể thật chính lĩnh ngộ được ta Chu Tiên đạo uy lực thật sự. Giết tận vạn cổ, duy ta độc tiên. Này, chính là Chu Tiên đạo. Chu Tiên đại đế ngưng trọng âm thanh, để Tiết Lương càng là vô cùng nghiêm túc, đại đế truyền thừa, liền Giang Trần đều không thể được. Lại bị hắn chiếm được, Tiết Lương trong lòng càng là khe vạn ngàn, xem ra chính mình vượt qua Giang Trần, đánh với Giang Trần một trận tháng ngày, đã không xa. Tiết Lương trong lòng không vui không buồn, đại đế truyền thừa, cũng không phải là bất luận người nào đều sẽ bị chọn trúng, nếu như không phải là mình tư cách vẫn còn có thể, mặc dù là bị đứt đoạn truyền thừa, Chu Tiên đại đế cũng sẽ không truyền cho mình, nếu không thì, chỉ làm cho Chu Tiên đại đế mất mặt. Tiết Lương yên lặng cảm niệm, kiếm ý của hắn. Khi chiếm được Chu Tiên Đại Đế truyền thừa phía sau, nhất định sẽ nâng cao một bước. Tiểu tử, ngươi tu luyện ta cô độc kiếm ý, chúng ta lại cùng ra nhất giới, ta liền cũng đưa ngươi một hồi tạo hóa, ngươi đại đạo chẳng qua là mô hình mà thôi, ta tiễn ngươi một tia đạo ẩn, trợ ngươi đột phá thần tôn cảnh, có thể không cảm ngộ đến đạo chân nguyên, liền nhìn vận số của chính ngươi. Đa tạ tiền bối. Giang Trần ánh mắt trùng mình, yên lặng gật đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ cảm kích, một tia hào quang màu trắng từ Chu Tiên Đại Đế đỉnh đầu lan ra, sương mù mịt mờ, trực tiếp trôi về Giang Trần, vô hình vô ảnh, không căng vô ngần, Giang Trần hai mắt nhắm nghiền, ngồi khoanh chân, một vệt mang theo vô tận đạo uẩn khí bao hàm, truyền vào trong đầu của hắn. Giang Trần nín hơi ngưng thần, vào đúng lúc này, tiến nhập trong tu luyện, Giang Trần để nằm ngang tâm tình, khắp toàn thân đều là tiến nhập một loại quên tư thái của ta, cái kia loại thiên địa cùng ta ở không có gì yên tĩnh cùng siêu nhiên, khiến Giang Trần thân cùng tâm toàn bộ đều là ngưng tụ ở trong đan điền. Hắn đạo, là lăng đạo trời, ngự trị ở chư thiên bên trên, vượt lên trên chúng sinh, lăng thiên mà đi, mới có thể thành tựu lăng đạo trời. Giang Trần phóng không tâm linh, linh hồn nhập đạo, tâm vị trí niệm, từng luồng lăng thiên mà lên đạo ẩn, xông thẳng cửu trọng thiên. Đây là, Lam Lạc đám người yên lặng nhìn Giang Trần, bởi vì ở trên người hắn, chốc lát trong đó xuất hiện một luồng cực kỳ cường tuyệt khí tức, thế như thiên long, bốc thẳng lên. Cửu thiên hư không chi đỉnh, phản phất vạn long rít cào, liền ngay cả quan tài bên trên, chiến đấu say sưa Hiên Viên Thương Lang cùng Lục Anh Thương Nam Tử, đều là sắc mặt hơi đổi, hơi thở thật là đáng sợ, ngự trị ở chư thiên bên trên bá đạo, cơn khí thế này, khó tránh khỏi có chút thái quá cường hãn. Hiên Viên Thương Lang cùng Lục Anh Thương Nam Tử, đều là vạn vạn không nghĩ tới, này bát quái trong tế đàn dĩ nhiên sẽ có đáng sợ như vậy khí tức, phóng lên trời, làm cho người kinh hãi run sợ, đây là một loại không thể địch nổi thô bạo, trước khí thế trên, cũng đã là áp đảo tất cả. Người này đại đạo, dĩ nhiên như vậy sự khủng bố sao, liên tục diệt tiên đại đế, cũng là yên lặng nói ra, vào giờ phút này, Tiết Lương cũng đã tiến vào đại đế trong truyền thừa, tru tiên đại đế đối với Giang Trần đạo ẩn, càng thêm khiếp sợ, mình một tia đạo ẩn, chẳng qua là vì là Giang Trần dẫn đường mà thôi, hắn nghĩ muốn đột phá đại đạo, cũng không cần quá lâu, hơn nữa đường lớn này khủng bố, thật sự là làm người tặc lưỡi, lăng đạo trời, lăng thiên mà đi, nghịch chuyển càng khôn. Đây là chưa bao giờ có người tu luyện qua đại đạo, thử nghĩ một hồi, liên tục đều không đế tại mắt bên trong, lăng thiên mà đi, trong đó đáng sợ, cũng là không cần nói cũng biết, cái kia loại không có gì lo sợ cường hãn bá đạo, càng là từ cổ chí kim đều cực kỳ hiếm thấy, nếu thật sự bị hắn thành đạo, như vậy lăng thiên mà đi, này đạo điếm cuối, lại ở phương nào đây, chu tiên đại đế cũng không khỏi rơi vào trầm tư, Giang Trần đạo, thật sự là quá mức kinh khủng. Giang Trần tiến nhập một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu trong cảnh giới, xung quanh không hề có thứ gì, mà hắn phản phất đưa thân vào mênh mang biển rộng bên trên, tay cầm thiên long kiếm, vung kiếm mà lập, dông tố đan xen, bão táp tụ tập, một cái năm màu kim long, xuất hiện ở chư thiên bên trên, long uy cái thế, khí thôn sơn hà, mắt rồng lấp lóe, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, tựa hồ muốn giết chết, Giang Trần không sợ hãi, dương mắt mà nhìn, ngưng mắt nhìn cái kia năm màu kim long, sau một khắc, cái kia năm màu kim long xông về Giang Trần, thế như trẻ tre giống như vậy, nghiền ép hư không mà tới, Giang Trần trong lòng, xuất hiện một tia ngưng trệ, bởi vì này năm màu kim long thật sự là quá cường đại, Giang Trần căn bản không biết hắn khủng bố đến mức nào, thần hoàng cảnh cường giả, vẫn là đế cảnh cường giả, cũng hoặc là tru tiên đại đế trong miệng đế tôn, Giang Trần không biết được, thế nhưng cái kia loại bốn phương tám hướng mà đến cảm giác ngột ngạt, để Giang Trần khí tức, không ngừng héo rút hạ xuống. Dù cho biết rõ không địch lại thì lại làm sao? Đạo của ta, chính là lăng thiên mà đi, đi ngược lên trời, 3000 đại đạo ta làm đầu, đạo của ta, chính là không có gì không phá, lăng thiên con đường, đạp ca mà đi, ngoài ta còn ai? Giang Trần trong lòng ngực vang lên như vậy một thanh âm, hắn tu đạo, chính là muốn xông ra thương thiên ràng buộc, mặc dù là thương thiên thì lại làm sao, đại địa thì lại làm sao? Hắn cũng giống vậy không đế tại mắt bên trong. Đại đạo chí giảng, ta muốn lăng thiên, Giang Trần nâng kiếm mà lên, mặc dù là đối mặt trong hư không kia không thể chiến thắng năm màu kim long, Giang Trần cũng chưa từng lui về phía sau nửa bước, mà là không sợ chết vì đó một trận chiến. Giang Trần kiếm khí lăng vân, sơn hà vỡ vụn, vạn vật rít gào, biển rộng bốc lên, kiếm vị trí chỉ, lăng thiên hướng, không gì địch nổi. Năm màu kim long, vào thời khắc ấy, nháy mắt bị Giang Trần chém một cái mà diệt, cùng lúc đó, hải trong đất. Tám cái long ảnh lại một lần nữa xuất hiện, lao thẳng tới Giang Trần mà đến, liều chết một kích, chỉ vì chung kết Giang Trần, ta muốn lăng thiên hành, ai có thể làm ta nửa bước ngừng, ngày cũng không ngoại lệ, Giang Trần một kiếm quét ngang, tám cái long ảnh lại một lần nữa bị hắn chém chết hư không trong đó, Giang Trần theo gió mà lên, kiếm chém thương khung, xô ra hai bên tầng tầng mây mù, đạp thượng cửu thiên chi đỉnh, chính con rồng ảnh không ngừng quay chung quanh ở Giang Trần bên người, đối với hắn mắt nhìn chằm chằm. Đối với hắn phun ra nuốt vào kinh khủng long tức, thời khắc này, long ảnh đang xen vào nhau, đều là không có thể ngăn ở Giang Trần bốc thẳng lên thô bạo, cái kia loại khí sông tinh hà giống như mạnh mẽ bá đạo, căn bản không phải bất luận người nào có thể chống đỡ, đặc biệt là Giang Trần tu đạo, lăng thiên đạo, lăng chư thiên mà theo gió, cái kia là hạng nào hung hăng càng quấy, bực nào khí đảng càng khôn, Giang Trần chân đạp chính con rồng ảnh, long ảnh giãy dụa, dữ tợn khủng bố, long tức thổ lộ. Khác nào vạn đạo mưa kiếm, ép thẳng tới Giang Trần mà đi, Giang Trần lẫm liệt dũng cảm, vẫn sùng thượng cửu tiêu thiên ngoại, một khắc đó, hắn cảm giác được trong lồng ngực của chính mình, đạo của chính mình, phản phất vào đúng lúc này ngưng tụ ra một luồng khí, một luồng khinh thường cửu trọng thiên khí, không nhìn thương khung vạn vật, không nhìn thiên cổ năm tháng, không nhìn thế gian này tất cả nói, Giang Trần trong đan điền, một đạo hòa hợp khí, tự nhiên mà sinh ra, mang theo vô tận bá đạo. Không ngừng biến ảo ra từng đạo năm tháng thản nhiên dấu hiệu, như lưu vân, giống như xanh bông, trạng thái như ngũ hành bát quái, hơn hẳn thái cực càn khôn, đó là loại vô thượng đạo, trong lồng ngực có khe, nhất khí đản càn khôn, đây cũng là đạo của ta, Lăng Thiên Đạo, hắn muốn mở ra một cái vượt lên trên chúng sinh độc nhất vô nhị đạo Lăng Thiên Đạo. Giang Trần trong lòng rốt cục có một tia hiểu ra, không thể không nói Chu Tiên Đại Đế một tia đạo ẩn, đích thật là giúp Giang Trần không nhỏ bận biệu, nếu không thì, hắn nghĩ phải hoàn toàn chấp chưởng Lăng Thiên Đạo, lĩnh ngộ đạo ẩn thản nhiên, có lẽ chí ít còn cần một quãng thời gian rất dài, đạt đến thần tôn cảnh, cũng chưa chắc là có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Nhưng mà Chu Tiên Đại Đế một tia đạo ẩn, trực tiếp là trợ giúp Giang Trần liên lụy nổi lên nội tâm hiểu ra cùng đại đạo mô hình. Không có hắn Giang Trần có thể giống vậy trúc đạo, chỉ có điều thời gian có thể sẽ tương đối sâu xa, sẽ để Giang Trần ở trúc đạo cơ sở bên trên đi tới một ít đường vòng, trống trống, trống trống, từng đạo kinh khủng tiếng trồng ngâm, không dứt bên tai, Giang Trần bể nghệ chúng sinh, lạnh lùng nhìn chính đạo Long Ảnh, cùng với phối hợp, dĩ nhiên là từng đạo lôi đình quấn quanh người, một khắc đó, chính đạo Thiên Lôi, sinh ra theo thời thế, xuất hiện ở chính đạo Long Ảnh bên trên. Tự hồ muốn phá hủy Giang Trần nói, liên tục diệt tiên đại đế chính mình cũng không nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên sẽ nhanh như thế trúc đạo, bởi vì hắn chỉ là muốn trợ giúp Giang Trần sớm ngày kích phát đối với đạo lĩnh ngộ, đại đạo mô hình tuy rằng đã tồn tại, nhưng là phải triệt để trúc đạo, liền không biết năm tháng nào rồi, bất quá dù vậy, Giang Trần cũng là Chu Tiên Đại Đế từ cổ chí kim từng trải qua kẻ đáng sợ nhất, thiên phú này tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, Long Ảnh loan lỗ, năm màu chói lọi. Lôi quang phun trào, khí thôn vạn dặm như hổ, sấm đánh không ngừng, thiên lôi cuồn cuộn, mây mù trong đó, cửu thiên long ảnh kéo chính đạo thiên lôi, hầu như hoàn toàn bao trùm Giang Trần bốn phương tám hướng con đường, đem gắt gao phong tỏa ở bên trong, lôi đình chấn động, đinh tai nhức óc, cửu long dây dưa hồi lâu, lôi đình lóng lánh trong đó, lúc nào cũng có thể rơi xuống, chính đạo thiên lôi, vô cùng khủng bố, hủy thiên diệt địa khí tức, tràn ngập mà tới, Giang Trần sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Thế nhưng hắn biết thời khắc này hắn nhất định phải dung hợp thành đạo, nếu không thì, sẽ là công giả tràng, không người nào có thể ngăn cản hắn, đại đạo mô hình, nhất định phải mau mau hoàn thành, nếu không liền sẽ trở thành chân chính tiếc núi, vĩnh viễn không thể lần thứ hai trúc đạo thành công, là hơi thở của bọn họ. Chu Tiên Đại Đế lầm bầm nói ra, nhưng là thời khắc này, Giang Trần không nghe được, hắn hoàn toàn đắm chìm mình đại đạo bên trong, đối với ngoại giới không có chút nào phát hiện, đã bao nhiêu năm. Lại là bọn hắn, Chu Tiên Đại Đế biểu hiện thậm chí có chút kích động, không có bất kỳ người nào biết, trong miệng hắn người là ai, thế nhưng luồng khí thế quen thuộc kia, nhưng là khiến Chu Tiên Đại Đế đều là chi kích động, bất quá hắn lúc này, nhưng là vô thanh vô tức, mặc dù không biết Giang Trần đại đạo trúc cơ, đến tột cùng có bao nhiêu gian nan, nhưng là của hắn Lăng Thiên Đạo, hiển nhiên đã là để cho bọn họ có kiên kỵ, Lăng Đạo Trời, vốn là một cái con đường nghịch thiên, đạo hướng tới, Giang Trần trải qua. Dù sao cũng là không phải một cái dễ dàng nói, trước kia đừng hướng về, năm tháng như bài hát, đại đạo hành trình, bắt nguồn từ dưới chân, thần vương cảnh trúc đạo, trong thiên hạ, Chu Tiên Đại Đế nghe chưa nghe, đồng thời, liền bọn họ cũng xuất hiện, cái kia cổ hơi thở, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Giang Trần chân đạp chính đạo Long Ảnh, thiên lôi nhấp nháy, nhưng là hắn không có đường lui, chỉ có thể một đường hướng về trước, quyết chí tiến lên, như vậy mới có thể để cho mình đạo, hoàn chỉnh. Trúc đạo mới có thể chân chính hoàn thành, ai cũng không thể ngăn cản ta trúc đạo. Giang Trần mắt lạnh bể nghễ, chính đạo Long Ảnh, tràn đầy phẫn nộ, thiên lôi cuồn cuộn, đánh về Giang Trần. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, vung kiếm mà chiến, từng đạo kinh khủng kiếm ý, xuất hiện ở trong tay của hắn, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, thời khắc này, hắn vô cảnh chi kiếm, lại có to lớn vượt qua. Giang Trần kiếm, thậm chí ở rung động, ong ong, thiên long kiếm hưng phấn. Đây là Giang Trần chưa bao giờ cảm nhận được, cái kia loại kiếm chỉ cảnh giới, để hắn cảm nhận được vô cùng biến hóa lớn. Vô cảnh chi kiếm, thành ở kiếm thánh phương hết, thi triển ở Giang Trần, quy về đại đạo, Giang Trần chung quy là ở kiếm bên trong tìm được đại đạo hướng, cái kia loại không thể địch nổi kiếm ý, lần lượt thăng hoa, lần lượt lột xác, kiếm thất, kiếm bát, kiếm cửu, đã lâu vui sướng, kiếm ý vô song, ở Giang Trần trong lòng dập dờn mà lên, đạo cùng kiếm đang dệt. Tâm cùng ý va chạm, đều để Giang Trần ở đại đạo bên trong, trở nên càng ngày càng thông thuận, như cá được nước. Kiếm 10, kiếm 11, kiếm 12, kiếm thập tam, một kiếm vượt qua một kiếm so với một kiếm càng thêm đáng sợ, đại đạo chí giảng, Giang Trần vô cảnh chi kiếm có lớn vô cùng thăng hoa, kiếm cảnh cơ hồ là không thể ngăn cản, cái kia loại lặng yên không tiếng động kiếm cảnh, đem thiên long kiếm cũng là dẫn tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi, cùng vô cảnh chi kiếm dung hợp làm một, phong mang hướng, tất cả thiên địa sản, làm kiếm của hắn 13 thả ra một khắc đó, chính đạo long ảnh, toàn bộ bị chém chết, trên hư không sấm đánh, cũng là hóa thành điểm điểm tinh quang. Giang Trần đạp ca mà đi, vung kiếm mà lên, kiếm cảnh tư thế, toàn bằng đạo uẩn thăng hoa, hắn đại đạo, vào đúng lúc này trở nên càng phát đông lại, Giang Trần dương mắt mà nhìn, chính mình truy tìm chính là đạo hướng tới, như cũ không nhìn thấy điếm cuối, nhưng là của hắn đạo, đã có rồi mô hình, mà không phải đạo thai, bất kể là ai, cũng không thể ngăn cản ta bốc thẳng lên chính vạn dặm, đạo của ta, dù cho kinh cức vạn ngàn, ta cũng sẽ từng bước tiếp tục đi, đạo hướng tới. Ta Giang Trần, nhất định phải lăng thiên mà đi. Giang Trần thô bạo nảy sinh, mắt sáng như đuốc, chính đạo long ảnh tán loạn mà đi, chư thiên bên trên, cũng là lộ ra càng thêm thanh minh sắc thái, mà đỉnh đầu của hắn bên trên, ánh mắt trong đó, nhưng là xuất hiện một vệt bóng mờ, đó tự hồ là hắn đạo dáng dấp, thế nhưng là lại không thể cân nhắc. Giang Trần khí tức, cũng vào đúng lúc này, nhanh chóng kéo lên mà lên, trong cơ thể long văn, cũng là chốc lát trong đó tăng vọt mà lên. Trực tiếp nhảy lên lên tới 5 triệu đạo long văn, từ thần vương cảnh đỉnh cao, trực tiếp xông phá thần tôn cảnh cảnh giới, đại đạo đã thành, Giang Trần thực lực cũng là có biến hóa về chất, có đại đạo thêm được thần tôn cảnh cường giả, Giang Trần giờ khắc này mới thật sự là tuyệt thế thần tôn. Bây giờ tổ long tháp bên trên, đã có 4 viên long châu, tính cả băng vân cho hắn này một viên, đã viên thứ 5, Giang Trần đem long châu khảm ở tổ long tháp bên trên, trong cơ thể long văn lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Thế nhưng là cũng không có để Giang Trần thể lực mạnh hơn quá nhiều, trong Long Châu sức mạnh, dĩ nhiên là đều bị Tổ Long Tháp hút vệ mà đi, Giang Trần cũng là khá là nghi hoặc, mà vào đúng lúc này, Tổ Long Tháp thứ 91 tầng, rốt cục triệt để mở ra, thứ 91 tầng mở ra, để Giang Trần trong lòng có rung động thật lớn, bởi vì thứ 91 tầng trong không gian, chỉ có một đạo tảng đá thẻ ngọc, đây là, Giang Trần đưa tay nắm chặt, tảng đá thẻ ngọc bị nắm chặt nơi tay, thần niệm quét qua. Giang Trần chính là trong lòng kinh sợ, này dĩ nhiên là một đạo thần kỳ ấn quyết công pháp, ta chính là cha xứ, tự cho là thiên cơ, chính là đạp cửu cực, diễn thiên ấn. Đệ nhất ấn, túy thiên ấn vậy, tảng đá trong ngọc giảng, để Giang Trần trong lòng rung mạnh, cha xứ. Thiên cơ. Đây cũng là loại nào cường giả, này đệ nhất ấn, dĩ nhiên là túy thiên ấn, công pháp này lại có bao nhiêu khí thế đây, Giang Trần không biết được. Bất quá ai lưu lại tảng đá thẻ ngọc, hắn nhưng là cực kỳ hiếu kỳ, này cha xứ cùng thiên cơ, lại là ai, lại là hạng nào cao nhân, tổ long hoàng lần này vắng lặng lâu như vậy, không bằng hỏi một chút hắn, Giang Trần đột nhiên nhớ lại tổ long hoàng, thế nhưng tổ long hoàng vẫn như cũ còn đang trong yên lặng, Giang Trần cũng không có có đi tỉnh lại hắn, dù sao vào lúc này nếu như tỉnh lại hắn, ắt sẽ đối với hắn có ảnh hưởng, vẫn là đợi đến hắn tự nhiên tỉnh lại nói sau đi, Giang Trần hơi suy nghĩ. Chính là lật ra này túy thiên ấn, nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Bây giờ Giang Trần, đại đạo sơ thành, tuy rằng không thể nắm giữ vô thượng đạo uẩn, thế nhưng đợi đến hắn thực sự trở thành đế cảnh cường giả thời điểm, là có thể biết chỗ tốt trong đó. Đại đạo đã thành, Giang Trần lĩnh ngộ trong đó túy thiên ấn, hoàn toàn là trong nháy mắt, này túy thiên ấn khủng bố, vượt quá Giang Trần tưởng tượng, thậm chí so với tam thiên diễm thiên ấn, còn muốn càng thêm đáng sợ, bởi vì hắn phải tiêu hao. Dĩ nhiên là đại đạo bản nguyên, chỉ có đại đạo bản nguyên, mới có thể triển khai túy thiên ấn dĩ nhiên chẳng qua là này cha xứ thiên cơ đệ nhất ấn, như vậy thứ hai ấn, thứ ba ấn, chẳng phải là càng thêm đáng sợ, Giang Trần thi triển một phen, nghĩ muốn thôi thúc túy thiên ấn, thế nhưng hắn phát hiện mình đại đạo bản nguyên, hầu như là số không, này túy thiên ấn, đối với ở hắn bây giờ mà nói, nhất định chính là quá mức vô bổ. Nói cách khác, này túy thiên ấn. Cần đại đạo bản nguyên mới có thể triển khai, nói cách khác này túy thiên ấn, rất có thể là đế cảnh cường giả tuyệt thế thủ đoạn, Giang Trần trong lòng hơi nhất định, cũng sẽ không lại xoắn xuýt, bất quá chờ chính mình có nhất định đại đạo bản nguyên phía sau, nhất định phải thật tốt nghiên tập một phen. Giang Trần hít một hơi thật sâu, thần tôn cảnh thực lực, đưa tay nắm chặt, sức mạnh kia vô cùng vui sướng, để Giang Trần vô cùng hưng phấn, chiến ý vô song, thần tôn cảnh, hắn rốt cục đạt tới. Hiện tại đối đầu Hiên Viên Thương Lang, hắn tuyệt đối có thể không nhìn đối phương thế tiến công. Vào giờ phút này, vết trong tiên kiếm đại đế truyền thừa, cũng đã là bị Tiết Lương thừa kế hơn nữa, mà thực lực của hắn, cũng là một lần đột phá thần tôn cảnh hậu kỳ. Chu tiên đại đế truyền thừa, kinh khủng nhất chính là Chu Tiên Đạo, thứ yếu là Chu Tiên Kiếm Trận cùng Chu Tiên Kiếm, còn dư lại vô tận truyền thừa, cũng cần Tiết Lương từ từ tìm tòi, chậm rãi đi thể hội, dù sao Chu Tiên Đại Đế truyền thừa nghĩ muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn lĩnh ngộ, hầu như là không có khả năng, có thể trở thành thiên cổ nhất đế, Bắc Lương Chí Tôn, Chu Tiên Đại Đế tự nhiên có thuộc về sự kiêu ngạo của chính mình cùng thủ đoạn, mãi đến tận Chu Tiên Đoạn Kiếm trong ánh sáng dần dần nội liễm ở hư vô trong đó, Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, mới xem như là có một kết thúc, mà Tiết Lương trước sau đều là ở vào một loại suy nghĩ khổ tu bên trong, chung quy vẫn là vì người khác làm giá y, ai, thực sự là thất bại a. Lam Lạc cười khổ nói, thời khắc này, nàng đã biết được, thừa kế Chu Tiên Đại Đế truyền thừa người, nhất định là Tiết Lương không thể nghi ngờ, mà Giang Trần cũng trước sau nằm ở trong tu luyện, Giang Trần chưa có thể được Chu Tiên Đại Đế truyền thừa đối với Lam Lạc mà nói, còn là có chút kinh ngạc. Dù sao người ở tại tràng duy nhất có tư cách tiếp thu đại đế truyền thừa người, dưới cái nhìn của nàng, chỉ có Giang Trần mà thôi, nhưng cuối cùng lại bị Tiết Lương nhân cơ hội chiếm được, chính mình khổ tâm tích lũy nghĩ muốn ở Chu Tiên Đại Đế phần mồ mã chi ở bên trong lấy được một ít bảo bối, cuối cùng nhưng là không thu hoạch được gì, liên tục diệt tiên đại đế truyền thừa cũng đã là tìm được chủ nhân chân chính, như vậy còn có cái gì đi đáng giá tranh đoạt đây, cam lòng, có bỏ mới có được, nếu như cái gì đều không nở. Hoặc có lẽ bây giờ đã chết, cũng khó nói. Thiên Nhận Cơ nói ra, Lam Lạc ngẩn ra, yên lặng gật gật đầu, đúng là như thế, nếu như cái gì đều không bỏ xuống được, cái gì đều muốn đi tranh cướp một phen, có lẽ cũng là sẽ chân chính bị cuốn vào sinh tử sát cục, Giang Trần không có giết nàng, trái lại ở thời khắc mấu chốt cứu nàng một mạng, Lam Lạc vẫn là mang trong lòng cảm kích, chỉ mong như vậy thôi, bất quá chúng ta hiện tại đi ra ngoài này lục hợp bát hoang trận đều là vấn đề, hy vọng chờ bọn hắn tỉnh lại. Có thể rời đi nơi này đi, Lam Lạc thấp giọng nói ra, bị khốn đốn trong đó, vô luận như thế nào nàng vẫn là cảm giác cả người khó chịu, cái kia loại cảm giác bị trói buộc, làm cho nàng trước sau đều là cực kỳ ngột ngạt. Ngược lại là Băng Vân, một mặt mong đợi nhìn Tiết Lương, liền hắn cũng không nghĩ tới, tự chọn bên trong trong số mệnh người, lại có thể kế thừa Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, điều này thật sự là làm cho người rất rung động, Băng Vân là do Chu Tiên Đại Đế nuôi lớn, lắng nghe Đại Đế đạo ứng. Mới có thể tu luyện thành công, mặc kệ Chu Tiên Đại Đế như thế nào lạnh lẽo khát máu, tàn bạo lạnh lùng nghiêm nghị, đối với nàng mà nói, Chu Tiên Đại Đế đều là người gần gũi nhất, ta chi truyền thừa, ngươi đã được 7-8 phần 10, còn dư lại, phải nhờ vào chính ngươi chậm rãi lĩnh ngộ, ta đã ở ngươi trong đan điền, trồng xuống đại đạo hạt giống, luôn có một ngày, chờ ngươi đạt đến đế cảnh, chính là có thể mở ra Chu Tiên Đại Đạo, hy vọng ngươi không phụ ta vị trí nâng, sẽ có một ngày. Có thể để Chu Tiên Đạo phong thái, tái hiện Bắc Lương Thần Châu, Trung Châu Thần Thổ, thậm chí còn toàn bộ thần giới. Chu Tiên Đại Đế thanh âm, xuất hiện ở Tiết Lương bên tai, Tiết Lương vào giờ phút này, hai mắt trợn mở, tinh quang lóe lên, nhìn cái kia đạo trước sau cũng không từng chuyển tới bóng lưng, trong tay nửa đoạn Chu Tiên tàn kiếm, để hắn tràn đầy suy nghĩ sâu sắc, đệ tử ghi nhớ, nhất định không phụ tôn sư mong muốn. Tiết Lương trầm giọng nói ra, đoạn kiếm đúc lại ngày. Kỵ sĩ lúc trở về, như có một ngày, ngươi có thể đúc lại Chu Tiên kiếm, có lẽ, ngươi biết vượt qua ta, cũng chưa hẳn cũng biết, tôn sư yên tâm, luôn có một ngày, ta sẽ để Chu Tiên kiếm ánh sáng, lại đến thần giới vùng đất mỗi một tấc đất. Tiết Lương trong ánh mắt tràn đầy tự tin, hắn hôm nay, tuy rằng chưa cùng Giang Trần giống như triệt để lĩnh ngộ ra đại đế chi đạo, thế nhưng thực lực nhưng là có bay vọt về chất, hơn nữa Chu Tiên đại đế truyền thừa, làm sao sẽ đơn giản như vậy đây? Giang Trần mặc dù không biết, hắn cũng rõ ràng Tiết Lương nhất định là gánh chịu Chu Tiên Đại Đế tất cả ước ao. Tốt, ta tâm ý chí, ngươi đã hiểu, đại đạo tận đầu, luôn có bỉ ngạn, Chu Tiên Vương, chung quy muốn tấm màn rơi xuống, ha ha ha. Chu Tiên Đại Đế vẻ khổ sở thanh âm, khiến Tiết Lương trong lòng cảm thán, bất quá một đời cường giả kết thúc, đã định trước đã là không thể tránh, ngàn tỷ năm trước, ở cái kia gió nổi mây vần đại thời đại, Chu Tiên Đại Đế có thể khinh thường quần hùng. Cầm làm thịt Bắc Lương, đã đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Thế nhưng mạnh mẽ đến đâu cường giả, cũng có anh hùng xế chiều cái kia một ngày, cũng có mạnh hơn hắn người xuất hiện, Chu Tiên Đại Đế thời đại đã qua, nhưng là mình tuyệt đối sẽ không để hắn mai một ở trong dòng sông dài của lịch sử. Tiết Lương định không phụ Đại Đế tên, từ đây Tiết Lương đạo hiệu giết tiên, làm đầu sư cái thế danh truyền nói, được được được, như vậy có thể, khiến cho, hậu sinh khả úy a. Ha ha ha, ta thần niệm, đã không thể chống đỡ quá lâu, đưa cái này giao cho Giang Trần, đây là cô độc kiếm, là ta cả đời tiếc nuối lớn nhất, cũng là ta cả đời đáng tự hào nhất kiếm pháp, chỉ có Giang Trần có thể đọc hiểu kiếm ý của ta. Chăm sóc thật tốt cái kia tiểu nha đầu, nàng từng lắng nghe ta vạn năm đại đạo, tương lai nhất định sẽ đối với ngươi có chút giúp đỡ. Được, Tiết Lương tiếp nhận cô độc kiếm, một giây sau Chu Tiên Đại Đế thần niệm khí tức, trong giây lát đó biến mất ở trong hư không, Tiết Lương biết, Chu Tiên Đại Đế đã đi, theo gió mà đến, theo gió mà đi. Làm hắn cúi đầu trong nháy mắt, bắt được ngồi bóng lưng, nhưng là trong nháy mắt hóa thành lưu sa, biến mất ở bát quái trong tế đàn, mà chung quanh lục hợp bát hoang trận, cũng là vào đúng lúc này, chậm rãi thối lui, lại lần nữa quy về hư vô, đi rồi, Chu Tiên Đại Đế chung quy vẫn là đi rồi. Băng Vân lầm bầm nói ra, khóe mắt lộ ra một vẻ nước mắt, Chu Tiên Đại Đế tựa như cùng cho nàng sinh mệnh cha mẹ như thế, tuy rằng chưa bao giờ có giao lưu, thế nhưng ở Băng Vân trong lòng, đây cũng là thiên đại ban ân. Giang Trần chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ có điều Tiết Lương cùng Giang Trần đối diện một khắc đó, trong mắt của hai người đều là đầy rẫy không có gì sánh kịp chiến ý, bất quá hai cái đều là nhìn nhau nở nụ cười, mặc dù muốn chiến, cũng phải chờ tới rời đi trước chỗ thị phi này lại nói, bất quá bọn hắn đều cảm giác được với nhau thực lực có bay vọt về chất, nếu như không phải thừa kế Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, Tiết Lương e sợ trước sau cũng sẽ không còn dám đi khiêu chiến Giang Trần. Ngươi đã tỉnh, Giang Trần. Đây là Chu Tiên Đại Đế để lại cho ngươi cô độc kiếm. Tiết Lương nói ra, Chu Tiên Đại Đế đã đi rồi. Giang Trần nói ra, yên lặng gật đầu, một đời đại đế, liền như vậy tan thành mây khói, ngã xuống hồng trần trong đó, cái kia đạo cô độc cô đơn nhưng bá đạo lẫm liệt bóng lưng, cũng đã hóa thành bão cát. Giang Trần tay cầm sự cô độc này kiếm phổ, chỉ có hắn, có thể rõ ràng Chu Tiên Đại Đế đã từng cô độc kiếm, cũng không phải là để cho kẻ địch, mà là để lại cho mình, cả đời cô độc, kiếm ý cũng khó tránh khỏi cô độc. Thời khắc này, bát quái tế đàn đã chia năm xẻ bảy, lục hợp bát hoang trận, cũng đã tiêu tán, bọn họ rốt cục tái hiện thu được tự do, nhanh đi tìm Hiên Viên Thương Lan. Tiết Lương ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói ra, Giang Trần đám người cấp tốc tiến nhập nơi càng sâu, thình lình phát hiện Hiên Viên Thương Lan thân ảnh, một đạo cầm trong tay lục anh thương thân ảnh, cũng là hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, các ngươi lại vẫn không chết, thực sự là mạng lớn. Hiên Viên Thương Lan một đòn bức lui lục anh thương nam tử. Khóe miệng cười lạnh nói, cầm trong tay lục anh thương nam tử, quay đầu trong đó, sắc mặt cũng là bỗng nhiên mà biến, mà Giang Trần, tương tự như vậy, hai cá nhân ánh mắt đang xen vào nhau một khắc đó, phản phất xuyên qua rồi thiên cổ giống như vậy, thế nhưng là cũng không phải là khó được tình nghĩa, ngược lại là không chết không thôi lửa giận cùng sát ý, là ngươi. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể xuất hiện ở đây, lục anh thương nam tử lạnh lùng nói, nhìn thẳng Giang Trần, hoàn toàn đem khóa chặt. Đó là một loại tất phải giết ý, ta cũng không nghĩ tới, cái kia chẳng qua là ngươi một đạo phân thân, xem ra bản lĩnh của ngươi, hẳn rất lớn, lại có thể ở tiên giới có lưu lại mãnh liệt như vậy thủ đoạn. Giang Trần từ tốn nói, lần đầu tiên nhìn thấy lục anh thương nam tử thời điểm, liền hắn chính là khá là chấn động, không nghĩ tới lại có thể ở tại thần giới gặp phải người này, nhìn dáng dấp hai cái người ân oán giữa, nhất định sẽ lần thứ hai đang xen vào nhau, người này. Đương nhiên đó là lúc trước ở Thánh Nguyên Đại Lục bị Giang Trần chiếm giết chết quân Thiên Cừu, đó chỉ là ta một đời thân mà thôi, bất quá ngươi chém ta một đời thân, hôm nay, ta sẽ cả gốc lẫn lãi cầm về, nếu không có bởi vì ngươi, ta sớm cũng đã bước chân vào hoàng giả cảnh giới. Quân Thiên Cừu cùng Giang Trần ánh mắt gắt gao đang dệt, ai cũng không nghĩ tới hai cái người lại còn là sớm có ân oán, bất quá này quân Thiên Cừu thực lực, so với Hiên Viên Thương Lan, đều phải càng hơn một bậc. Liền Hiên Viên Thương Lan ở trong tay, tự hồ cũng đã liên tục ăn quả đắng, không có được chút nào chỗ tốt, cái kia vận may của ngươi thật đúng là không tốt một mực đụng phải ta. Giang Trần nói ra, ngươi vận khí cũng không tệ, mênh mông thần giới, rộng lớn vô ngần, hai chúng ta có thể ở đây gặp gỡ, chẳng lẽ không là thiên ý sao? Ha ha ha, trên thuyết minh thiên đô để ta giết ngươi, để tiết mối hận trong lòng của ta, quân Thiên Cừu sát cơ, đã tràn ngập mà mở. Thậm chí so với vừa nãy đối mặt Hiên Viên Thương Lan thời điểm, càng thêm nổi giận, đó là hắn bất tử sỉ nhục, chính mình cửu chuyển kim thân bị đứt đoạn mất một vị luân hồi thân, thực lực mới đình chỉ ở thần tôn cảnh đỉnh cao, nếu không thì, sớm đã đột phá thần hoàng cảnh, thậm chí càng cao hơn, coi như là chết hắn cũng không quên được tên trước mắt này. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không, có thể chém ngươi một lần, ta nghĩ lần thứ hai, ta có thể giống vậy chém ngươi, Giang Trần lòng tin mười phần nói ra. Ha ha ha, thực sự là trượt thiên hạ to lớn kê, chỉ bằng thực lực của ngươi, có thể theo ta đấu, thực sự là đáng thương, buồn cười, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi A Tỳ địa ngục, vô tri không phải lỗi của ngươi, nắm vô tri làm tự tin, sẽ là của ngươi ngu xuẩn. Quân Thiên Cừu lạnh lùng nói ra, Giang Trần thực lực chỉ có thần tôn cảnh sơ kỳ, muốn giết hắn, như dễ như trở bàn tay giống như vậy, khách khí chi có đây, đừng quên ngươi năm đó chết như thế nào. Giang Trần hoàng ngực mà lập, từ tốn nói, tức giận Quân Thiên Cừu sắc mặt tái xanh, người này thật sự là quá cuồng vọng, cuộc sống an nhàn của ngươi, chấm dứt. Quân Thiên Cừu bước ra một bước, hư không rung động, khí tức kinh khủng, xa không phải phía trước Xích Diễm Chân Nhân cùng Hiên Viên Kỳ có thể so sánh, mặc dù là đồng dạng cảnh giới, thế nhưng bây giờ Quân Thiên Cừu thực lực, nhưng so với hai người bọn họ mạnh hơn trên nhiều lắm, cũng không trách đến nỗi ngay cả Hiên Viên Thương Lan đều ở trong tay ăn quả đắng. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ, làm sao? Hiên Viên Thương Lan nhân cơ hội nhìn về phía Quân Thiên Cừu, cười híp mắt nói ra, được. Quân Thiên Cừu tuy rằng kiêu ngạo cực kỳ, xem thường cùng người khác làm bạn, nhưng là bây giờ nếu như có thể được một cái miễn phí giúp đỡ, cũng là một chuyện tốt, đến thời điểm giết Giang Trần, lại chém hắn, cũng tới kịp. Xem ra, bọn họ cũng không phục a, Giang Trần. Tiết Lương nhìn Giang Trần một chút nói ra, vậy liền đánh đi, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ, chỉ có người sống, mới lời nói có trọng lượng. Giang Trần cười nói, hơi thở của ngươi. Dĩ nhiên đột phá thần tôn cảnh, không trách dám như vậy càng rỡ, ngươi cũng đột phá. Hiên Viên Thương Lan nhìn về phía Tiết Lương, thực lực của hắn, dĩ nhiên là so với mình mạnh hơn trên một đường, đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ, này để Hiên Viên Thương Lan đều là cực kỳ ngưng trọng, đặc biệt là Tiết Lương ở trong thời gian ngắn có thể to lớn như thế bay vọt, để Hiên Viên Thương Lan không thể không phòng, chính mình nguyên bản chuẩn bị thủ đoạn đối phó với Giang Trần, bây giờ nhìn lại tuyệt đối không thể giấu giếm. Hiên Viên Thương Lan giao cho ta, tên kia, giao cho ngươi. Tiết Lương nói ra, hắn sớm liền muốn cùng Hiên Viên Thương Lan buông tay đánh một trận, bây giờ thực lực của chính mình chiếm được bay vọt về chất, hơn nữa chiếm được đại đế truyền thừa, thực lực vẫn còn so sánh Hiên Viên Thương Lan càng hơn một bậc, nếu là như vậy còn không đánh lại người này, vậy hắn liền thật sự không mặt mũi nào đi ra ngoài nói là Chu Tiên đại đế truyền nhân. Được, Giang Trần gật gật đầu, nhìn phía Quân Thiên Cừu. Năm đó cố nhân, báo thù một trận chiến, có thể đánh bại hắn một lần, Giang Trần liền có lòng tin, có thể đánh bại hắn lần thứ hai, hy vọng ngươi sẽ không như năm đó giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Hết chương 3040, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.